bất quá là phân nhân tình thôi. Ánh mắt ám ám, Mặc Thiển Ngữ ghét bỏ đem trước mặt liệu lý ném xuống, uống lên hai hộp sữa chua mới hoãn quá mức nhi tới. Cùng Nam Phong Cẩn chào hỏi liền đi chính mình phòng vẽ tranh, nhìn trước mặt bản vẽ xuất thần, nàng duy nhất tự hành học được mãn điểm kỹ năng cũng chỉ có vẽ tranh, đây là thuộc về nàng chính mình năng lực. Ngồi xổm ngồi ở Mặc Thiển Ngữ trên vai thỏi vàng nhìn trước mặt bàn vẽ thượng, từng đóa thái dương hoa sinh động như thật xuất hiện, này vẽ tranh kỹ năng quả thực là đăng phong tạo cực a. Ký chủ mỗi một chương họa đều có thuộc về kia phó họa lượng điểm, nhưng mỗi một chương họa đều không thuộc về nàng, bởi vì không có một chương họa đại biểu nàng chân thật tâm tình, ký chủ đạm mạc cùng lãnh tỉnh cơ hồ tới rồi cực hạn, cơ hồ vô pháp sửa đổi. Hắn cho rằng đi qua nhiều như vậy cái vị diện ký chủ có lẽ sẽ có thay đổi, có lẽ sẽ tìm được những cái đó hữu nghị, thân tình. Càng sâu đến là tình yêu, chính là hiển nhiên hắn tưởng quá đơn giản, nhưng hắn tuyệt đối không buông tay, nhất định phải làm ký chủ một lần nữa tin tưởng này đó, đây cũng là hắn cái này mặt đất mạnh nhất hệ thống nhiệm vụ. Phó ảnh giật đi một nhà luật sư văn phòng, nhà này văn phòng cũng là hắn bạn tốt hai, đương hắn đến địa phương thời điểm, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy bạn tốt đang ngồi ở sofa uống cà phê, nhìn cực kỳ nhàn nhã. Nhanh như vậy liền điều tra ra tới. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phó ảnh giật, nam nhân mắt trợn trắng. Hắn cuối cùng là chờ tới vị này bạn tốt, mắt mù bạn tốt. Nhìn bạn tốt trên mặt ghét bỏ, phó ảnh giật phóng quần áo tay dừng một chút, theo sau lại khôi phục bình thường ngồi ở trên sofa, hai chân giao điệp, nhướng mày nhìn đối diện người. Nhanh như vậy? Không phải nhanh như vậy, mà là đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là không nghĩ tới ngươi mắt mù đến bây giờ mới đến tìm ta mà thôi. Nga! Ngươi như thế nào có hứng thú điều tra những việc này? Lần đó phát sóng trực tiếp sự kiện lúc sau, ta liền điều tra một chút, đều ở chỗ này. Rất thú vị quá trình. Đem một văn kiện túi ném cho phó ảnh giật, nam nhân vẻ mặt ghét bỏ đem người trực tiếp đuổi đi, hắn hiện tại hận không thích cái này mắt mù bạn tốt, nếu mặc ra cái kia tiểu cô nương thật theo này nha, hắn đều phải đồng tình kia cô nương. Văn phòng môn bị phanh một tiếng đóng lại, thiếu chút nữa liền nện ở cái mũi của mình thượng, phó ảnh giật có chút đau đầu xoa xoa thái dương, xách theo trong tay túi văn kiện trở về trong xe. Điểm điếu thuốc, phó ảnh giật lấy ra trong tay túi văn kiện, từ bên trong xả ra một phần phân văn kiện. Một phần xem qua đi, càng xem, phó ảnh giật mày càng nhăn càng chặt, mãi cho đến xem sau khi xong, thật dài mà thở dài, hắn không biết nên hình dung như thế nào chính mình hiện tại tâm tình. Kéo kéo khoe môi, một mặt cười khổ, đem trong tay đến khác, nhìn ngoài cửa sổ xe phố cảnh, chạm xe buýt chạm bài là một khối đại đại đèn bài, mặt trên người đúng là Mặc Thiển Ngữ. Xinh đẹp, ưu nhã, tự tin cũng kiêu ngạo. Như vậy Mặc Thiển Ngữ hắn chưa bao giờ gặp qua, tựa hồ chưa bao giờ khai quật ra nàng như vậy một mặt. Cho dù bọn họ cùng chung chăn gối lâu như vậy. Đúng lúc này, hắn di động thượng một cái tin nhắn thắp sáng, phát tới tin nhắn người là Nam Phong Cẩn, nội dung 4 chữ, chúc ngươi vận may. Vận may sao? Điểm điểm tay lái, phó ảnh giật khỏe môi vẽ ra một nụ cười, có lẽ còn không muộn. Chương 80 tinh đồ lộng lấy chi tiếp người. Nhìn trước mặt cười tủm tỉm nam nhân, Mặc Thiển Ngữ cảm thấy chính mình sọ não tử rất đau, tuy rằng không biết này nam nhân đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt đến tuột cùng là muốn làm gì. Bất quá Mặc Thiển Ngữ cũng không có thời gian đi phỏng đoán, mà là tiếp tục trước mắt công tác. Nàng hôm nay muốn quay chụp một tổ thời thượng tảng lớn, hơn nữa vẫn là phải cho bạn tốt trang phục phát biểu dùng, tự nhiên dụng tâm rất nhiều. Nhưng chỉ có biết rõ Mặc Thiển Ngữ nhân viên công tác mới biết được, lần này quay chụp là vì một năm trước đột nhiên bạo hồng thần bí thiết kế sư Bạch, cái này thiết kế sư đối ngoại tên chỉ có một Bạch tự, có thể nói đơn giản tới rồi cực hạn. Bất quá nhân viên công tác cũng không phải rất rõ ràng cái này thiết kế sư đến tuột cùng trông như thế nào, cũng không biết là nam hay nữ, bao lớn tuổi, bởi vì nàng chưa từng có đã tới quay chụp hiện trường, quay chụp hiện trường trước nay đều là Mặc tiểu thư người đại diện phụ trách. Phó ảnh giật nhìn đứng ở trước máy tính mặt nhìn thành phiến nam nhân, người này hắn nhận thức, Nam Thị tập đoàn giải trí công ty con kim bài người đại diện Dư Phong, thuộc hạ minh tinh cùng người mâu đếm không hết, nhiều làm người đáp ứng không xuể. Bất quá người này có cái thói quen. Đó chính là chỉ phụ trách an bài, chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở bất luận cái gì một minh tinh hoặc là người mẫu công tác hiện trường. Đến nay mới thôi chỉ có Mặc Thiển Ngữ là duy nhất một cái làm hắn xuất hiện ở công tác hiện trường. Mặc danh, phó ảnh giật chính là có một loại nguy cơ cảm, người nam nhân này cùng Mặc Thiển Ngữ đi thân cận quá, chính mình nếu muốn truy hồi Mặc Thiển Ngữ nói, ít nhất trước đem bên người nàng đi gần độc thân nam nhân bài trừ một chút mới được. Đem cuối cùng một chương ảnh chụp xong, Mặc Thiển Ngữ liêu hạ tóc mái đi đến máy tính phía trước. Nhìn trên máy tính thành phiến còn tính vừa lòng gật gật đầu. Xem ra ngươi thực vừa lòng. Dư Phong đẩy đẩy trên mũi mắt kính, trong giọng nói mang theo khẳng định. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai, nàng nhất định sẽ vừa lòng. Thấu kính sau lưng hai tròng mắt lóe lóe thần sắc, khoảng cách nàng phi cơ đến nơi này thời gian còn có 2 cái giờ, hiện tại thu thập đi xuống tiếp người. Ân, ngươi trước xử lý một chút, ta lập tức thay quần áo. Xoay người hướng tới phòng thay đồ đi qua, Mạc Thiển Ngữ cũng không có để ý tới trước sau đứng ở bên cạnh Phó Ảnh Giật, không nghĩ để ý tới, càng không muốn nghe hắn nói cái gì, rốt cuộc nói cũng là phi công. Ngăn lại muốn cùng quá khứ Phó Ảnh Giật, Dư Phong trên mặt tràn đầy chức nghiệp hóa ra thịt không cười, Phó Tiên Sinh vẫn là không cần quá khứ hảo. Xem ra Dư Tiên Sinh cũng không biết ta cùng Nhật Nhạt chi gian quan hệ. Mắt trợn trắng, Dư Phong vẻ mặt ghét bỏ, Phó Tiên Sinh, ngươi suy nghĩ nhiều, ta một chút đều không thèm để ý các ngươi hai cái chi gian quan hệ, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi ảnh hưởng nhà của chúng ta Nhật Nhạt tâm tình. Một câu nhà của chúng ta làm Phó Ảnh Giật hai tròng mắt tối sầm lại, xem ra Dư Phong cùng Thiển Ngữ chi gian quan hệ rất là thân cận, hơn nữa bọn họ hai cái đều có thể nhìn thấy cái kia thần bí thiết kế sư, Mặc Danh. Hắn có một loại sự tình phảng phất đã thoát ly bọn họ khống chế cảm giác. Dư Phong ngón tay di động, lập tức liền có mấy cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu tiến lên ngăn trở Phó Ảnh Giật nơi đi. Hơn nữa này mấy cái bảo tiêu vừa thấy liền biết là chịu quá huấn luyện, người bình thường căn bản thỉnh không dậy nổi. Cũng bởi vì này mấy cái bảo tiêu ngăn trở, Dư Phong mang theo Mạc Thiển Ngữ dễ như trở bàn tay rời đi quay chụp lều, cũng không có làm Phó Ảnh Giật đuổi theo. Hơn nữa bởi vì Dư Phong công đạo, Phó Ảnh Giật thậm chí đều không có biện pháp thoát khỏi mấy người này đuổi theo đi. Sân bay, Mạc Thiển Ngữ thấy từ tới chỗ ra tới nữ nhân phất phất tay, bỏ rơi công tác khi ổn trọng, hương phấn giống cái tiểu cô nương giống nhau vọt qua đi. Chương 81 tinh đồ lộng lấy chi bột. Tung tùm. Từ tới chỗ đi ra nữ nhân mang theo một bộ to rộng màu đen kính râm che khuất cơ hồ nửa khuôn mặt, màu hạt rẻ đại cuộn sóng cuốn ngược lại có vẻ nàng xinh xắn lanh lợi, thấy hướng về phía chính mình phát lại đây nhân nhi, nàng vội vàng bung ra trong tay hành lý xe, duỗi tay đem người tiếp được. Ta đại tiểu thư ai, ngươi cẩn thận một chút nhi. Hướng về phía nữ nhân hắc hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng lúc sau, Mạc Thiển Ngữ nhào hướng bên cạnh ôm cái em bé phụ nữ trung niên, duỗi tay liền phải tiếp nhận phụ nữ trung niên trong tay tiểu gia hỏa. Bang một tiếng, Mạc Thiển Ngữ vươn đi tay bị đánh một chút, co rúm lại rụt trở về, ai hoán nhìn bên cạnh Dư Phong, trong mắt tất cả đều là lên án. Sẽ không ôm hải tử cũng đừng ôm. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, Dư Phong cảm thấy chính mình chính là thiếu nha đầu này, rõ ràng sẽ không ôm hải tử còn cố tình liền thích ôm, sau đó chính là hoảng loạn một hồi thế giới đại chiến. Hư hư một tiếng, Mạc Thiển Ngữ xoay người câu lấy nữ nhân khuỷu tay mang theo người hướng tới sân bay bãi đỗ xe đi đến, dịu dít nói cái không để yên, đem mặt sau hành lý cùng bảo mẫu giao cho Dư Phong, đầy đủ tín nhiệm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dư Phong chỉ phải đẩy khởi hành lý, mang theo bảo mẫu đi theo hai người phía sau. Trong xe, nữ nhân tháo xuống kính râm. Mi giác địa phương có một đạo rất sâu dấu vết, nhưng gương mặt này nếu Phương Đông vô cùng Phó Ảnh Giật ở chỗ này nói, liền nhất định sẽ nhận ra tới. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là một năm trước kia chàng bắt cóc cán trung, buồn hẳn là chết Bạch Thiên Thiên. Một năm trước kia chàng bắt cóc cán, Bạch Thiên Thiên căn bản là không có chết, sở hữu bắt cóc quá trình cùng với bắt cóc giả đều là Mạc Thiển Ngữ an bài, đã lừa gạt lúc ấy phóng viên, cảnh sát cùng với nhân viên y tế thậm chí là Bạch Thiên Thiên bản nhân, cuối cùng lấy Bạch Thiên Thiên tử vong vì kết thúc. Rồi sau đó, Bạch Thiên Thiên tuy rằng thân bị trọng thương nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, bất quá cũng bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa cha ra mang thai, Mạc Thiển Ngữ liền đem người giao cho Nam Phong Cẩn, nhanh chóng đem người đưa ra nước ngoài. Nam Phong Cẩn thân là vị diện này bụt, tự nhiên ở nước ngoài cũng có rất mạnh nhân mạch, dàn xếp một cái Bạch Thiên Thiên cũng không phải việc khó. Mà Bạch Thiên Thiên bởi vì đối phương Đông Võ hoàn toàn thất vọng, nàng lựa chọn một mình sinh hạ nữ nhi cũng một mình nuôi nấng, mai danh nhận tích. Lấy tên một chữ một cái Bạch tự trở về chính mình trang phục công ty, làm một cái không ai gặp qua thần bí thiết kế sư. Bởi vì trang phục công ty đã bị Nam Thị tập đoàn thu mua, có Nam Phong Cẩn hộ giá hộ tống, cái này có Bạch Thiên Thiên tâm huyết trang phục nhãn hiệu có thể ra đời, hơn nữa nhanh chóng nhảy hồng, nàng cũng thành thần bí thả chạm tay là bỏng thiết kế sư. Buồn không nghĩ về nước, bất quá bởi vì Mạc Thiển Ngữ một câu muốn giải quyết sở hữu sự tình, bao gồm Liễu Nhu Yên, vì thế nàng liền dứt khoát kiên quyết đã trở lại. Tuy rằng không nghĩ lại cùng Phương Đông Võ có điều liên lụy, nhưng chúng quy nàng muốn thu thập rất Liễu Nhu Yên. Ở nước ngoài này một năm, tuy rằng có Nam Phong Cẩn cùng Mạc Thiển Ngữ hộ giá hộ tống, nhưng nàng cũng minh bạch nếu chính mình không cường đại lên, người khác lại như thế nào giúp chính mình cũng là không làm nên chuyện gì. Dư Phong, ngươi làm ta ôm một chút. Ta là ấm áp mẹ nuôi. Ngươi nào thư ôm ta khuê nữ thời điểm không phải thế giới đại chiến. Ta kia chỉ là không quen thuộc. Học vài tháng cũng không gặp ngươi học được. Quay đầu lại nhìn ồn ào đến túi bụi hai người, Bạch Thiên Thiên buồn cười một tiếng, bất đắc dĩ đem nữ nhi ôm lại đây, chọc chọc nữ nhi khuôn mặt nhỏ. Ai nha, mẹ nuôi cùng đặt đi xảo đi lên, chúng ta vẫn là an tĩnh xem diễn đi. Chương 82 tinh đồ lộng lấy chi chuẩn bị tốt. Gặp được Dư Phong hẳn là tính cái ngoài ý muốn, người nam nhân này là Nam Thị tập đoàn kim bài người đại diện, đối nghệ sĩ yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, Mạc Thiển Ngữ thiêm ở hắn danh nghĩa, tự nhiên muốn chịu hắn quảng giáo. Chỉ là vừa mới ra ngoại quốc chính mình khí hậu không phục lại còn có chịu thương, ban ngày Mạc Thiển Ngữ muốn huấn luyện, buổi tối còn muốn chiếu cố nàng, kia đoạn thời gian là bọn họ hai cái hắc ám nhất thời điểm, chỉ là Mạc Thiển Ngữ chưa từng có hô qua tới mệt, mỗi ngày vẫn là cười hì hì tới chiếu cố chính mình. Vốn dĩ liền không mập tiểu cô nương, căn bản vô dụng cái gì thủ đoạn ngay lập tức gầy xuống dưới, gầy cơ hồ đều phải thành ra bọc xương. Chính mình mỗi ngày nhìn, cho dù đau lòng cũng chỉ có thể yên lặng mà nhìn mà giúp không được gì, duy nhất có thể làm chính là có thể ra cửa lúc sau, định bụng đi tìm một lần Dư Phong. Nhưng cũng là lần đó lúc sau, Dư Phong cũng không biết như thế nào liền mỗi ngày chạy tới chính mình ra chiếu cố chính mình, mà thói quen là cái thực đáng sợ sự tình, chính mình từ lúc ban đầu mâu thuẫn đến cuối cùng thói quen. Mà hiện tại chính mình đã thói quen này phân đơn giản, an tĩnh thả đạm nhiên tình yêu. Cùng Phương Đông Võ chi gian kia oanh oanh liệt liệt tình yêu liền phảng phất là mây khói thoảng qua giống nhau, đi qua chính là đi qua, nàng không nghĩ đi quái Phương Đông Võ như thế không tín nhiệm chính mình, tâm chết là kết cục tốt nhất. Nam gia, Nam Phong Cẩn một bên nhi đùa với thảm thượng dầm gì tiểu cô nương, một bên nhi bất thời giờ nói chuyện. Yến hội đã chuẩn bị tốt, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ngồi ở một bên Bạch Thiên Thiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn. Tự nhiên, kia tốt nhất, Mạc Thiển Ngữ đồng học, ngươi cầm bình sữa làm gì? Mắt trợn trắng, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn Nam Phong Cẩn, đương nhiên là uy nại a. Ấm áp mới vừa ăn qua. Ân, không đúng a, ta nhớ rõ. Đau đầu đỡ chán, Nam Phong Cẩn như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Thiển Ngữ thế nhưng sẽ như vậy thích tiểu hải tử, đương nhiên gần là khác nhau đãi ngộ thôi. Vội vàng duỗi tay ôm đi nhà mình quê nữ. Dư Phong quyết định thu thập xong Liễu Nhu Yên lúc sau lập tức mang theo nhà mình tức phụ nhi trở về, tốt nhất ly Mạc Thiển Ngữ càng xa càng tốt. Bĩu môi, Mạc Thiển Ngữ ưu tang ngồi vào trên sofa, theo sau đem trên bàn túi văn kiện mở ra. Này túi văn kiện đồ vật không phải khác, đúng là Liễu Nhu Yên đều có hệ thống tới nay đã làm sự tình, cái kia hệ thống chỉ lo làm Liễu Nhu Yên đi làm nhiệm vụ cũng đổi lấy nhất định chỗ tốt, nhưng cũng không suy xét những người khác tình huống, cho nên rất nhiều thời điểm Liễu Nhu Yên đều là sự cố người chế tạo. Mà mấy thứ này ở hiện giờ xem ra, là phi thường dùng tốt, tùy tiện một cái đều có thể làm Liễu Nhu Yên bước vào vạn kiếp bất phục, quả thực dùng tốt không thể lại dùng tốt. Chỉ cần Liễu Nhu Yên thân bại danh liệt thậm chí ngồi tù, cho dù là Phương Đông Võ cũng vô pháp lay động kết quả, như vậy tùy tiện xử lý một chút Liễu Nhu Yên đều biến thành cực kỳ sự tình đơn giản. Một vòng lúc sau, lễ Giáng sinh, Nam gia biệt thự. Thân là chủ nhân Nam Phong Cẩn chính ý cười doanh doanh đứng ở chủ trong phòng khách cùng người nói chuyện thiếm. Những người khác đều từ quản gia tiếp đón, nhưng cho dù như vậy cũng không có người bất mãn, rốt cuộc Nam Phong Cẩn chiêu đãi người không phải người khác, đúng là thế giới tài chính vòng các vị đại ca xấu. Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm cũng khiến cho không nhỏ xôn xao, rốt cuộc vị này đại tiểu thư là gần nhất chạm tay là bỏng người mẫu, hơn nữa cùng thần bí thiết kế sư Bạch có rất sâu quan hệ, không ít người đều tưởng thông qua nàng tới gặp đến vị kia thần bí thiết kế sư, chẳng qua không ai thành công thôi. Nhưng là hôm nay trường hợp này liền tính là một người mẫu cũng không có khả năng vào được Nam Phong Cẩn mắt, cho dù nàng là Nam Thị tập đoàn ký hợp đồng người mẫu. Chương 83 tinh đồ lộng lấy chi không chết thành. Nhưng chính là như vậy cái bình thường người mẫu lại là bị quản gia tự mình mang tiến vào, hơn nữa mang tiến vào lúc sau cũng không có giống những người khác liền như vậy mặc kệ, mà là trực tiếp đem người đưa tới Nam Phong Cẩn bên người lúc sau mới rời đi. Lần này, không ít người đều ở suy đoán Mạc Thiển Ngữ cùng Nam Phong Cẩn chi gian quan hệ. Đương nhiên không ít nữ nhân liền ở chờ mong Mạc Thiển Ngữ ở kia tất cả đều là chùm tài chính trong vòng xấu mặt, tỉ như Liễu Nhu Yên, chỉ tiếc làm người kinh rất cầm chính là, Mạc Thiển Ngữ chẳng những tâm tình tự nhiên, hơn nữa xem bộ dáng tựa hồ cùng những người này đều rất quen thuộc bộ dáng. Liên ở cơ hồ tất cả mọi người đã đến, thậm chí yến hội sắp bắt đầu thời điểm, quản gia lãnh vào được một nhà ba người. Mà này một nhà ba người bọn họ cũng không xa lạ, Dư Phong cùng Bạch Thiên Thiên, cùng với một cái tiểu cô nương. Dư Phong bọn họ cũng đều biết là ai, rốt cuộc hắn chẳng những là kim bài người đại diện, càng là Nam Thị tập đoàn chuyên viên giao dịch chứng khoán chi nhất, hoàng kim người đàn ông độc thân. Có thể đi ở hắn bên người Bạch Thiên Thiên bọn họ cũng nhận thức, chỉ là nhận thức nàng thời điểm, nàng vẫn là Phương Đông Võ vị hôn thê. Nhìn Dư Phong một tay ôm cái tiểu nãi hoa hoa, một tay nắm Bạch Thiên Thiên tay đi vào tới, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng một câu nắm thảo, không biết nên như thế nào phản ứng. Cái này hiến hội tựa hồ là cái hồng môn yến a. Ung tùm. Vừa mới bắt đầu còn không dám nhận, nhưng Mạc Thiển Ngữ một câu lại làm Phương Đông Võ vô cùng xác nhận trước mặt cái này ý cười doanh doanh nữ nhân đúng là một năm trước kia chàng bắt cóc cán trung buồn hẳn là chết Bạch Thiên Thiên. Bạch Nguyệt Quang sở dĩ là Bạch Nguyệt Quang, là bởi vì người đã chết, lại để lại cho nam chủ vô pháp ma diệt tốt đẹp cùng đau xót. Mà khi Bạch Nguyệt Quang hoàn toàn sống lại, còn thành người khác thế tử, thậm chí ý cười doanh doanh chuyện trò vui vẻ, nam chủ đại khái liền phải nổi điên đi chất vấn đi. Bị ngăn lại Phương Đông Võ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn Bạch Thiên Thiên thời điểm trong mắt trừ bỏ đau xót bên ngoài, càng nhiều vẫn là chất vấn. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này, ngươi không phải đã chết sao? Nếu là một năm trước, nghe thấy này chất vấn nói, Bạch Thiên Thiên đại khái đã đau lòng đến cơ hồ chết ngất đi qua đi, chính là hiện giờ, nàng lại không có cái gì đặc thù cảm giác, ngược lại hảo chỉnh tựa hạ nhìn hắn. Không chết thành, bị người cứu. Vậy ngươi vì cái gì không đứng ra, vì cái gì còn muốn tùy ý như vậy nhiều người chửi bới Nhu Yên. Phút một tiếng bật cười, Bạch Thiên Thiên đột nhiên không rõ chính mình phía trước đến tột cùng là vì cái gì, cũng minh bạch vì cái gì chính mình sẽ thói quen dư phong tế thủy trường lưu, kỳ thật rất nhiều chuyện vẫn là muốn xem chi tiết đúng không. Ôm Bạch Thiên Thiên bả vai, Dư Phong nhìn về phía Phương Đông Võ thời điểm ánh mắt sắc bén thả bắt bẻ, ta tức phụ nhi vì cái gì muốn đứng ra. Nếu không phải các ngươi lúc trước thấy chết mà không cứu, nàng sẽ bị trọng thương gần chết. Nàng không chết. Đúng vậy, không chết thành. Khinh miệt nhìn thoáng qua Phương Đông Võ, Dư Phong trước mắt ghét bỏ, cùng như vậy cái ngốc bức nói chuyện quả thực tự rất thân phận, hơn nữa người này sợ không phải đầu óc có bệnh. Đứng ở cách đó không xa Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cằm, dùng cánh tay rỗi một chút bên cạnh Nam Phong Cẩn. Này nam chủ bị ảnh hưởng đủ khắc sâu. Dù sao cũng là nam chủ, chúng ta liền tính là thay đổi thế giới này kết cục, nhưng nam nữ chủ chi gian cảm tình lại là chúng ta chưa bao giờ ra tay bộ phận, như vậy là bình thường. Nói, ta cảm thấy ta tìm được rồi ngược nam nữ chủ phương pháp. Cái gì phương pháp? Mỗi một cái vị diện nam nữ chủ đều là vận mệnh chi tử, khí vận thêm thân làm cho bọn họ có thể đạt được mọi người kính ngưỡng cùng đặc thù địa vị, nếu này đó đều bị chúng ta phá hư hoặc là cướp đi. Nam nữ chủ chi gian cảm tình căn bản không đủ để chống đỡ cốt truyện. Chương 84 tinh đồ lộng lấy chi trừng phạt. Cho nên ngươi về sau không chuẩn bị phá hư nam nữ chủ chi gian cảm tình. Không được, lần này thí nghiệm thất bại. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng vừa tới thời điểm phát hiện Bạch Nguyệt Quang không chết, nghĩ lợi dụng Bạch Nguyệt Quang tới thay đổi nam chủ nhân sinh quỹ đạo. Nhưng là thực nghiệm lúc sau nàng phát hiện, cho dù thay đổi Bạch Nguyệt Quang hẳn phải chết kết cục, lại không có biện pháp lay động nam nữ chủ chi gian cảm tình. Mà cái này thực nghiệm kết quả cũng chứng thực nàng ý tưởng, nam nữ chủ chi gian cảm tình thật là tình so kim kiên, không thể tan biến. Như vậy có thể xử lý nam nữ chủ biện pháp chính là, đưa bọn họ trừ bỏ cảm tình bên ngoài mặt khác đồ vật toàn bộ cướp đi hoặc là phá hư. Thật là cái hoàn mỹ thí nghiệm. Nhìn cười tủm tỉm Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn tuy rằng bất đắc dĩ lại cũng minh bạch, chính mình muốn đem nha đầu này như vậy quặng cu é tâm che nhiệt còn cần tiếp tục nỗ lực, hơn nữa nha đầu này mạch não cùng những người khác không giống nhau. Đi lên trước, Nam Phong Cẩn cản lại Phương Đông Võ còn tưởng nói chuyện hành động, lạnh lùng liếc mắt một cái qua đi thế nhưng làm Phương Đông Võ giống như rơi xuống hầm băng giống nhau, toàn thân lạnh băng vô pháp lúc ních. Đem Dư Phong một nhà nhận được chính mình vị trí, Nam Phong Cẩn liền đem người giao cho đứng ở nơi đó Mạc Thiển Ngữ, lúc này mới lên đài bắt đầu chủ trì yến hội. Trận này yến hội nói trắng ra là bất quá là Nam Phong Cẩn vì Bạch Thiên Thiên làm, ở giới thiệu Bạch Thiên Thiên lúc sau cũng biểu đạt đối Bạch Thiên Thiên giữ gìn. Thực rõ ràng đây là đem người đặt ở Nam gia cánh chim dưới. Nam gia, một cái gần mấy năm vừa mới nhảy thăng ra tới tân gia tộc, không có nhiều ít nội tình lại cũng là người của mọi tầng lớp truy phủng, thậm chí không ít đại cá sấu tự mình hộ giá hộ tống. Không ai biết Nam gia là như thế nào ra tới, bởi vì xuất hiện ở bọn họ trong mắt thời điểm, Nam gia đã là đứng ở thế giới đỉnh thượng gia tộc. Có Nam gia giữ gìn, bất luận cái gì muốn động Bạch Thiên Thiên người đều phải ước lượng. Nguyên bản nghĩ muốn lấy lòng Phương Đông Võ mà lựa chọn đối phó Bạch Thiên Thiên người, giờ phút này cũng đều sôi nổi tránh đi Phương Đông Võ, ai cũng không có cái kia lá gan vì một cái Liêu Nhu Yên mà đi cùng Nam gia đối nghịch. Đứng ở Phương Đông Võ bên người, Liêu Nhu Yên trước mắt âm trầm nhìn Bạch Thiên Thiên, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn sống, bất quá tồn tại lại như thế nào đâu, Phương Đông Võ hiện tại đã là nàng. Yến hội tiến hành thực thuận lợi, Mạc Thiển Ngữ cũng rất tự tại, đương nhiên trừ bỏ vẫn luôn đi theo bên người nàng phó ảnh giật. Phiên đến muốn chết, Mạc Thiển Ngữ liền đem yến hội giao cho Dư Phong cùng Bạch Thiên Thiên, nàng còn lại là ôm ấm áp đi hậu viện thảo thanh nhàn. Ngồi ở hậu viện ghế bập bên nội, Mạc Thiển Ngữ một bên nhi đùa với trong lòng ngực tiểu gia hỏa, một bên nhi nhìn yến hội đại sảnh nhất cử nhất động, trên vai còn ngồi xổm xem đến mùi ngon tỏi vàng. Ký chủ, này Liễu Nhu Yên thật đúng là từ nàng cái kia hệ thống được một chút tích phân, chỉ tiếc có chúng ta cản trở, hắn đã hồi lâu không có hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên đâu? Hắc Nàng cái kia hệ thống là cái rác rưởi, hồi lâu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ có trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Vu cáo ngược. Mày một chọn, Mạc Thiển Ngữ đột nhiên đối vu cáo ngược cái này từ thực cảm thấy hứng thú, không biết cái này như thế không khôn ngoan có thể hệ thống đến tuột cùng có thể xuất hiện cái dạng gì vu cáo ngược hiệu quả. Suy nghĩ cái gì? Nhìn không tới Mạc Thiển Ngữ trước người trong suốt màn hình phó ảnh giật có chút tò mò đi tới, phát hiện nha đầu này đang ở phát ngốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ như thế nào mới có thể lộng chết Liêu Nhu Yên? Khoe miệng vừa kéo, phó ảnh giật tức khắc có chút vô ngữ, nha đầu này khi nào như vậy hung tàn? Chương 85 tinh đồ lộng lẫy nói đến gì là gì? Thở dài, phó ảnh giật một chút đều không thèm để ý tự thân hình tượng trực tiếp ngồi ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh trên cỏ, bàn chân đùa với Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực tiểu cô nương. Đứa nhỏ này, cùng ngươi có quan hệ. Trong lúc nhất thời bị nghẹn không biết nên nói cái gì hảo, phó ảnh giật thở dài, cuối cùng cũng không có hỏi lại cái gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở bên cạnh nhìn đỉnh đầu không trung. Lay động trong chốc lát ghế nằm, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo trong lòng ngực tiểu cô nương đứng dậy chuẩn bị hồi yến hội thính, phía sau còn đi theo phó ảnh giật. Chỉ là hai người mới vừa trở lại yến hội thính, liền rất rõ ràng cảm giác được chung quanh những người đó đặt ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa này trên người ánh mắt, trừ bỏ tìm tòi nghiên cứu bên ngoài thế nhưng nhiều một phần ác ý. Kia nồng đậm ác ý làm Mạc Thiển Ngữ căng thẳng thân thể, tuy rằng chính mình có thể không đi quản nam nữ chủ chết sống, thậm chí có thể lợi dụng Bạch Nguyệt Quang cùng những người khác, nhưng đối với một cái hài tử, nàng trong đầu trước sau banh một cây thần kinh. Tựa hồ cảm nhận được Mạc Thiển Ngữ căng chặt, phó ảnh giật đem nàng liên quan nàng trong lòng ngực hài tử cùng nhau lâu tới rồi trong lòng ngực, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài tầm mắt. Không cần lo lắng, bọn họ còn vô pháp đối phó đứa nhỏ này, hiện tại có thể nói cho ta đứa nhỏ này lai lịch sao? Dư Phong. May một chọn, phó ảnh giật cúi đầu nhìn chỉ cho chính mình một cái hốt nhân nhi, thật đương hắn nhìn không ra tới đâu. Chuyện này tốt nhất đừng nói cho A Võ, nếu không Liễu Nhu Yên nhất định sẽ biết, vì nàng chính mình địa vị, đứa nhỏ này cũng tuyệt đối không thể tồn tại, cho nên. Ta nói là Dư Phong. Là. Giai nhân trong ngực, nói gì là gì. Phúc Bá vừa lúc này đã đi tới, trên mặt còn mang theo điểm lo lắng, bởi vì hắn biết rõ Mạc tiểu thư đối tiểu hài tử bảo hộ có bao nhiêu mãnh liệt. Mạc tiểu thư, nếu không về trước chủ viện đi. Kỳ thật vốn dĩ cũng không muốn mang tiểu gia hỏa một lần nữa tiến vào, nhưng là phó ảnh giật cùng Phương Đông Võ chi gian quan hệ làm nàng quyết định dẫn người tiến vào. Nam chủ tuy rằng lực ảnh hưởng khá lớn, nhưng là phó ảnh giật tựa hồ cũng không có như thế. Hơn nữa phía trước Nam Phong Cẩn cũng cùng chính mình nói phó ảnh giật tình huống, xem ra là cái nhưng dùng người, nếu Nam Phong Cẩn biết Mạc Thiển Ngữ là như vậy tưởng, đại khái liền sẽ không nhắc nhở nàng. Muội tử A, ngươi tưởng kém A. Biết rõ nhà mình ký chủ kỳ ba mạch não, thỏi vàng cũng chỉ là yên lặng cấp phó ảnh giật châm cây nến, chỉ mong sau vị diện thời điểm, tiểu tử này linh hồn chi lực có thể thu về một chút. Nếu không lại như vậy đi xuống hắn nhưng khi nào mới có thể hết khổ Nga. Xoay người ở phó ảnh giật che chở dưới tình huống, Mạc Thiển Ngữ mang theo trong lòng ngực hài tử đi theo Phúc Bá phía sau chuẩn bị rời đi, chính là nàng mới vừa đi không vài bước đã bị người ngăn cản, ngăn lại nàng người không phải người khác, đúng là nữ chủ Phan Náo Tản. Nguyên bản thế giới tuyến trung, nữ chủ Phan Náo Tản, cứu cực nữ xứng, còn không phải bị pháo hôi cái loại này. Thỏi vàng một chút đều không nhàn sự nhi đại đã mở miệng, vội vàng đem người này thân phận nói ra. Mạc Thiển Ngữ có chút đồng tình nhìn trước mặt nữ nhân, ngươi nói một chút đều là nữ xứng, ngươi vì sao liền thế nào cũng phải trở thành nữ chủ Phan Náo Tản đâu, này không phải làm nàng khó xử đâu sao. Nhìn nhà mình ký chủ biểu tình, thỏi vàng đầy đầu hắc tuyến, ngươi khó xử, ký chủ, ngươi phảng phất ở đậu ta. Chương 86 tinh đồ lộng lấy chi mặt đánh lên tới. Mạc Thiển Ngữ, đứa nhỏ này chính là Bạch Thiên Thiên mang về tới con hoang đi. Mạc Thiển Ngữ còn không có mở miệng, ngược lại là Liễu Nhu Yên đã đi tới. Giữ chặt còn tưởng nói chuyện nữ xứng, xoay người vẻ mặt xin lỗi nhìn Mạc Thiển Ngữ. Thiển Ngữ, ngượng ngùng, ngươi đừng để ở trong lòng, hình nhi chỉ là nghĩ sao nói vậy tàng không được tâm sự. Thật là hảo một câu tàng không được tâm sự đâu. Khóe môi treo lạnh lẽo làm Mạc Thiển Ngữ sắc mặt thoạt nhìn phá lệ lạnh lẽo. Liêu Nhu Yên nói xong câu đó lại xem Mạc Thiển Ngữ thời điểm, trong lòng đều có điểm buồn chồn, nhưng là tưởng tượng đứa nhỏ này tuổi tác, lại phá lệ tự tin. Đứng ở phía sau Phương Đông Võ hắc mặt nhìn Mạc Thiển Ngữ. Lại nhìn Mạc Thiển Ngữ trong lòng ngực tiểu cô nương thời điểm ánh mắt sắc bén phảng phất nhìn kẻ thù giống nhau. Này nam chủ ánh mắt nhi cũng thật dò người, ký chủ, mặt đánh lên tới. Sờ sờ trong lòng ngực tiểu cô nương non mịn gương mặt, Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm đậu một chút, thành công làm tiểu cô nương từ đáng thương vô cùng lập tức muốn khóc bộ dáng khôi phục tới rồi cười tủm tỉm tiểu bộ dáng, xem đứng ở mặt sau phó ảnh giật tấm tắc bảo lạ. Nghĩ sao nói vậy? Ta xem là không đầu óc đi. Nhưng như vậy biểu tình lại làm chung quanh xem náo nhiệt người đều có chút kinh ngạc, này rõ ràng nhục nhã nói, vì cái gì Mạc Thiển Ngữ không giận phản cười đâu. Dứt lời, một bên đứng Phúc Bá lập tức tiến lên, phất tay chi gian, mấy cái ăn mặc màu đen tây trang bảo tiêu lập tức tiến lên giá Liêu Nhu Yên, chuẩn bị đem người mang ly đại sảnh. Kia hung tàn bộ dáng làm liền tên họ đều không xứng có được nữ xứng trắng bệnh một khuôn mặt, vội vàng tiến lên ý đồ ngăn cản, nhưng nàng một cái nhu nhược nữ nhân lại có thể nào địch nổi kia mấy cái trải qua nghiêm khắc huấn luyện bảo tiêu đâu. Phanh mà một tiếng bị ném ra ngã xuống trên mặt đất, nữ xứng vẻ mặt ngộp bức, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng rõ ràng là muốn châm chọc Mặc Thiển Ngữ a, nàng rõ ràng là muốn Mặc Thiển Ngữ trong lòng ngực kia nữ hài nhi biến thành con hoang a, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy sao? Chỉ có thể nói, ngươi quá xuẩn, nhìn không thấu ai mới là vai chính. Đúng vậy, vai chính. Này hai chữ làm người chung quanh trong giây lát bừng tỉnh, vội vàng thu hồi kia tìm tòi nghiên cứu cùng ác ý, phía sau lưng mồ hôi lạnh rơi, sôi nổi nghĩ vừa mới chính mình ánh mắt có hay không bị Mặc Thiển Ngữ phát hiện, vừa mới có hay không làm chuyện gì làm Bạch Thiên Thiên chán ghét. Chương 87 tinh đồ lộng lấy chi hảo thuyết hảo thuyết. Trận này hiến hội tuy rằng là Nam Phong cần khai, chính là mục đích là vì giới thiệu Bạch Thiên Thiên, càng sâu trình tự mục đích còn lại là nói cho mọi người Bạch Thiên Thiên là bị hắn Nam gia khuếch ở cánh chim trong vòng. Muốn động Bạch Thiên Thiên, chẳng khác nào cùng Nam gia đối nghịch, mắng Bạch Thiên Thiên nữ nhi, chẳng khác nào mắng Nam gia. Nhưng là cùng với nói trắng ra tùn bị Nam gia nhìn trúng, nhưng thật ra không bằng nói là bị Dư Phong nhìn trúng, mà Nam Phong cần để ý còn lại là Dư Phong. Dư Phong là ai? Nói tốt nghe xong là kim bài người đại diện cùng Nam gia chuyên viên giao dịch chứng khoán, nói không dễ nghe đó là ngầm thế lực đầu lĩnh. Mọi người, ở ngay lúc này mới nhớ tới Dư Phong chân chính thân phận tới. Nhìn bừng tỉnh đại ngộ một đám người, Mặc Thiển Ngữ cười lạnh liên tục, nguyên bản thế giới tuyến, Dư Phong cùng Bạch Thiên Thiên cũng không có tương ngộ, Dư Phong bản thân cũng cùng nam nữ chủ không có bất luận cái gì liên quan, nói trắng ra là đó là hai điều hoàn toàn không có giao thoa đường thẳng song song, tự nhiên sẽ không xuất hiện như vậy cái nhân vật. Đáng tiếc, chính mình đã đến làm này nguyên bản không tương giao hai điều đường thẳng song song, biến thành tương giao tuyến, lợi dụng Dư Phong cường đại hoàn toàn cướp đi thuộc về nam chủ kỳ ngộ. Nam nữ chủ không có bực này kỳ ngộ, còn có thể trở thành nam nữ chủ sao? Buồn cười chính là, Liêu Nhu Yên như cũ cho rằng nàng mới là thế giới này nữ chủ, không nghĩ tới hiện giờ đã thay đổi người. Chính mình chung quy chỉ là vai phụ, nếu vô pháp lay động nam nữ chủ, vậy thao tác đổi cái nam nữ chủ là được. Thiên đạo, không phải như thế sao? Nhìn toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh đứng ở tại chỗ Liêu Nhu Yên, Mặc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười cực kỳ sán lạ, ôm tiểu cô nương xoay người liền rời đi, dư lại sự tình liền không cần nàng tới làm. Đánh bại một người nhất có ý tứ biện pháp, chính là đem người này nhất để ý đồ vật lấy đi. Cứu cực nữ xứng nhất để ý đó là thân phận của nàng, như vậy nàng mấy câu nói đó đủ để chặt đứt gia tộc nàng tương lai, đã không có thân phận của nàng thêm vào, nàng cũng chỉ có thể là cái liền tên họ đều không xưng có được pháo hôi nữ xứng. Nữ chủ nhất để ý chính là cái gì? Thanh danh, nam nhân cùng tiền tài, tuy rằng nam nhân còn ở, nhưng thanh danh cùng tiền tài đều không còn nữa, nàng lại hay không có thể cố thủ bản tâm đâu. Nam chủ nhất để ý chính là cái gì? Thanh danh, nữ nhân cùng địa vị, tuy rằng nữ nhân còn ở, nhưng thanh danh địa vị đều không còn nữa, nữ nhân còn đem hắn đương hồi sự sao, như vậy hắn lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Sở hữu thí nghiệm kết thúc, đặt thành nhiệm vụ tốt nhất biện pháp chính là thay thế thiên đạo trọng tuyển nam nữ chủ. Hoàn Mỹ, tâm tình thực tốt hướng tới chủ viện rời đi, trong lòng ngực tiểu gia hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được Mặc Thiển Ngữ hảo tâm tình, ha ha ha nở nụ cười. Nhìn Mặc Thiển Ngữ bóng dáng, liền đứng ở cách đó không xa Nam Phong Cẩn cười cười. Ngay sau đó quay đầu nhìn Dư Phong. Ngươi thiếu ta một cái nhân tình, nhà ta muội tử nhân tình nhưng không hảo còn. Hảo thuyết, gần nhất vừa lúc có cái không tồi vợ, ngày mai ném cho nàng. Nhấp khẩu rượu, Dư Phong hoành liếc mắt một cái Nam Phong Cẩn, theo sau xoay người mang theo nhà mình tức phụ nhi đi vào mặt, dám nói hắn khuê nữ không phải. Những người này thật là sống không kiên nhẫn. Ân, không dám, không dám. Nam Phong Cẩn tâm tình cực hảo đem trong tay rượu vang đỏ toàn bộ uống xong, hắn có một loại cảm giác. Tiếp theo cái vị diện có lẽ sẽ có chút không giống nhau đổ vật sinh ra đâu. Chủ viện trong phòng, Mặc Thiển Ngữ hảo tâm tình nhìn yến hội đại sảnh phát sinh từng màn hình ảnh. Nguyên lai, like, đây là bố cục kết thúc chờ đợi thu hoạch cảm giác ra. Một bên đếm tiền bao trung vị mặt tệ thỏi vàng mắt lẽ liếc mắt một cái, theo sau lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt tiền bao. Chương 88 tinh đồ lộng lấy chi khó chịu muốn khóc. Ký chủ, ngươi ở kia nhạc gì đâu? Và mặt hoàn toàn không cần chính mình ra tay. Chỉ cần cung cấp điểm trợ giúp liền có người thế ngươi vả mặt, loại cảm giác này không tồi đâu. Vả mặt còn muốn chính mình tới mới sang A. Gì đều yêu cầu ta tới làm, kia còn muốn người khác làm cái gì đâu. Chính là chính mình vả mặt không phải nhanh nhất nhanh và tiện sao. Thỏi vang vẻ mặt buồn bực quay đầu nhìn Mặc Thiển Ngữ, chẳng lẽ là hắn lý giải sai rồi sao? Chính là ngày thường hắn nhìn đến tư liệu, những cái đó vị diện xuyên qua giả đều là thích chính mình và mặt A, bình luận cũng đều là một kiểu sảng khoai A. Biết vì cái gì như vậy nhiều người đều thích làm thượng vị giả sao? Không biết. Bởi vì ngươi chỉ cần bố cục, sự tình lại không cần ngươi tới làm, chờ đợi địch nhân tự động đưa tới cửa tới cái loại cảm giác này không cần quá hào đâu. Cho nên ký chủ ngươi là chuẩn bị chờ những cái đó pháo hôi đưa tới cửa tới cấp ngươi đánh. Thu hoạch mới nhất thú vị. Bởi vì tiểu cô nương ngủ rồi, cho nên trong phòng đèn đều là đóng lại, ánh trăng chiếu lại đây cũng chỉ chiếu rõ ràng Mạc Thiển Ngữ nửa bên mặt, xứng với Mạc Thiển Ngữ tươi cười, Mạc Danh làm thỏi vàng run thành chim cút. Tựa hồ, nhà bọn họ ký chủ. Tẩu hỏa nhập ma. A phi phi phi, không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là hùng nổi lên. Chính là vì cái gì hắn có một loại khó chịu muốn khóc cảm giác, vì cái gì hắn có một loại về sau đều phải bị ký chủ nô dịch cảm giác, đây là vì cái gì? Yến hội kết thúc một vòng sau, Mạc Thiển Ngữ liền thu được phúc bá truyền đạt tư liệu. Mạc tiểu thư, đây là phía dưới người đưa lại đây, có quan hệ với ngày đó tiệc tối thượng vị kia nữ xứng gia tộc kết cục. Nhìn tư liệu viết sự tình, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là con khỏe môi, hai tròng mắt bên trong toàn là hiểu rõ, tùy tay đem tư liệu ném vào thùng rác, Mạc Thiển Ngữ tâm tình cực hảo đùa với bên cạnh tiểu cô nương uống mãi. Mà đứng ở một bên phúc bá còn lại là có điểm ngoài ý muốn. Đương hắn nhìn đến Mạc Thiển Ngữ kia hiểu rõ biểu tình lúc sau yên lặng mà cúi đầu. Hắn đi theo thiếu gia bên người không biết nhiều ít năm, gặp qua vị diện xuyên qua giả cũng đếm không hết, nhưng chưa bao giờ có bất luận cái gì một cái vị diện xuyên qua giả chỉ là nói hai câu lời nói liền xoay chuyển cục diện, cũng chưa từng có gặp qua bất luận cái gì một cái vị diện xuyên qua giả bất quá hai ba câu liền đã biết kết cục. Rất nhiều vị diện xuyên qua giả đều là thân thủ bố cục, thân thủ thao tác, chỉ vì không ra một chút đường rẽ. Mà hết thể này lại đều ở Mạc tiểu thư nơi này bị viết lại, lúc ban đầu bố cục chỉ vì trung gian sự kiện tiếp tục, giữa đồ vượt qua chính mình quá hạn, cũng chỉ là dăm ba câu nháy mắt xoay chuyển cục diện. Phía trước ở tay mới trong thế giới, chính mình cùng thiếu gia chú ý tới vị này thời điểm, cũng là vì vị này đại tiểu thư thủ đoạn. Bất quá một cái đơn giản gặp mặt, bất quá vài câu đơn giản nói, là có thể theo bản năng xoay chuyển một cái lại một người nhân sinh, đỡ nữ chủ thượng vị gì đó. Vị này đại tiểu thư tuyệt đối là ở sở hữu vị diện xuyên qua giả trung tốc độ nhanh nhất. Cũng bởi vì năng lực này, nhà mình thiếu gia mới thật sự thượng tâm, cùng vị này đại tiểu thư hợp tác thật sự có thể làm ít công to. Mạc tiểu thư, thiếu gia nói hôm nay sẽ đưa tới một cái kịch bản, làm ngài hảo hảo xem, nói là dư phong bồi cho ngài. Ân, ngươi xem làm là được. Mạc Thiển Ngữ một chút đều không thèm để ý, có thể làm dư phong tự mình đưa tới kịch bản tất nhiên là tốt nhất kịch bản. Cũng nhất định là thân là nữ chủ Liễu Nhu Yên muốn kịch bản. Ha ha ha, thật thú vị, nàng có điểm gấp không chờ nổi xem Liễu Nhu Yên khí đến muốn chết hình ảnh, hơn nữa nên thu võng, đến nỗi nguyên thân nguyện vọng, cũng liền dùng cái này kịch bản tới hoàn thành đi. Chương 89 tinh đồ lộng lấy trong vòng hàm nàng. Dư phong tốc độ thực mau, buổi chiều thời điểm, kịch bản liền đã đặt ở Mạc Thiển Ngữ trước mặt. Kịch bản tên rất đơn giản, Triều Hoàng. Một bộ phim cổ trang, một bộ vả mặt cổ trang kịch, một bộ vả mặt nữ cường cổ trang kịch. Cổ trang A, Mạc Thiển Ngữ sờ sờ cằm, nếu không chính mình sau vị diện tuyển cái cổ đại thế nào, nhất định rất thú vị đâu. Ký chủ, ngươi muốn diễn cái gì nhân vật nha? Thỏi vàng hưng phấn mở ra kịch bản từ đầu bắt đầu xem, từ cái này phim truyền hình tên là có thể nhìn ra được tới là cái đại nữ chủ kịch, diễn hảo kia tuyệt bích là công khí 10 phần nha. Ngươi cảm thấy đâu? Dư phong đưa tới, tất nhiên là có thể chọn đến nữ chủ, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, chính là ký chủ A. Vì sao ta cảm thấy cái này nữ vai ác buột không tồi a? Từ đầu nhìn đến đuôi, Thỏi Vàng cảm thấy vai ác nữ buột công khí 10 phần, khí phách không thể lại khí phách, tương đối phù hợp nhà hắn ký chủ thân phận, đến nội nữ chủ cái này Ngụy Bạch Liên. Phúc bá, cùng Dư Phong nói một chút, ta muốn nhân vật này, đến nội nữ chủ. Đưa cho Liễu Nhu Yên đi, nên làm như thế nào, hắn biết đến. Phúc bá ánh mắt lóe lóe, theo sau lên tiếng, xoay người rời đi. Ký chủ, người muốn thu võng. Rất thú vị không phải sao, nguyên thân nguyện vọng là biểu diễn nữ chủ, chính là một bộ kịch chân chính nữ chủ là kỹ thuật diễn tốt nhất cái kia. Liễu Nhu Yên đích xác tương đối thích hợp này tiểu bạch liên hoa nữ chính, lại còn có thể thuận đường nội hàm nàng ai. Một công đôi việc, khá tốt. Tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, biện pháp tốt nhất không phải sao. Quyết định chú ý, Mạc Thiển Ngữ liền phiên nổi lên trong tay kịch bản, đến ích với Thỏi Vàng cải thiện quá thể chế, đã gặp qua là không quên được. Mà Dư Phong tốc độ cũng thực mau. Kịch bản nữ chính định vì Liễu Nhu Yên, mà nữ vai ác buột còn lại là Mạc Thiển Ngữ. Nhưng là này còn chưa đủ, nay bộ kịch cho tới biên kịch đạo diễn, từ thao tác giả đều là người của hắn, hắn phải làm đó là đem Liễu Nhu Yên đẩy đến tối cao vị sau hung hăng mà ngã xuống. Nay bộ kịch là một bộ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, tiểu thuyết fan nguyên tắc rất coi trọng cái này cải biên, càng là nhằm vào bất đồng nhân vật nghĩ kỹ rồi diễn viên, thậm chí tiến hành rồi các loại đồng nghiệp sáng tác. Mà thực mau, nay bộ kịch phía chính phủ thấy bù phát ra tuyển giác thông cáo, đưa mọi người nhìn đến Liễu Nhu Yên biểu diễn nữ chính thời điểm, Mạc Danh có một loại không khỏe cảm cùng một loại tựa hồ rất thích hợp cảm giác. Cũng bởi vì Liễu Nhu Yên gần nhất phong bình, không ít thư phấn cực đoan chống lại, liền ở ngay lúc này có cái tự xưng là nhân viên công tác người tin nóng, nguyên bản nữ chính là muốn giao cho Mạc Thiển Ngữ, nhưng là lại bị Liễu Nhu Yên hoành đao đoạt ái. Trong lúc nhất thời thấy bộ thượng bình luận cùng điên rồi giống nhau, không ít người đều ra tới chống lại Liễu Nhu Yên tham diễn, thậm chí có người bắt đầu kêu gọi là Mạc Thiển Ngữ biểu diễn nữ chính. Nhìn thấy bộ thượng bình luận, Mạc Thiển Ngữ cười cười, ở cam chịu chuyện này lên men vài ngày sau, bước lên nội bù. Không có thực đến đoạt ái, chỉ vì mục tiêu của ta chỉ có một, công khí 10 phần Mạc đại tiểu thư. Xứng đồ cũng rất đơn giản, một tổ công khí 10 phần thời thượng tảng lớn. Ngay cả Dư Phong đều không có nghĩ đến, một cái ấy bổ mà thôi, thế nhưng có thể làm ấy bổ sẽ vờ trực tiếp hỏng mất. Mạc Thiển Ngữ vốn là chỉ ở thời thượng giới phát triển, vẫn là thần bí thiết kế sư Bạch Ngự dụng người mẫu, lớn lên đẹp, ngày thường ngẫu nhiên phát một phát thời thượng tảng lớn, ngẫu nhiên phát một phát du lịch ảnh chụp, gần nhất còn lại là nhiều một đống phơi hoa ảnh chụp. Không có nhiều ít hai tiếng, không có nhiều ít lạn bảy tám tao hiểu được, sạch sẽ phảng phất một chương giấy trắng giống nhau. Chương 90 tinh đồ lộng lấy chi vong hữu thực cấp lực. Như vậy sạch sẽ nữ tử từ mặt ngoài tới xem đích xác phi thường thích hợp biểu diễn giấy trắng một chương nữ chính, chính là đương sở hữu thư phấn ở biết cụ thể tuyển giác lúc sau, Mặc Danh, bọn họ khắc sâu cảm thấy quyển sách này cùng này bộ kịch hẳn là đổi cái nữ chủ. Trên mạng liên tiếp cầu đổi nữ chủ, cầu gia tăng nữ vai ác bột xuất diễn, như vậy thỉnh cầu thành không dứt bên hai. Ngay cả những cái đó trung thực thư phấn đều đang liều mạng thỉnh cầu. Mà này bộ thư tác giả thì tại ấy bộ thượng đã phát một câu động thái, trực tiếp đem Mạc Thiển Ngữ đẩy lên đỉnh điểm. Vốn tưởng rằng Mạc đại tiểu thư biểu diễn giả căn bản tuyển không đến, chính là nhìn Thiển Ngữ thời thượng tăng lớn, công khí 10 phần, thực xin lỗi, xin cho ta trước liếm cái bình. Phía dưới liên tiếp liếm bình nhắn lại đã làm cho cả ấy bộ cơ hồ lâm vào tê liệt, các đại tân truyền thông đầu đề đều là Mạc Thiển Ngữ biểu diễn nhân vật này tin tức. Ngược lại nguyên bản hẳn là nữ chính Liễu Nhu Yên không người hỏi thăm. Nhìn ấy bộ thượng hiệu quả, thỏi vàng có điểm liễu lưới, ngoan ngoãn, này giới vong hưu có phải hay không quá hung tàn điểm. Ký chủ, vậy bộ thượng phản ứng không tồi sao. Đang ở vẽ tranh Mạc Thiển Ngữ chỉ là bất thời giờ nhìn thoáng qua, theo sau liền thu hồi ánh mắt, này có cái gì nhưng hảo kỳ quái, nếu không có nhiều như vậy hưởng ứng, nàng đều phải hoài nghi Dư Phong năng lực. Nhìn vẻ mặt đạm nhiên Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng tỏ vẻ Dư Phong người này thật tốt dùng. Chuyện gì nhi đều an bài hảo, chỉ cần nhà hắn ký chủ phát cái hủy bồ là được, đơn giản đến không thể lại đơn giản được chứ. Ai nha, có ản tỷ fan. Thỏi vàng hứng thú vội vàng bắt đầu xem đột nhiên xuất hiện đại lượng ản tỷ fan, này đó ản tỷ fan quả thực quá có kỷ luật, xuất hiện thời gian cơ hồ đều là giống nhau, lời nói cũng cơ hồ đều là giống nhau, thật đương người khác là ngốc tử nhìn không ra tới Nga. Đem cuối cùng một nét bút xong, Mạc Thiển Ngữ cầm lấy di động, cỡ lắc mở hủy bồ. Làm lơ những cái đó liều mạng tặt chính mình ạn tỷ fan, ngẫu nhiên hồi phục một chút tiểu fans nhắn lại. Hồi phục mấy cái lúc sau, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc động thủ lại tuyên bố một cái hủy bù. Lựa chọn đại biểu đã định, toàn bằng kỹ thuật diễn, ai có trí nấy, chỉ vì ta thích. Không có trong dự đoán bạo nộ, không có trong dự đoán thao thao bất tuyệt phản bác, một câu, chỉ là thuyết minh nàng thái độ, lại không thể nghi ngờ là hung hăng mà đánh vào ạn tỷ fan trên mặt. Tùy tiện các ngươi nói như thế nào, thích ta người làm theo thích ta. Ta cần gì phải vì cái gì đi lấy lòng các ngươi. Ngồi ở trong văn phòng chính mở họp Dư Phong túi đầu nhìn di động thượng ấy bù tin tức, khóe môi gợi lên một mạt độ cung, nhìn ở làm xã giao bộ mọi người. Được rồi, không cần phải xen vào, tan họp đi. Xã giao bộ người đều có điểm bất đắc dĩ, chính là bọn họ lại cùng Dư Phong tưởng giống nhau, bởi vì thật không cần thiết lại tiếp tục xã giao đi xuống, bởi vì không cần thiết. Nam thị tập đoàn đối dần dần hung hăng ngang ngược gạn tỷ fan ngôn luận căn bản không thêm quản chế. Ngay cả phiến phương đều không hề động tĩnh, trong lúc nhất thời toàn vong chỉ có ạn tỷ fan nhóm ở không bóc dư lực thao tác. Mà những cái đó vốn dĩ muốn vì Mạc Thiển Ngữ nói chuyện các thư phấn lại cũng cùng thời gian an tĩnh xuống dưới, đơn giản là Mạc Thiển Ngữ câu kia ấy buồn là ở nói cho bọn họ, nàng thật sự không sao cả, nàng chỉ nghĩ diễn hảo nhân vật này. Mọi người yên lặng làm ạn tỷ fan sinh động dị thường khó coi, cũng đồng dạng làm người nhìn vừa ra từ ạn tỷ fan diễn viên chính như nhảy nhót vai hề giống nhau mạc kịch. Thật là buồn cười cực kỳ. Đương tất cả mọi người từ bỏ phản bác thời điểm, đương mọi người phảng phất xem diễn giống nhau nhìn ạn tỷ fan sinh động thời điểm, người lý trí thường thường là nhất tại tuyến, bọn họ rất dễ dàng mà liền nhìn ra này trung gian miêu nị. Chương 91 tinh đồ lộng lấy chi sâu. Nâng lên dâm thấp, nâng chính là Liễu Nhu Yên, dẫm chính là Mạc Thiển Ngữ. Rõ ràng, danh mạch. Nhưng Liễu Nhu Yên cùng Mạc Thiển Ngữ chi gian từ trước kia đến bây giờ nhìn như không có ý tứ quan hệ, án thì phan lại là vì cái gì? Liên ở ngay lúc này, Mạc Thiển Ngữ cao điệu phơi ra thần bí thiết kế sư bạch trang phục sâu, trận này đại bài tụ tập sâu cơ hồ có thể nói là thời thượng giới nhất chú mục tiêu điểm. Sở hữu cao cấp người mẫu, sở hữu đại bài minh tinh, sở hữu tài chính cự tử tụ tập một đường, vì trận này vốn là bị người chú mục sâu tăng thêm càng nhiều quang hoàn. Mà Mạc Thiển Ngữ thật là bạch ngự dụng người mẫu, tham dự tự nhiên là theo lý thường hẳn là, mà trận này sâu vẫn là công khai phát sóng trực tiếp, kia từng cái trang phục xuyên ra tới quả thực sáng mù người mắt. Vô luận là từ chuyên nghiệp độ vẫn là giả dạng thượng, Mạc Thiển Ngữ đều là trong đó nhất mắt sáng một cái, thiệt tình công khí mười phần. Trình trang sâu sắp kết thúc, chỉ còn lại có thiết kế sư chào bế mạc, dị văng sâu, vị này thần bí thiết kế sư đều sẽ không xuất hiện, ngay cả Mạc Thiển Ngữ cái này ngự dụng người mẫu đều sẽ không ở cuối cùng chào bế mạc khi xuất hiện. Chính là hôm nay, Mạc Thiển Ngữ chẳng những xuất hiện, thậm chí là kéo một người xuất hiện, mà người này trong tay chính ôm một bó hoa tươi. Ngự dụng người mẫu kéo người tất nhiên chính là thiết kế sư, mà cái này thiết kế sư bọn họ tựa hồ cũng không xa lạ. Một năm trước kia chàng rung động lòng người bắt cóc gán phát sóng trực tiếp, cái kia bị bắt cóc nữ hải tử chính là cái này thiết kế sư. Cuối cùng kia một kia liên hệ bị người phát hiện, rất nhiều người lập tức liền nghĩ tới trên mạng những cái đó bình xịt tạn thì fan, nguyên bản còn nghĩ đến tột cùng là vì cái gì, nhưng hôm nay, chân tướng đại bạch. Chỉ là làm người càng thêm ngoại ý muốn chính là, ở chào bế mạc sau khi chấm dứt, một người nam nhân đi lên tê đài, trong tay cầm một cái nhung tơ hộ, chậm rãi quỳ một gối. Trợ to mắt nhìn quỳ một gối ở chính mình trước mặt Dư Phong, Bạch Thiên Thiên trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Mà quý Dư Phong còn lại là ôn nhu nhìn Bạch Thiên Thiên, giơ lên trong tay nhẫn hộ. Ung tùm, gả cho ta đi. Trầm mặc qua đi, hiện trường đột nhiên buộc phát ra cực đại tiếng hoan hô, không ít người đều ở lớn tiếng làm Bạch Thiên Thiên đáp ứng. Có chút không biết làm sao Bạch Thiên Thiên quay đầu nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, chớp chớp mắt có chút ngốc. Trắng liếc mắt một cái Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ yên lặng hướng bên cạnh đứng một chút, đó là ngươi nam nhân, đừng nhìn ta, ta cái gì cũng không biết, ta không nghĩ bị ngươi nam nhân ném văng ra. Dư Phong khỏe miệng vừa kéo, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ, theo sau nghiêm túc nhìn về phía Bạch Thiên Thiên, liền như vậy quỳ trên mặt đất chờ đợi nàng đáp án. Túi đầu nhìn trước mặt nam nhân, từ lúc ban đầu ân cứu mạng, đến bây giờ tế thủy trường lưu tình yêu, có lẽ sinh hoạt mới là tình yêu tốt nhất đáp án. Vươn tay, Bạch Thiên Thiên thẹn thùng lên tiếng, tùy ý Dư Phong ở nàng ngón áp út thượng tròng lên nhẫn. Tiếng hoan hô không dứt bên tai, một bên đứng Mạc Thiển Ngữ cong mặt mày cười, thức hảo. Kế tiếp liền xem nam nữ chủ yếu như thế nào làm yêu, làm sau khi xong chính là Liễu Nhu Yên ngày chết lạc. Thật vui vẻ. Trận này phát sóng trực tiếp sâu có thể nói là một hồi gió lốc, đem Bạch Thiên Thiên từ phía sau màn tún tới rồi trước đài, mà thực mau liền có người đem nàng cùng Liễu Nhu Yên cùng với Phương Đông Võ Chi gian sự tình lột ra tới. Mạc Thiển Ngữ mỗi ngày đều đang xem kịch bản cùng xem ấy bổ trong quá trình vượt qua, vậy bổ thượng về Liễu Nhu Yên tiểu tam thượng vị thiếu chút nữa bức tử nguyên phối sự tình nói ba hoa trích trẻ. Thậm chí còn có người nghĩ muốn đem chuyện này viết thành kịch bản chụp được tới, quả thực xuất sắc liên tục. Chương 92 Tinh đồ lộng lẫy chi bắt đầu diễn. Ở một mảnh nghị luận sôi nổi trong thanh âm, phim truyền hình Triều Hoàng chính thức bắt đầu quay. Cử hành xong bắt đầu quay nghi thức lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền ở Dư Phong cùng đi hạ cùng biên kịch cùng với đạo diễn thảo luận nổi lên cốt truyện, có chút cốt truyện cùng với một ít nhân vật tâm cảnh là muốn cùng hai vị này câu thông. Biên kịch cũng đồng thời là này bộ kịch nguyên tác tiểu thuyết tác giả. Ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm càng là liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng, trừ bỏ Mạc Thiển Ngữ, hắn cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể lại biểu diễn Mạc đại tiểu thư. Mạc tiểu thư, cầu ký tên. Cười tủm tỉm nhìn trước mặt biên kịch, Mạc Thiển Ngữ có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, sau đó tại biên kịch đưa qua vợ thượng ký xuống tên của mình. Mạc tiểu thư là chính quy xuất thân đi. Một bên đạo diễn xem qua Mạc Thiển Ngữ tư liệu, đây là cái rõ ràng chính quy xuất thân lại chưa từng nổi danh diễn viên. Cuối cùng đi nước ngoài đương Bạch Thiên Thiên người mẫu mới dần dần vận đỏ, này bộ kịch có thể nói là nàng chân chính ý nghĩa thượng biểu diễn phim truyền hình. Đúng vậy, trước kia đều là đương diễn viên quần chúng tới, ta nỗ lực, nếu có không được đương địa phương còn hy vọng đạo diễn nhiều hơn chỉ đạo. Đạo diễn gật gật đầu ứng hạ, hắn đối cái này khiêm tốn lại tự tin nữ hài tử rất có hảo cảm, nhưng từ ngạnh chiếu tới xem, nàng đã lĩnh ngộ nhân vật tinh túy, tin tưởng kỹ thuật diễn cũng sẽ không kém đi nơi nào. Liễu Nhu Yên còn chưa tới. Chúng ta lại đợi chút liền bắt đầu, ngươi trước chuẩn bị một chút. Tốt, ta đây đi trước xem kịch bản cùng hóa trang. Đi đến phòng hóa trang, Mạc Thiển Ngữ hảo tâm tình cùng phòng hóa trang người chào hỏi, theo sau liền an tĩnh mà ngồi ở ghế trên làm chuyên viên trang điểm giúp nàng thượng trang. Phụ trách cấp Mạc Thiển Ngữ hóa trang chính là cái tay mới, có chút khẩn trương, bất quá ở nhìn thấy Mạc Thiển Ngữ cười tủm tỉm an ủi nàng thời điểm cũng dần dần giải trừ khẩn trương, tay không ngừng ở Mạc Thiển Ngữ trên mặt bắt đầu. Không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, Mạc Thiển Ngữ trang rốt cuộc hóa xong rồi, nhìn trong gương tiêu chuẩn khí phách thiếu nữ, ngay cả chuyên viên trang điểm đều cảm thán Mạc Thiển Ngữ là thật sự thực thích hợp nhân vật này. Thiển Ngữ, chúng ta thay quần áo đi. Gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp thay một thân cổ trang, phức tạp lại không kéo dài khoan y hề trường tụ, phía sau tiếp thượng tóc dài nhu thuận rũ xuống dưới. Thiển Ngữ thật xinh đẹp, không hổ là có thể diễn Mạc đại tiểu thư. Là nha, Thiển Ngữ, trong chốc lát chúng ta đối diễn thời điểm, ngươi chỉ cần khí phách mang theo chúng ta là được. Má ơi, ta nếu là ở cái kia triều đại, ta nhất định kiên quyết ủng hộ Thiển Ngữ. Công khí 10 phần, không được, máu mũi chảy ra. Đừng lưu a, còn phải bổ trang. Phòng hóa trang nổ tung nổi, một bên không ít diễn vai phụ các diễn viên sôi nổi vây quanh lại đây, không thể không nói Mạc Thiển Ngữ thượng song trang chính là bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất Mạc đại tiểu thư hình tượng. Một sửa vừa rồi khí phách, Mạc Thiển Ngữ có điểm ngượng ngùng cười cười, trên mặt còn mang theo chút hồng nhuận sắc thái, xem một đám các thiếu nữ lang đều sôi nổi. Trận đầu diễn là Mạc Thiển Ngữ cái này nữ vai ác bột tự thuật, cùng với trong hồi ức cùng nữ chủ cùng nam chủ lần đầu tiên gặp mặt. Toàn bộ phim truyền hình lấy nữ vai ác bột tử vong hồi đèn báo triển khai. Đứng ở dùng đạo cụ đắp thành vách núi đỉnh, Mạc Thiển Ngữ hít sâu một hơi, ở đạo diễn nói bắt đầu kia một khắc, hóa thân trở thành Mạc đại tiểu thư. Tuyệt vọng đỉnh, Mạc đại tiểu thư toàn thân đều là vết thương, đặc biệt là phía sau lưng cùng với vai phải thượng kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, máu tươi ràn rùa, sắc mặt trắng bệnh mà lại tuyệt vọng nhìn kia bị sương mù bao phủ nhai thấp. Chương 93 tinh đồ lộng lấy chi Mạc đại tiểu thư. Nàng phía sau là quần quận không ngừng truy binh, nàng phía sau cái kia đã từng nàng nhất giữ gìn khuê mật. Nàng phía sau là cái kia đã từng nói qua muốn hộ nàng nhất sinh nhất thế nam nhân. Mà nàng dưới chân, lại là, những cái đó không nói lời gì lại hộ nàng đến chết người nhà, hộ vệ cùng bằng hữu. Toàn đã chết, tất cả đều đã chết. Là nàng sai tin hắn người, là nàng dẫn sói vào nhà, là nàng sai. Oán hận sao? Không hận. Cha nói qua, ái có bao nhiêu sâu, hận có bao nhiêu sâu, nàng không yêu, tự nhiên liền không hận. Được làm vua thua làm giặc, không làm biện giải. Là nàng thuận gió đại lục đệ nhất trang Mạc gia trang gia hấn. Thua chính là thua, chỉ là người khác thua bất quá là chàng trò chơi, mà nàng thua lại là Mạc gia trang biến mất. Cha, nương, là nữ nhi bất hiếu, dẫn sói vào nhà. Đại ca, đại tỷ, là muội muội không nghe các ngươi nói, sai tin hắn người. Cố thúc thúc, Lam đại ca, là nhẹ nhan cô phụ các ngươi tín nhiệm. Là nhẹ nhan vô năng, không thể chính tay đâm kẻ thù, là nhẹ nhan vô năng, vô pháp cho các ngươi báo thù. Giờ này ngày này, cho dù vô pháp làm sở hữu kẻ thù mệnh táng tuyệt vọng phong, nhưng nhẹ nhan lấy linh hồn thề, nhất định phải bọn họ trả giá nhất thảm thống đại giới, làm cho bọn họ từ nay về sau cũng không dám nhắc tới Mạc gia trang. Phía sau, một thân bạch y hay một đôi nam nữ bị đông đảo hộ vệ hộ ở trung ương, lẳng lặng nhìn một màn này. Xoay người, Mạc nhẹ nhan trên mặt tuy rằng trắng bệnh, lại cũng nở rộ một mặt sáng lạn tươi cười, chỉ là cặp kia thanh minh hai tròng mắt bên trong thanh lãnh mà băng hẳn. Mạc gia trang nội. Chỉ có chết trận anh linh, không có đầu hàng người nhu nhược. Mạc nhẹ nhan, ngươi cần gì phải dãy rua, hôm nay đầu hàng, ngươi còn có thể tiếp tục đại biểu Mạc gia trang sống sót. Cười ha ha lên, Mạc nhẹ nhan trên mặt tràn đầy lạnh lùng, nàng lúc trước đến tuột cùng là vì cái gì mới coi trọng người nam nhân này, nàng đến tuột cùng là vì cái gì mới cảm thấy người nam nhân này sẽ bảo hộ chính mình nhất sinh nhất thế. Người nam nhân này trong mắt chỉ có cố nhu, người nam nhân này sở làm hết thảy đều là vì làm cố nhu sống sót. Là chính mình mắt vụ về. Bên môi vẽ ra một mạt cười lạnh, Mạc nhẹ nhan nắm chặt trong tay trường kiếm phi thân mà thượng. Mạc gia trang mọi người thiện võ, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, cho dù là Mạc nhẹ nhan như vậy nữ tử đều là nhất đỉnh nhất cao thủ, đối mặt thành trăm hộ vệ, Mạc nhẹ nhan cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Cho dù là chết, nàng Mạc nhẹ nhan cũng là chết trận, quyết không đầu hàng. Cho dù là chết, cũng muốn làm cho bọn họ hộ vệ chết hết. Cho dù là chết, cũng muốn làm hai người kia trả giá nhất thảm thống đại giới. Phút một tiếng, một phen trường kiếm hoàn toàn đi vào Mạc nhẹ nhan ngực, tảng lớn máu tươi hạ xuống, trong lúc nhất thời, ống tay áo tóc dài tung bay. Trường kiếm bị đột nhiên rút ra, Mạc nhẹ nhan đều không có quay đầu lại đi xem là ai, chỉ là ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, chết ở trong tay ai không phải chết đâu. Cong lên một mạt khoe môi, Mạc nhẹ nhan lung lay đi tới tuyệt vọng phong vách núi bên cạnh. Cha, nương, nhẹ nhan bất hiếu, các ngươi đến từ từ nhẹ nhan. Dứt lời, kia mặt màu tím thân ảnh chợt ngã xuống vách núi. Thiên Khải Nguyên Niên 487 năm, Mạc gia trang trì nữ Mạc nhẹ nhan với tuyệt vọng đỉnh rơi xuống, Mạc Gia Trang như vậy biến mất. Treo dây thép, Mạc Thiển Ngữ ưu tang nhìn không hề phản ứng đạo diễn, ta gì thời điểm mới có thể kết thúc Nga. Tập. Lau mặt, đạo diễn hít sâu vài hạ mới hoán quá mức như tới, tâm hảo đau a. Ngồi ở một bên biên kịch che lại ngực, nàng có phải hay không viết sai rồi, Mạc Nhẹ Nhan mới hẳn là nữ chủ đúng hay không, có phải hay không nàng viết sai rồi. Tâm hảo đau, đau quá a. Không nên như vậy a. Chương 94 tinh đồ lộng lấy chi chơi đại bài. Anh tiếng khóc từ phía sau truyền đến, không ít chờ đợi bắt đầu diễn viên quần chúng cùng vai phụ đều khóc thành một đoàn, bọn họ Mạc đại tiểu thư không nên cứ như vậy chết đi. Biên kịch, ngươi lại đây làm ta cắm ngươi mấy đao. Chả ta Mạc Nhẹ Nhan. Phụ trách dây thép nhân viên công tác vội vàng đem còn treo Mạc Thiển Ngữ thả xuống dưới, hốc mắt đều đỏ vô vô Mạc Thiển Ngữ bả vai, sau đó giơ lên cái ngón tay cái. Dở khóc dở cười nhìn trước mặt nhân viên công tác, Mạc Thiển Ngữ nói thanh tạ liền đi ra đạo cụ mặt sau, hướng tới đạo diễn đi qua. Đạo diễn, thế nào? Còn cần chụp lại sao? Vội vàng lắc đầu, còn dùng chụp lại cái gì, một cái liền quá. Từ bên cạnh đi tới đóng vai nam chủ Dư Thanh chịu chịu khoe miệng, theo sau cũng kinh hỉ nhìn Mạc Thiển Ngữ. Ngươi diễn cũng thật hảo, ta đều cảm thấy ta là cái cha nam. Đừng đừng đừng, ta chỉ là cái vai phụ, ngươi là nam chủ. Bất đắc dĩ đỡ chán, Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy những người này thừa nhận năng lực hảo kém a. Ngồi xổm nàng trên vai thỏi vàng hoành liếc mắt một cái Dư Thanh, hắn vừa rồi nhưng thấy, gia hỏa này xuất kiếm thời điểm tay đều run lên, nếu không phải kịp thời dừng lại áp, sợ là sẽ bị tiêu tạp. Bất quá đừng nói nhà hắn ký chủ diễn khởi diễn tới quả thực là khí chàng toàn bộ khai hỏa a, đừng nói thật rất khí phách. Hơn nữa hắn có loại dự cảm, này bộ phim truyền hình đại khái tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này Mạc đại tiểu thư mới hẳn là nữ chủ, chậc chậc chậc, đột nhiên hảo đồng tình Liễu Nhu Yên Nga. Cùng đạo diễn cùng biên kịch lại hàn huyên trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ mới đi nghỉ ngơi một chút, kế tiếp bộ phận còn lại là nam nữ chủ, phải chờ tới vài ngày sau mới có chính mình xuất diễn xuất hiện, dù sao cũng là nữ xứng sao. Chỉ là, chờ nàng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chuẩn bị cùng Dư Phong cùng nhau rời đi phim trường thời điểm. Đạo diễn một tiếng hét to dọa nàng nhảy dựng, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, cách đó không xa đang ở camera bên cạnh đạo diễn tức giận đến nổi trận lôi đình. Nàng cho rằng nàng là ai, minh tinh hạng nhất làm sao vậy, không nghĩ diễn liền mẹ nó cút xéo cho ta. Đạo diễn, ngươi xin bất giận nhi, Liếu tiểu thư nói nàng chỉ là kẹt xe mà thôi. Đánh rắm, khi ta là ngốc tử A, nhà ai kẹt xe có thể đổ cái hơn 3 giờ, ngươi hiện tại đem cái kia nói cho ta tìm ra A. Một bên người phụ trách đúng vai. Này có thể trách hắn sao, thị nội con đường có thể có bao nhiêu đổ Nga, hơn nữa vẫn là ở cái này phi cao phong kỳ thời gian làm việc. Nhưng là nhân gia đại minh tinh bưng cái giá, hắn một cái nho nhỏ người phụ trách cũng không có biện pháp a. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, đạo diễn quả thực tức giận đến muốn chết, không có nữ chủ, hắn muốn như thế nào chụp. Đứng ở cách đó không xa Mạc Thiển Ngữ nhướng mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dư Phong, Dư Phong đẩy đẩy mắt kính, theo sau gật gật đầu, cười tủm tỉm xoay người, Mạc Thiển Ngữ tiến lên. Đạo diễn, làm sao vậy? Nếu là ai đều giống ngươi như vậy chuyên nghiệp thì tốt rồi. Đạo diễn, đã xảy ra gì? Một bên Dư Thanh cũng là sắc mặt xanh mét tiến lên, hai tròng mắt bên trong tràn đầy lạnh nhạt, nhưng là đối mặt Mạc Thiển Ngữ thời điểm vẫn là thực ôn hòa. Đừng nói nữa, Liễu Nhu Yên chơi đại bài, đã đến trễ hơn 3 giờ, nhưng là kế tiếp xuất diễn đều nàng, lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nhữ như mày, Mạc Thiển Ngữ cũng không có đi bình luận Liễu Nhu Yên đến tuột cùng thế nào. Mà là túi đầu tựa hồ suy nghĩ biện pháp gì giống nhau, lại ngẩng đầu, Mạc Thiển Ngữ trên mặt mang này đó không xác định. Nếu không, trước chúng ta, chờ nàng tới lúc sau lại chụp nàng. Chương 95 tinh đồ lộng lấy chi nữ chủ tới. Có chút đau đầu xoa xoa thái dương, đạo diễn thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Thiển Ngữ, vậy phiền toái Thiển Ngữ trước chụp đi, Dư Thanh, chuẩn bị một chút, thế thân, chuẩn bị lên sân khấu. Gật gật đầu. Mạc Thiển Ngữ vội vàng lại về tới phòng hóa trang đi thay quần áo hóa trang, kỳ thật thời gian còn man khẩn. Một bên nhân hóa trang, Mạc Thiển Ngữ một bên nhi cùng Dư Thanh đối lời kịch, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà đối lời kịch Dư Thanh rất là kinh ngạc, cô nương này đối lời kịch cùng nhân vật lý giải thật đúng là chính là khó lường, cùng nàng chụp vai diễn phối hợp quả thực chính là làm ít công to. Hóa xong trang sau, Mạc Thiển Ngữ liền cùng Dư Thanh về tới phim trường, bắt đầu rồi bọn họ xuất diễn quay chụp. Mặc kệ là cùng Mạc Thiển Ngữ diễn vai diễn phối hợp Dư Thanh, vẫn là nhìn quay chụp đông đảo nhân viên công tác, ở Mạc Thiển Ngữ dẫn dắt dưới thực mau tiến vào trạng thái, bất quá trong nháy mắt liền về tới ngày đó khải nguyên nhiên. Một hồi diễn đối quá khứ, một cái quá làm Dư Thanh nhiệt huyết mênh mông, ba cái giờ, bọn họ lăng là hoàn thành ngày thường ba ngày khả năng đều mài rua không xong cảnh tượng quay chụp. Ở đạo diễn rốt cuộc hô hôm nay cuối cùng một cái tạm thời điểm, Dư Thanh nhẹ nhàng thở ra, chưa đã thèm đi đến Mạc Thiển Ngữ bên người. Đây là ta diễn kịch tới nay nhất vui sướng một hồi. Thật là vinh hạnh a, Dư đại ảnh đế. Mắt trợn trắng, Dư Thanh làm lơ Mạc Thiển Ngữ trêu chọc, này bộ diễn đánh ra tới lúc sau, ngươi nhất định sẽ bắt được ảnh hậu, hy vọng là ta cho ngươi trao giải ha ha ha ha. Nhún vai, Mạc Thiển Ngữ trên mặt tươi cười hơi có chút trêu chọc, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau đoạt giải đâu. Bị Mạc Thiển Ngữ này một câu tán thành làm Dư Thanh hai tròng mắt tỏa ánh sáng, không có gì là bị chính mình thưởng thức diễn viên khen ngợi càng làm cho nhân tâm tình sảng khoái. Đứng ở một bên đợi thật lâu, Dư Phong đi lên trước tới, vô Mạc Thiển Ngữ bả vai ý bảo bọn họ cần phải đi, tiếp theo cái hành trình thời gian đã phi thường khẩn. Nhìn ra Dư Phong động tác ý tứ, Dư Thanh cũng chỉ là nói thanh tái kiến liền thả người rời đi, bất quá hắn kế tiếp cũng có không ít hành trình muốn đuổi. Hắn đến chạy nhanh đi tháo trang sức mới được. Ở Mạc Thiển Ngữ rời đi đồng thời, vừa lúc thấy cửa khoan thai tới muộn Liễu Nhu Yên, làm lơ Liễu Nhu Yên khiêu khích ánh mắt, Mạc Thiển Ngữ chỉ là sắc mặt nhàn nhạt rời đi, liền phảng phất là không có nhìn đến Liễu Nhu Yên giống nhau. Hư lạnh một tiếng, Liễu Nhu Yên hai tròng mắt tối tăm nhìn Mạc Thiển Ngữ bóng dáng, có cái gì nhưng kiêu ngạo, cho rằng leo lên nam gia liền ghê gớm sao, còn không phải không có tranh quá chính mình, diễn cái vai phụ mà thôi. Ngay sau đó cao ngạo xoay người hướng tới phim trường đi qua đi. Chờ Liễu Nhu Yên đi đến quay chụp hiện trường thời điểm lại phát hiện người phụ trách nhóm đang ở thu thập đồ vật, hiển nhiên đã kết thúc một ngày công tác. Nhíu mày, Liễu Nhu Yên lập tức tiến lên ngăn cản một cái người phụ trách, đạo diễn đâu, xuất diễn của ta còn không có chụp đâu. Kia bị ngăn lại người phụ trách cao mày nhìn Liễu Nhu Yên, hai tròng mắt bên trong mang theo sâu đậm chán ghét, chính mình chơi đại bài đến chế, thậm chí liền cái giống dạng lý do đều không có. Hiện tại tới thật đúng là đương chính mình là đại tiểu thư phải bị người hầu hạ sao, mặt như thế nào lớn như vậy. Ngẫm lại vừa mới kết thúc quay chụp Mạc Thiển Ngữ, người phụ trách ghét bỏ lắc lắc đầu, quả nhiên người so người sẽ tức chết Nga. Không có được đến muốn biết đến đáp án, Liễu Nhu Yên cảm thấy chính mình bị bỏ qua, nàng chính là nữ chủ, những người này sao lại thế này. Ta hỏi ngươi đạo diễn đâu? Bị đột nhiên đẩy một chút, người phụ trách một cái không đứng vững ngã ngồi ở trên mặt đất, trong lòng ngực ôm đạo cụ rối tinh rối mù sái đầy đất. Còn có mấy cái vừa mới làm tốt đạo cụ bị quăng ngã hỏng rồi. Chương 96 tinh đồ lộng lây dưới ban tan tầm. Sắc mặt trắng bệnh nhìn quăng ngã hỏng rồi đạo cụ, xong rồi, này đó chính là cấp Thiển Ngữ quay chụp dùng, chỉ là trọng tố liền phải tiêu tốn một tháng công phu, chính là tiếp theo chàng diễn chính là ở nửa tháng lúc sau. Thời gian thượng căn bản không kịp, liền tính là tăng ca thêm giờ trọng tố, cái này phi dụng cũng là thật lớn. Liệu như yên ngươi có bệnh a? Chính ngươi đến trễ quái ai a? Quăng ngã hỏng rồi đạo cụ ngươi bồi sao? Bén nhọn thanh âm tràn ngập ở phim trường trung ương, khiến cho chung quanh người chú ý, thậm chí đưa tới đạo diễn cùng biên kịch. Đương đạo diễn thấy rơi rụng trên mặt đất đạo cụ khi, có đã quăng ngã hỏng rồi, có còn hoàn hảo không tổn hao gì, chính là quăng ngã hư đạo cụ có chút là gần nhất liền yêu cầu dùng. Đây là có chuyện gì? Đạo diễn, Liễu Nhu Yên vừa mới đem ta đẩy đến, đạo cụ ngã trên mặt đất đều quăng ngã hỏng rồi. Mặc kệ là một lần nữa chế tác thời gian vẫn là phí tổn đều phải thành lần tăng trưởng. Chính ngươi ngã trên mặt đất trách ta làm cái gì? Nếu không phải ngươi đẩy ta, ta sẽ ngã trên mặt đất. Nhìn một lần nữa xảo lên hai người, đạo diễn huyệt thái dương thẳng thình thịch, cuối cùng không thể nhịn được nữa giống lên một giọng nói mới làm hai người ngừng lại. Xoay người vội vàng làm bên cạnh mặt khác thường vụ đem quăng ngã hư đạo cụ lấy đi, nhìn xem có thể hay không mau chóng nghỉ bù, có lẽ còn có thể theo kịp quay chụp. Xoay người nhìn Liễu Nhu Yên. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy không mừng, chính mình lúc trước như thế nào liền mắt mù tuyển nàng. Liêu tiểu thư, ngươi chẳng những chơi đại bài đến chế, tới lúc sau còn không bổ cứu trực tiếp cùng chúng ta nhân viên công tác động thủ, nếu ngươi không nghĩ diễn, chúng ta có rất nhiều diễn viên có thể tuyển. Trong lòng cả kinh, Liễu Nhu Yên vội vàng tiến lên, đạo diễn, ta là thật sự kẹt xe, hơn nữa ta vừa mới chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút muốn cho hắn trả lời ta vấn đề, hắn té ngã cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi có hay không đẩy người, theo dõi sẽ chụp rõ ràng, nếu là chúng ta hiểu lầm ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ xin lỗi. Bất quá nếu ngươi cảm thấy dùng kẹt xe 3 cái giờ là có thể qua loa lấy lệ quá ngươi chơi đại bài đến trễ sự tình, ta tưởng ngươi vẫn là đi lừa những cái đó không đầu góc người đi. Liễu đại tiểu thư, hôm nay quay chụp đã kết thúc, ta mặt sau còn có rất nhiều hành trình không có thời gian bồi ngươi bổ chụp, chính ngươi trước chụp đi. Dư Thanh từ phía sau đã đi tới, vẻ mặt cười lạnh nhìn Liễu Nhu Yên nói. Hắn cái này ảnh đế chính là thực đoạt tay, mỗi một ngày hành trình an bài đặc biệt hẳn, hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái thiểu năng trí tuệ mà chậm trễ thời gian. Cùng đạo diễn nói cúi chào, Dư Thanh mang lên kính dâm ở nhà mình người đại diện cùng đi dưới rời đi phim trường, đi được kêu một cái tiêu sái. Mà đứng ở đạo diễn bên cạnh biên kịch nhìn thoáng qua Liễu Nhu Yên, theo sau đem trong tay kịch bản bỏ vào chính mình ba lô, lấy ra chính mình chìa khóa xe chuẩn bị rời đi. Đạo diễn, ta trở về còn muốn sửa sửa kịch bản, ta đi trước, thời gian quý giá. Nhìn thoáng qua Liễu Nhu Hiền, đạo diễn trên mặt toàn là không kiên nhẫn, hôm nay quay chụp đã kết thúc, dư lại người thu thập thứ tốt đóng cửa cho kỹ liền tan tầm đi, tiểu Dĩnh A, ngươi mang ta một đoạn. Không thành vấn đề, hôm nay còn đi trả thất tiếp tẩu tử. Kia đương nhiên. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên, người phụ trách tất cả đều thu thập chạy lấy người, không có người sẽ vì Liễu Nhu Hiền đến trễ phụ trách, không có người sẽ vì chờ một cái chơi đại bài diễn viên chậm trễ chính mình kế tiếp hành trình. Dù sao bọn họ cũng không tính chậm trễ thời gian quay chụp, rốt cuộc lúc sau bộ phận cảnh tượng đều chụp xong rồi. Ngồi ở bảo mẫu trong xe Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt màn hình ảo thượng một màn kéo kéo khỏe môi, quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết đâu. Chương 97 tinh đồ lộng lấy chi kích động nhân tâm. Ngồi sổ Mạc Thiển Ngữ trên đùi thỏi vàng hưng phấn cầm chính mình chảo cơ, thuận lợi đem hình ảnh copy vào chính mình chảo cơ, sau đó bước lên chính mình ấy bù, âm hiểm cười liên tục. Móng nuốt nhỏ bùn bùn ở chảo cơ thượng ấn xuống một hàng tự. Sau đó đem hình ảnh thuận lợi thả đi lên, cuối cùng cờ lật gửi đi. Ngao ngao ngao, thật là kích động nhân tâm thời khắc. Liễm Hạ mặt mày nhìn trên đùi hưng phấn tỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ cười khẽ một tiếng, theo sau nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại cảnh sắc, thật là thực sảng khoái đâu. Gần nhất ấy bù thượng một cái video phát hỏa, bởi vì cái này video không phải khác, đúng là Liễu Nhu Yên chơi đại bài lúc sau ở phim trường cái kia cảnh tượng. Cái này video trải qua tỏi vàng điều chỉnh nhanh chóng bước lên hot search đệ nhất. Mỗi ngày chuyển phát lượng cùng quan khán lượng đều cao làm người liễu lưới, nhưng bất luận là ai thao tác, đều không thể đem này video từ hot search ập đệ nhất thượng kéo xuống tới. Phương Đông Võ trong văn phòng, Phương Đông Võ trước mắt khói mù nhìn trước mặt run rẩy phảng phất là chim cút giống nhau xạ giao bộ công nhân. Trên một cái hủy bổ mà thôi, các ngươi thế nhưng đều làm không được. Ta dưỡng các ngươi làm gì? Tổng tài, chúng ta dùng kỹ thuật thủ đoạn, nhưng là như cũ không có cách nào, đối phương đã phát hiện chúng ta động tác. Vậy các ngươi cũng không có tồn tại tất yếu, hiện tại cút đi. Cửa văn phòng bị đóng lại, Phương Đông Võ có chút đau đầu xoa xoa thái dương, nhìn trên máy tính kia ấy bù hot search ập chú ý độ quả thực cao đến dọa người, nhưng bọn họ lại không có biện pháp khống chế. Mà ở cái kia ấy bù phía dưới, chính là Bạch Thiên Thiên bị cầu hôn cái kia ấy bù, như thế chói mắt. Bọn họ chi gian vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Rõ ràng bọn họ phía trước như vậy hảo, giống như hết thảy đều là nhận thức Liễu Nhu Yên bắt đầu. Chính là Nhu Yên như vậy sạch sẽ ánh mặt trời. Không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, Phương Đông Võ không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống, hắn thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt, hắn rất tưởng phong bế chính mình, không nghĩ đối mặt này hết thảy. Bên kia thỏi vàng đem sở hữu bị công kích dấu vết bảo lưu lại xuống dưới, quay đầu nhìn nhà mình ký chủ. Ký chủ, chúng ta muốn phát đến trên mạng đi sao? Phát. Được rồi, bắt đầu. Hưng phấn đem một phần lại một phần bị công kích tin tức chụp hình đến trên mạng. Xứng với một đoạn lại một đoạn văn tự, cũng trực tiếp tạt Phương Đông Võ công ty. Trong lúc nhất thời, nay ấy bộ lần nữa trọng lên hot search, chỉ ở sau Bạch Thiên Thiên bị cầu hôn cái kia, đứng hàng đệ tam. Trên mạng nguyên bản mắng Mạc Thiển Ngữ những cái đó ạn tỷ fan tuy rằng còn ở công tác, nhưng là nháy mắt đã bị các fan che giấu, nguyên bản cũng không tiếc đã làm nhiều sự tình các fan tập thể công kích. Quả thực quá không biết xấu hổ, chính mình chơi đại bài chậm trễ người khác hành trình liền tính, thế nhưng còn động thủ đẩy người, thậm chí không biết liêm sỉ không biết xin lỗi. Thậm chí còn muốn công kích người khác, muốn hay không điểm mặt. Này hai điều ấy bổ lên men tốc độ quá nhanh, Mo Phương Đông Võ cùng Liễu Nhu Yên căn bản liền phản ánh thời gian đều không có, nhanh chóng xông lên hot search ập kết quả chính là mang đến ấy bổ tê liệt. Nhưng cho dù tê liệt, cũng bị ấy bổ kỹ thuật các đại lão nhanh chóng chữa trị, nên có tin tức còn có bảo lưu lại, lên men càng lúc càng nhanh. Liền ở ngay lúc này, Dư Phong thả ra một cái quay chụp hình ảnh. Cái này hình ảnh độ phân giải không cao, ổn định độ cũng không cao, tạp âm cũng rất nhiều. Nhưng từ này góc độ lại vừa vặn chụp hoàn chỉnh. Giờ khác này Thiển Ngữ chính là Mạc gia trang Mạc đại tiểu thư, giờ khác này đó là năm ấy ngày đó thiên khải nguyên niên. Chương 98 tinh đồ lộng lấy chi sóng to gió lớn. Ngồi ở trong xe đang chuẩn bị đi trước công ty Mạc Thiển Ngữ nhìn chính mình ấy bộ nhắc nhở, ngẩng đầu nhìn ngồi ở ghế phụ vị trí thượng vừa lúc quay đầu Dư Phong cười cười, hoàn mỹ thời gian tiết điểm. Mấy ngày nay tới nay, Liễu Nhu Yên tuy rằng có ngoan ngoãn tới hiện trường quay chụp, nhưng là nghe nói mỗi lần cùng Dư Thanh đối diễn thời điểm tổng hội bị tiêu tạm, tiêu đến đạo diễn đều phải từ bỏ quay chụp. Cơ lắc mở hệ chặt gờ giúp chat, Mạc Thiển Ngữ buồn cười nhìn trong đàn náo nhiệt bộ dáng, các loại mật báo. Emily, Ayu, lại tiêu tạm, ta cảm thấy đạo diễn đỉnh đầu mạo khói đen. Ca mê ra đại ca A, ai nha ta mà ơi, gì thời điểm có thể kết thúc nghỉ ngơi Nga, ta dơ ca mê ra đứng 5 cái giờ, cảm giác cánh tay muốn chặt đứt. Người phụ trách A, đừng nói nữa, đạo cụ lại hỏng rồi, lại muốn tu. Người phụ trách B, hâm mộ già trẻ, hắn là đi theo Thiển Ngữ, đạo cụ chưa bao giờ hư. Chuyên viên trang điểm, ta chỉ là lau cái phấn, thế nhưng cùng ta nói ta không chuyên nghiệp, MZZZ. Emily, văn minh văn minh. Chuyên viên trang điểm, đánh đổ đi, này bốn chữ mẫu căn bản vô pháp thay thế ta hiện tại tâm tình, quả thực muốn giết người. Trong đàn thật náo nhiệt, Mạc Thiển Ngữ cũng chỉ là nhìn, cái này đàn là sở hữu nhân viên công tác đàn, chỉ trừ bỏ Liễu Nhu Yên cùng với nàng trợ lý. Những người này ở trong đàn mắng chửi người mắng kêu một cái hăng hái, căn bản không để bụng ai nói đi ra ngoài, loại này không kiêng nể gì bộ dáng nhưng thật ra làm Mạc Thiển Ngữ rất là kinh ngạc. Nàng còn có mặt khác công tác tự nhiên không ở hiện trường, nhưng là nàng thật sự rất tưởng biết Liễu Nhu Yên đến tuột cùng làm cái gì, đến nỗi làm nhiều như vậy nhân viên công tác đều chán ghét đâu. Nàng gần nhất đều không có chú ý Liễu Nhu Yên, chính mình lưu lại hố đã cũng đủ đem nữ nhân này chôn, cho nên nàng cũng không phải thực lo lắng nữ nhân này đến tuột cùng muốn làm cái gì. Đóng lại di động, Mạc Thiển Ngữ nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không để ý này đó, nàng chỉ cần bố cục, tổng hội có kết quả ra tới. Mà ở Mạc Thiển Ngữ nghiêm túc công tác đương khẩu, Dư Phong tuyên bố cái kia video khiến cho sóng to gió lớn. Biên kịch vẻ mặt đưa đám nhìn chính mình lấy bổ mấy vạn điều nhắn lại, đều là làm hắn đổi nữ chủ, nếu không liền cho hắn gửi lưới dao, hắn cũng tưởng a. Mạc đại tiểu thư video không ngừng khuyết tán hình ảnh, mặc kệ là Mạc Thiển Ngữ kỹ thuật diễn, vẫn là này xoay chuyển vai ác vốn nên có suy diễn phương thức, mọi người đều thấy được Mạc Thiển Ngữ chuyên nghiệp cùng thái độ, cùng với thật lớn tiềm lực. Người bản thân trong ấn tượng vai ác đều là vì phụ trợ nam nữ chủ tồn tại, chính là vì nam nữ chủ càng tốt để ý xưng bá thế giới mà tồn tại sản vật. Chính là Mạc đại tiểu thư lại ngạnh sinh sinh áp đảo nam nữ chủ tồn tại, càng là trong lịch sử cái thứ nhất làm nam nữ chủ hèn mọn tới rồi bùi bằm vai ác. Lặng yên, vậy bổ thượng xuất hiện một đợt người, bọn họ đều là Mạc Thiển Ngữ fans, cũng theo cái này video, fans số lượng thành lần tăng trưởng. Mạc Thiển Ngữ xuất diễn không nhiều lắm, trừ bỏ mở đầu chính là trung gian một bộ phận nhỏ, cùng với mặt sau một bộ phận, cho nên nàng thời gian thực phân tán, mà nàng lại không có tiếp nhận mặt khác kịch bản, chỉ sinh động với các đại tú chàng. Dư Phong thả ra mỗi một phần thời thượng tảng lớn đều đại biểu một cái cột mốc lịch sử, một cái lại một cái quốc tế đại bài bắt đầu tìm kiếm Mạc Thiển Ngữ hợp tác, một cái lại một cái toàn cầu người phát ngôn danh hiệu cầm đến mỏi tay. Mà toàn bộ chiều hoàng quay chụp trong lúc, Mạc Thiển Ngữ chạy biến lớn lớn bé bé tú chàng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Bận rộn không sai biệt lắm 3-4 tháng, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc có thể an tĩnh lại nghỉ ngơi, mà phim truyền hình thuộc về nàng cuối cùng một màn cũng chính thức bắt đầu quay. Chương 99 tinh đồ lộng lẫy chi trở về năm ấy. Nhìn trong tay kịch bản, Mạc Thiển Ngữ kỳ thật là có chút bất đắc dĩ, cái này cảnh tượng nguyên bản kịch bản không có, nhưng là lại bị biên kịch ngạnh bỏ thêm tiến vào, đơn giản là hủy bổ thượng cho nàng đưa lưới giao người quá nhiều. Thiển Ngữ, ngươi ấp ủ hảo, chúng ta liền bắt đầu ha. Mỗ đạo diễn hưng phấn trà sát tay, hắn hôm nay lại có thể quá đem một cái liền kết thúc nghiện. Thiển Ngữ, chúng ta đều chuẩn bị tốt lạc, cơ vị toàn ok, bảo đảm đem ngươi chụp đến mỹ mỹ. Mỗ ca mê ra đại ca giơ ngón tay cái lên, điều tiết hảo ca mê ra chuẩn bị bắt đầu, hôm nay một giờ là có thể tan tầm lạc, trong chốc lát đi tiếp à. Thiển Ngữ, ta hóa trang bao thu được rồi, ta liền cho ngươi chụp video ngắn. Mỗi chuyên viên trang điểm trước tiên thu thập ăn ngon cơm công cụ, sau đó chuẩn bị chụp video ngắn phát đến trong fan club khoe khoang một chút. Khoe miệng chiều chiều, Mạc Thiển Ngữ buông trong tay kịch bản, bất đắc dĩ đỡ chán đứng dậy đi đến quay chụp nơi sân. Một màn này diễn giảng chính là Mạc đại tiểu thư trọng sinh cảnh tượng, cấp sở hữu người xem để lại một cái trì hoãn, cũng vì này bộ phim truyền hình để lại tụ tập. Thiên Khải nguyên niên 480 năm, Mạc Gia Trang. Mạc Nhẹ Nhan đột nhiên từ trên giường làm lên, lại nhân thiếu oxy mà khụ hai hạ, làm bên cạnh ngồi tuổi trẻ nam tử hoảng sợ, vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy. Nhẹ Nhan, còn khó chịu sao, đại ca lập tức làm đại phu lại đây. Quay đầu Trinh Lăng nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử, Mạc Nhẹ Nhan khỏe mắt xẹt qua một mặt thanh lệ, đại ca rõ ràng đã chết, vì sao lại sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn không đợi tuổi trẻ nam tử lao ra đi, phòng đại môn bị người đẩy ra. Một mặt bóng hình xinh đẹp vọt tiến vào ôm chặt Mạc Nhẹ Nhan, thon dài đôi tay ở Mạc Nhẹ Nhan bối thượng nhẹ nhàng mà vỗ. Nhẹ Nhan ngoan, không có việc gì nga, không có việc gì, tỷ tỷ ở nga, ta không sợ. Nhìn nhà mình muội muội bị ôm vào trong ngực còn ngốc ngốc bộ dáng, tuổi trẻ nam tử có chút đau đầu xoa xoa thái dương, vội vàng đem hai người tách ra. Đại tỷ, Nhẹ Nhan mới vừa tỉnh lại, ngươi nhẹ điểm nhi. Tươi đẹp tươi cười tại đây nữ tử trên mặt khảm nhập. Nữ tử mềm nhẹ thuận thuận Mạc Nhẹ Nhan hơi chút có chút tạc lên tóc dài. Nhẹ Nhan, thiên hạ nam nhi có rất nhiều, chúng ta Mạc Gia Trang nữ nhi nhất định phải gả trên thế giới này tốt nhất nam nhi. Hốc mắt hồng hồng, Mạc Nhẹ Nhan nhìn trước mặt còn sống sờ sờ đại ca cùng đại tỷ, bổ nhào vào tỷ tỷ trong lòng ngực gào khóc, phảng phất muốn đem cả đời này ủy khuất đều khóc ra tới giống nhau. Minh Diệm nữ tử chỉ là gắt gao mà ôm trong lòng ngực muội muội, nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng, trên mặt như cũ treo ôn hòa tươi cười, cả đời này, này một đời, nàng không bao giờ sẽ làm muội muội lại bị người khi dễ. Nguyên bản đứng ở một bên tuổi trẻ nam tử khẽ cười một tiếng, tiến lên một bước đem hai nữ nhân vòng nhập trong lòng ngực, cả đời này, này một đời, hắn không bao giờ sẽ làm muội muội rơi vào như vậy kết cục. Khóc đủ rồi, Minh Diễm nhéo nhéo Mạc Nhẹ Nhan cái mũi, hờn dỗi kêu một câu tiểu khóc bao. Ở hai người nâng hạ, Mạc Nhẹ Nhan đi tới trong sân, cảm thụ được chung quanh quen thuộc hơi thở, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu xuống dưới ấm áp. Nàng Mạc Nhẹ Nhan đã trở lại, này một đời, nàng định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mạc Gia Trang, chỉ có chết trận anh linh, không có đầu hàng người nhu nhược. Nay một đời, nàng định che chở Mạc Gia Trang, đi hướng huy hoàng nhất kia một khắc. Tập. Kết thúc. Đem kịch bản ôm vào trong ngực, che ở ngực, biên kịch nhìn trước mặt Mạc Thiền Ngữ, trong lòng tràn ngập cảm kích. Thiền Ngữ, cảm ơn ngươi cho Mạc Nhẹ Nhan nhất tươi đẹp tương lai. Quay đầu lại nhìn biên kịch, Mạc Thiền Ngữ híp mắt ý cười doanh doanh, không, nên cảm ơn ngươi, làm ta cảm thụ Mạc Nhẹ Nhan nhân sinh. Chương 100 tinh đồ lộng lẫy chi video. Video bị thượng truyền tới fan đàn, theo sau bị thượng truyền tới ấy bộ thượng, điên cuồng truyền phát, điên cuồng bình luận, này một đêm ấy bộ lần nữa tê liệt, chỉ vì này một video mà cuồng hoan. Biệt thự, Mạc Thiền Ngữ đứng ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trên mặt còn treo đạm mạc biểu tình, cũng không bởi vì lúc này đây quay chụp thành công mà cao hứng, không có gì nhưng cao hứng không phải sao, rốt cuộc đây đều là đã đoán trước được đến kết cục. Nhưng là không thể không nói, cái này biên kịch chuyện xưa nhưng thật ra không tồi, có thể nhắc nhở Dư Phong về sau liền cùng cái này biên kịch hợp tác hảo. Thỏi vàng hưng phấn ở ấy bộ thượng điên cuồng bình luận, vừa thấy chính là cái fan nao tản, nhưng như vậy tiểu fans thật chịu hoan nghênh Nga. A ha ha ha ha, ký chủ, hảo sảng khoái, trên mạng đối Liễu Nhu Yên đánh giá quả thực thấp đến bùi bằng ai. Đến nỗi sao? Như thế nào không đến mức? Làm chết nữ chủ cái này tiểu biểu tạp quả thực quá sung sướng. Cười ha ha thỏi vàng cam eo, trên mặt đều là đắc ý, cái đuôi nhếch lên, mau đều phải nổ tung. Phim truyền hình không lâu lúc sau liền phải bá ra, nhớ rõ cùng ngày đem Liễu Nhu Yên làm sự tình đều phóng đi lên. Yên tâm đi ký chủ, tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ. Làm chết tiểu biểu tạm, a ha ha ha. Bất đắc dĩ lắc đầu nhìn đã điên cuồng thỏi vàng, thật không nghĩ tới thỏi vàng thế nhưng là cái dạng này hệ thống. Thảnh thơi ngồi ở ghế trên, Mạc Thiền Ngữ cơ lực mở vị diện thương thành bắt đầu đi dạo lên, nàng giường đã bố trí không sai biệt lắm, trong tay còn có cái 600 tới khối, nhìn xem còn có thể hay không mua điểm thứ gì. Vừa mới khoe khoang xong thỏi vàng mới vừa quay đầu liền thấy trên màn hình vị diện thương thành, mà mua sắm trong xe còn bị tăng thêm hai dạng đồ vật, toàn thân mau một tạc. Thỏi vàng lập tức tiến lên bắt lấy Mạc Thiền Ngữ tay, cưỡng chế tính điểm mặt trên xoa. Nhìn đêm đen đi màn hình, thỏi vàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nương ai, thật là hủ chết hệ thống. Thỏi vàng, ngươi làm gì? Ký chủ, chúng ta tiền không nhiều lắm, ta có thể hay không tỉnh điểm hoa? Ta chỉ là nhìn xem, mua sắm trong xe đồ vật thực quý. Vậy ngươi còn điểm? Không thể tính tiền. Gắt gao mà ôm lấy Mạc Thiền Ngữ ngón tay, thỏi vàng chết sống đều không cho khai vị trí. Hắn nhất định không thể làm ký chủ lại tùy tiện tiêu tiền. Liên tại đây một người một hệ thống rằng co thời điểm, phòng môn bị gõ vang, theo sau cửa phòng bị mở ra, Nam Phong Cẩn liền đứng ở bên ngoài buồn cười nhìn này một người một hệ thống vì 600 nhiều khối cãi nhau cảnh tượng. Sao ngươi lại tới đây? Từ bỏ tiếp tục điểm đánh vị diện thương thành ý tưởng, Mạc Thiền Ngữ xoay người ngồi thẳng nhìn Nam Phong Cẩn đi vào tới, có chút kinh ngạc mở miệng hỏi một câu. Cười tủm tỉm đi đến cái bàn đối diện, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Theo sau đưa điện thoại di động đặt ở Mạc Thiền Ngữ trước mặt trên bàn. Mở ra nhìn xem. May một chọn, có điểm ngoài ý muốn Nam Phong Cẩn muốn làm gì, bất quá Mạc Thiền Ngữ vẫn là nghe lời nói cầm lấy di động xem. Di động thượng chỉ có một giao diện, một cái tin tức, mặt trên có hai phần video. Một phần là Mạc Thiền Ngữ cùng phó ảnh giật đồng thời tiến vào cùng cái ra môn, buổi tối đi vào, buổi sáng ra tới. Một phần là Mạc Thiền Ngữ ăn mặc áo ngủ đem phó ảnh giật đánh ra môn hình ảnh. Này hai cái video ở trên mạng khiến cho không nhỏ tranh luận, đại phê lượng ạn tỷ fan cùng thời gian vọt ra. Mạc Thiền Ngữ trước kia liền ở phó ảnh giật trong công ty, tuy rằng bắt đầu thời điểm là một cái khác người đại diện, nhưng là cuối cùng vẫn là đổi thành phó ảnh giật. Vì thế ạn tỷ fan liền bắt đầu Mạc Thiền Ngữ bị phó ảnh giật nuôi dưỡng luôn luận, thậm chí bắt đầu công kích Mạc Thiền Ngữ có phải hay không cùng Dư Phong cũng có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Chương 101 tinh đồ lộng lấy chi chỉ còn lẫn nhau. Ta cho rằng loại chuyện này hẳn là Dư Phong tới tìm ta thương lượng, không nghĩ tới thế nhưng là ngươi tới. Ta này không phải quan tâm ngươi đâu sao? Mắt trợn trắng, Nam Phong Cẩn có chút khổ sở mở miệng, nha đầu này quả thực vô tâm không phổi nga. Buồn cười nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn, Mạc Thiển Ngữ cũng không phải thực để ý lần này sự tình. Này nha lần này tới bất quá là bởi vì đối phương là phó ảnh giật, nhưng là đối phương là phó ảnh giật lại như thế nào đâu. Nữ chủ phương pháp cũng chỉ có cái này, cũng chỉ có cái này sơ hở sẽ bị nàng lợi dụng, bất quá có thể bắt được cái này video thả có thể giao cho Liễu Nhu Yên người, cũng chỉ có Phương Đông Võ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn không phải là muốn cho ta cấp phó ảnh giật một cái cơ hội sao? Ta cảm thấy cái này khá tốt. Mày một chọn nhìn vẻ mặt cười lạnh Mạc Thiển Ngữ. Nam Phong Cẩn đều không cấm đồng tình một chút Liễu Nhu Yên, chọc phải Mạc Thiển Ngữ tuyệt đối là nàng nhất sai lầm quyết định. Không có nỗi lo về sau, mới là nha đầu này lớn nhất đòn sát thủ. Ký chủ, này nữ chủ thế nhưng như vậy tìm đường chết, ta cảm thấy nam nữ chủ khả năng như vậy tách ra ai. Thỏi vàng, ngươi quá coi thường nam nữ chủ chi gian cảm tình. Ý gì? Một cái có thể tận mắt nhìn thấy Bạch Nguyệt Quang chết người, ngươi có thể kỳ vọng hắn cải tà quy chính. Chúng ta mục đích ở chỗ làm nam nữ chủ chỉ còn lại có lẫn nhau. Không phải đâu ký chủ, nam chủ cứ như vậy còn. Nếu không, ngươi cho rằng này video là từ đâu tới. Trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, thỏi vàng có chút ngốc lăng, tuy rằng hắn là mặt đất mạnh nhất hệ thống, nhưng lại như cũ không hiểu nhân loại cảm tình. Nhưng Bạch Thiên Thiên dù sao cũng là Bạch Nguyệt Quang A, cho nên Phương Đông Võ nhất định vẫn là có điểm do dự, chuyện này rõ ràng thông suốt quá dư phong tới ảnh hưởng đến Bạch Thiên Thiên. Phương Đông Võ thế nhưng làm còn có thể làm ra tới loại sự tình này đâu. Nhìn kinh lăng thỏi vàng, Nam Phong Cẩn lại nhìn thoáng qua Mạc Thiển Ngữ, nha đầu này chẳng lẽ chuẩn bị dạy ra một cái cùng nàng giống nhau đạm mạc cười xem nhân sinh hệ thống. Nhìn di động thượng video, Mạc Thiển Ngữ một chút đều không phải thực để ý điểm hai hạ, theo sau đưa điện thoại di động trả lại cho Nam Phong Cẩn, loại chuyện này cũng không cần chính mình ra mặt, rất không thú vị. Nàng còn tưởng rằng nữ chủ có thể chỉnh ra tới sự tình gì. Náo loạn nửa ngày bất quá chính là điểm đường viền hoa tiểu tin tức mà thôi. Mà cùng thời gian, phó ảnh giật tìm được rồi Phương Đông Võ, đem trong tay cứng nhắc khấu ở trên bàn, trên mặt nhiều là âm trầm chi ý. A Võ, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Làm sao vậy? Bất quá là điểm nhi tình ái tin tức. Nhìn không chút nào để ý Phương Đông Võ, phó ảnh giật tâm trầm tới rồi đế, phía trước hắn vốn là không rõ vì cái gì chính mình sẽ nghe xong Liễu Nhu Yên nói, đối Bạch Thiên Thiên không quan tâm. Chính là từ Mạc Thiển Ngữ rời khỏi sau, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước sở làm hết thể đều là như vậy buồn cười. Mà hiện tại bạn tốt hành động cơ hồ đã đụng vào chính mình điểm mấu chốt, hắn thật sự không nghĩ tới bạn tốt vì Liễu Nhu Yên cái kia ích lợi hơn tâm nữ nhân, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Hắn biết rõ Mạc Thiển Ngữ nguyên bản là chính mình bạn gái, hắn biết rõ Mạc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên quan hệ có bao nhiêu hảo, nhưng hiện tại ngẫm lại, cũng bởi vì này hai cái quan hệ, cho Liễu Nhu Yên lợi dụng cơ hội. A Võ, ngươi sao lại có thể như vậy sẽ hủy hoại Thiển Ngữ. Có liên quan tới ta. Ngươi nhất định phải làm như vậy đúng không? Tựa lưng vào ghế ngồi, Phương Đông Võ cao mày nhìn phó ảnh giật, ngươi còn. Chương 102 tinh đồ lộng lấy chi nhậm này phát triển. Chính là ngươi mang lên dư phong là chuyện như thế nào? Này sẽ ảnh hưởng đến Bạch Thiên Thiên. Đồng tử co rụt lại, Phương Đông Võ biểu tình lóe lóe, cũng không có lại mở miệng. Nhìn Phương Đông Võ biểu tình, phó ảnh giật cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cuối cùng minh bạch Mạc Thiển Ngữ đối Phương Đông Võ lớn nhất ác ý là như thế nào tới. Cười lạnh một tiếng, phó ảnh giật cầm lấy trên mặt bàn cứng nhắc, cho ngươi nửa tháng thời gian triệt rớt, nếu không chúng ta hai cái liền lại không phải huynh đệ, gặp lại, chúng ta là địch nhân. Phanh mà một tiếng, văn phòng đại môn bị đóng sầm, Phương Đông Võ nhìn nhắm chặt môn trong lúc nhất thời có chút không rõ, hắn tổng cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cách hắn đi xa. Bởi vì Mạc Thiển Ngữ mặc kệ, cùng với Nam Thị tập đoàn cũng không có phát ra tiếng. Cái này video chú ý độ cũng liền không có người bất luận kẻ nào đi quản, mà là lớn nhất trình độ thượng nhậm này phát triển. Mà bởi vì phía trước Mạc Thiển Ngữ lưu lượng tình huống, này tin tức liền nhanh chóng bước lên Weibo hot search bảng đệ nhất, hơn nữa chậm chạp chưa từng xuống dưới. Weibo thượng những cái đó anti fan cùng anh hùng bàn phím quả thực liền cùng điên rồi giống nhau, ác ngôn bình luận, ác ý nhục mạ, này quả thực đều thành bình thường như ăn cơm. Chính là làm mọi người ngoài ý muốn chính là Mạc Thiển Ngữ căn bản liền một câu đều không có nói. Liền phảng phất không có nhìn đến này họ sẽ ập giống nhau, an tinh kỳ cục. Mà Mạc Thiển Ngữ các fan cũng cùng nàng giống nhau, không rên một tiếng, không khống bình, không phản bác, không xé xoa, an tinh liền phảng phất bọn họ không nhìn thấy này gãy bộ giống nhau. Này không phù hợp lẽ thường à, liền tính chuyện khác không so đo, nhưng là chuyện này chính là đề cập tới rồi cá nhân danh dự vấn đề, chẳng lẽ bọn họ đều không nóng này sao? Liền ở tất cả mọi người chờ đợi Mạc Thiển Ngữ phát ra tiếng thời điểm, phim truyền hình Triều Hoàng chế tác phương lại dẫn đầu thả ra đệ nhất kỳ tuyên truyền tư liệu, sở hữu nhân vật ngạnh chiếu tảng lớn. Sau đó, kết thúc. Nay liền xong rồi. Chính là thực mau, mọi người liền phát hiện phim truyền hình chế tác mới đem Mạc Thiển Ngữ chiếu rọi đặt ở cái thứ nhất vị trí. Nói như vậy cái thứ nhất vị trí đều là giả vị tốt nhất cái kia, mà Mạc Thiển Ngữ rõ ràng chính là cái vai phụ A. Một cái vai phụ bị đặt ở đệ nhất giả vị thượng, này quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Giống nhau chính mình diễn viên xuất hiện loại tình huống này, đại đa số chế tác phương nhiều sẽ đem cái này diễn viên đổi đi, hoặc là tận khả năng ở tuyên truyền bên trong không đề cập tới khởi, liền tính đổi không xong cũng sẽ đem này đoạn ngắn cắt không sai biệt lắm. Chính là lần này phim truyền hình chế tác phương lại cố tình không có chút nào phản ứng. Nguyên bản Mạc Thiển Ngữ fans còn có điểm lo lắng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là nhìn đến chế tác phương như thế hành động thật là phi thường ấm lòng, hơn nữa càng làm cho bọn họ vui sướng chính là, rõ ràng thân là nữ chủ Liễu Nhu Yên vị trí thế nhưng bị đổi tới rồi cuối cùng một cái, còn chỉ là cái bóng dáng. Ngao ngao ngao, hảo vui vẻ đâu. Vì thế Mạc Thiển Ngữ phía chính phủ trong fan club náo nhiệt phi phàm, quả thực liền cùng ăn tết giống nhau, cao hứng lúc sau, thổ hào các fan sôi nổi khởi sướng bao lì xì. Kia một phần phân bao lì xì liền cùng trời mưa giống nhau điên cùng sợp ẻm. Nhìn di động nhắc nhở, Mạc Thiển Ngữ cười cười, thật đúng là chính là một đám đáng yêu fans. Sự tình lên men thời gian đã vượt qua nửa tháng thời gian, Mạc Thiển Ngữ cùng Dư Phong đều không có ra mặt thuyết minh cái gì, ngay cả phó ảnh giật đều không có ra mặt. Mãi cho đến nửa tháng sau, phó ảnh giật đã phát một cái Weibo. Đã từng, chúng ta là nam nữ bằng hữu, hiện giờ, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, nhưng xin cho phép ta lại một lần theo đuổi ngươi. Chương 103 tinh đồ lộng lấy chi phản kích. Thấy này thấy bù thời điểm, Mạc Thiển Ngữ cũng ở cửa nhà thấy phó ảnh giật, như cũng là kia phó tà khí bộ dáng, nhưng là rồi lại làm Mạc Thiển Ngữ không thể nói tới cái gì cảm giác. Mà trên mạng lại vào giờ phút này nháy mắt nổ tung chảo, phó ảnh giật thế nhưng thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ, hơn nữa cũng thừa nhận chia tay, chính yếu chính là thế nhưng còn muốn một lần nữa truy hồi tới. Vừa lúc ở Mạc Thiển Ngữ ra Dư Phong đem vị trí làm ra tới, mang theo nhà mình tức phụ nhi chuẩn bị đi. Trước khi đi thời điểm còn đem nhà mình khuê nữ nhét ở phó ảnh giật trong lòng ngực, thuận tiện đem mặt đối mặt ngồi hai người chụp bức ảnh. Đem trên ảnh chụp nhà mình khuê nữ khuôn mặt nhỏ đánh mô sải, thượng truyền xứng với một câu. Phó tiên sinh, đây là ta khuê nữ, ngươi thích khuê nữ chính ngươi đuổi theo lão bà ngươi sinh một cái. Phía dưới mấy ngàn điều bình luận nháy mắt cái lâu, mà mắt sắc vong hữu còn ở trong đó phát hiện phó ảnh giật bình luận. Lập tức liền truy, đuổi theo liền sinh, chúng ta tới đỉnh cái hoa hoa thân. Nháy mắt. Trên mạng nổ tung chảo trình độ có thể nói cắt bay đá chạy, các loại huế bù hot xệ ở bảng xếp hạng thượng hoa thức ngược cầu, lần này các vong hữu tỏ vẻ bọn họ bị này nhìn như không phải cầu lương tắt một miệng. Không có cấp tốc phủ nhận, không có dấu đầu lòi đuôi giống nhau xé rách, có chỉ là bình tĩnh lúc sau hồi phục. Thừa nhận bọn họ đã từng là nam nữ bằng hữu, thừa nhận bọn họ đã chia tay, thừa nhận hiện tại muốn một lần nữa khôi phục quan hệ. Hết thể đều bằng phẳng làm người xấu hổ. Nhưng án tỷ fan cùng anh hùng bàn phím chính là căn bản tiêu bất diệt ngạch tồn tại, nhưng lại như thế nào? Đương sự không để bụng, bị liên lụy người không để bụng, fans không để bụng, hợp tác phương cũng không để bụng. Bọn họ trừ bỏ có thể phát tiết một chút chính mình cảm xúc, bọn họ làm được cái gì đâu. Hoa nhiều như vậy trải qua, kết quả thất bại thảm hại. Mạc Thiển Ngữ nhìn trước mặt trên màn hình hình ảnh, khoe môi gợi lên một mặt ý cười, người này à, chính là phải có tự mình hiểu lấy, thả phải hiểu được cái gì năng động, cái gì không thể động. Nam nữ chủ có khí vận, nhưng tiền đề là không bị chính mình tìm đường chết. Nếu Liễu Nhu Yên chỉ là lợi dụng hắn hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, một bước một cái dấu chân đi trèo lên giới giải trí này toàn núi lớn, chính mình cũng sẽ không đối nàng xuống tay. Đoạt nhân vật, đoạt đại ngôn, lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, không rào biện, không giấy rủa, không giải thích. Chỉ tiếc, tay nàng dối đến quá giải. Nếu bắt tay dối đến như vậy trường, vậy đừng trách người khác một cái tắt đánh bay các ngươi lâu. Thỏi vàng, thả ra đi. Được rồi, ký chủ, bảo đảm kia tiểu biểu tạp không hề xoay người chi lực. Thỏi vàng móng vuốt lạch cạch đập vào trên màn hình, một phần phân chứng cứ bị bại ở bên ngoài thượng, cung ứng mọi người xem danh mạch, không dung phản bác. Cái gọi là chứng cứ có 3 cái. Một cái là một đoạn video theo dõi, nội dung là ở Mạc Thiển Ngữ vừa mới đi vào vị diện này thời điểm, Liễu Nhu Yên muốn ước nàng hơn nữa lộng chết nàng một đoạn chuẩn bị video. Một cái là Bạch Thiên Thiên bị bắt cóc trước, Liễu Nhu Yên cùng hung thủ gọi điện thoại giọng nói trò chuyện. Một cái là Liễu Nhu Yên mua được thủy quân ở trên mạng giải rác lời đồn, cũng tùy thời công kích Mạc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên giao dịch ký lục. Cuối cùng một phần chứng cứ còn hảo, bất quá chính là mua cái thủy quân mà thôi, cùng lắm thì chính là an tĩnh một đoạn thời gian lại tái nhậm chức là được. chính là trước hai cái video chính là đề cập tới rồi bắt cóc cùng nhu sát, loại chuyện này có thể nào như vậy buông tha. Vì thế thực mau, cảnh sát liền tìm được rồi Liễu Nhu Hiên, cũng chính thức lập án điều tra, mà bởi vì người liên quan vụ án đều là công chúng nhân vật, cảnh sát cũng vì tránh cho một ít fans quá kích hành vi, ban cho công bố thực thi. Chương 104 tinh đồ lộng lấy chi hồn không được. Này tin tức vừa ra tới quả thực chấn kinh rồi mọi người, này quả thực chính là cực đại tin tức ca. Chỉ cần chuyện này bị cảnh sát nhận định, như vậy liền hoàn toàn không có phiên bản khả năng tính. Biết được chuyện này Mạc Thiển Ngữ chỉ là cười cười, theo sau liền làm tỏi vàng đem sở hữu chứng cứ làm thành hoàn chỉnh chứng cứ liên giao cho cảnh sát, hơn nữa phụ thượng thư nặc danh, nói cho cảnh sát như thế nào mới có thể tìm được này đó tư liệu. Cảnh sát pha án chú ý chính là chứng cứ hoàn chỉnh tính, này đó video tuy rằng có bộ phận là tỏi vàng hợp thành, bất quá cũng không gây trở ngại tỏi vàng đem này đó tư liệu cưỡng chế rót vào phát hiện nơi, làm này đó tư liệu trở thành chân chính chứng cứ. Mà này đó hành động, Liễu Nhu Yên cái kia hệ thống tự nhiên cũng có thể phát hiện, khả năng phát hiện lại như thế nào đâu, cái kia hệ thống đối tỏi vàng không thể nề hà, như vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh, còn có thể làm Liễu Nhu Yên tức muốn hụt máu, một hòn đá trúng mấy con chim, khá tốt. Mạc Thiển Ngữ gần nhất sở hữu tinh thần cũng không ở như thế nào mới có thể lộng chết nữ chủ thượng, nàng toàn bộ lực chú ý đều ở như thế nào mới có thể thoát khỏi phó ảnh giật. Từ gia hỏa này đã phát cái kia ấy bộ lúc sau, nhà nàng liền biến thành phó ảnh giật lâm thời nơi, mỗi ngày nhiều chính mình không được căn bình, cũng vô pháp tính hạ tâm tới vẽ tranh. Nhìn liền ngồi ở bên cạnh cười hì hì nhìn chính mình nam nhân, Mạc Thiển Ngữ thái dương thỉnh thịch một chút, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Truy ngươi a. Nhìn trả lời như thế đương nhiên nam nhân, Mạc Thiển Ngữ khắc sâu cảm thấy chính mình hẳn là làm phúc bá đem hắn ném văng ra. Từ ta phòng vẽ tranh đi ra ngoài. Nhợt nhạt. Đi ra ngoài. Còn muốn nói cái gì phó ảnh giật còn không đợi nói cái gì đã bị đứng ở cửa như hổ rình mồi phúc bá cấp sách đi ra ngoài. Phòng vẽ tranh môn bị đóng lại. Mạc Thiển Ngữ tức khắc cảm thấy an tĩnh không ít. Cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm tới làm điểm sự tình. Đứng ở bên ngoài còn tưởng đi vào phó ảnh giật bị phúc bá ngăn cản xuống dưới. Nguyên bản đối mặt Mạc Thiển Ngữ thời điểm sán lạn gương mặt tươi cười nháy mắt bị lạnh băng cùng không kiên nhẫn sở thay thế. Thấy như vậy phó ảnh giật, phúc bá phảng phất thấy được đã từng thiếu gia, bất quá hắn là người từng trải, hơn nữa thiếu gia cũng nói qua phải hảo hảo dạy dỗ phó ảnh giật mới được. Phó thiếu gia, Mạc tiểu thư là cái thích an tĩnh người, ngài không ngại từ chiếu cố Mạc tiểu thư sinh hoạt cuộc sống hàng ngày thượng thử xem. May một chọn, phó ảnh giật xem như nghe lọt được phúc bá nói, rốt cuộc phúc bá khẳng định so với chính mình càng hiểu biết Mạc Thiển Ngữ. Như vậy nghe phúc bá nói hẳn là không có sai. Nhìn thoáng qua trước mặt nhắm chặt đại môn, phó ảnh giật liền đi theo phúc bá phía sau đi phòng bếp, hắn hôm nay buổi tối nhất định phải lượng một tay. Cửa không còn có phó ảnh giật thanh âm, Mạc Thiển Ngữ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đi rồi. Chính là người tuy rằng là đi rồi, nhưng là nàng lại không có lại tiếp tục vẽ tranh tâm tình, có chút bực bội gai gai tóc, nàng biết chính mình hiện tại trạng thái rất kém cỏi, nàng nhu cầu cấp bách muốn cái gì đồ vật tới bình tĩnh một chút chính mình nội tâm. Một cái không chú ý, thỏi vàng liền phát hiện trong bóp tiền thiếu 500 khối, nhìn còn sót lại 150 khối, thỏi vàng toàn bộ sóc đều nổ tung. Ký chủ, ngươi làm gì? Tiền đâu? Tiền đâu? Mua cái tủ đầu giường. Phúc! Một ngụm lao huyết phun ra đi. Thỏi vàng cảm thấy hắn cái này mặt đất mạnh nhất hệ thống sợ là hồn không được nhà hắn ký chủ, quá mẹ nó có thể tiêu tiền. Nhìn nằm ở trên bàn giả chết thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ chỉ là chọc chọc hắn bụng nhỏ. Cũng không để ý chính mình xài bao nhiêu tiền, nữ nhân quả nhiên vẫn là muốn mua sắm mới có thể bị trấn an. Tuy rằng nàng muốn tích cóp rất nhiều tiền, bất quá cũng không thể bởi vậy chậm trễ chính mình tiêu tiền dục vọng, cho dù hành lạc mới là quan trọng nhất. Chương 105 tinh đồ lộng lấy chi thay thế. Gần nhất Liêu Nhu Yên thế nào? Đương nhiên là sức đầu mẹ chán, rốt cuộc có buồn hệ thống ở phía sau thao tác, nữ chủ cùng nàng cái kia rác rưởi hệ thống căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Túi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ vẫn là thực tin tưởng thỏi vàng năng lực, dù sao cũng là mặt đất mạnh nhất không phải. Trong tay bút vẽ gõ gõ bàn vẽ, Mạc Thiển Ngữ hai tròng mắt lóe lóe, Liễu Nhu Yên tuy rằng đã sức đầu mẹ chán, nhưng là rốt cuộc còn có Phương Đông Võ ở phía sau, sợ là Liễu Nhu Yên sẽ bị nộp tiền bảo lãnh. Nhưng một khi nộp tiền bảo lãnh, liền chứng minh Liễu Nhu Yên căn bản là sẽ không chịu khổ, này cũng không phải là chính mình muốn nhìn đến, như vậy liền phải làm nam chủ không dành hắn cố. Thỏi vàng thay thế Phương Đông Võ công kích phó ảnh giật công ty. Ta đi, ký chủ, ngươi bình tĩnh à, công kích phó ảnh giật công ty chẳng phải là sẽ ảnh hưởng phó ảnh giật tài phú giá trị. Cho nên, ngươi như vậy có thể hoa, nay tài phú giá trị không có, vậy ngươi về sau hoa gì? Ngươi thực nhàn. Toàn thân run lên một chút, thỏi vàng khắc sâu cảm thấy tự mình nói sai, giờ phút này không chạy chờ đợi khi nào. Nắm thỏi vàng cái đuôi, trực tiếp xách lên tới lung lay hai hạ, Mặc Thiển Ngữ trên mặt tràn đầy tươi cười, chính là ở thỏi vàng xem ra lại tất cả đều là nguy hiểm, nị mạ, hù chết sóc, mau bùng ra. Lần sau đừng nói chuyện lung tung, đã biết sao. Mánh gật đầu, thỏi vàng khóc không ra nước mắt, có ai ra hệ thống là cái dạng này. Có Mặc Thiển Ngữ mệnh lệnh, thỏi vàng bắt đầu rồi thay thế Phương Đông Võ công kích Phó Ảnh Giật công ty động tác. Hai nhà công ty chi gian công phòng chiến chính thức bắt đầu thời điểm, thỏi vàng vẫn là thực ôn nhu, bởi vì muốn khơi mào hai nhà người chú ý, quá mức mãnh liệt đột nhiên xuất hiện phòng bị liền không hào chơi. Theo thời gian gia tăng, thỏi vàng công kích cùng phòng ngự cũng càng ngày càng cường, làm cho hai nhà công ty sức đầu mẻ chán, nguyên bản còn không để trong lòng Phó Ảnh Giật ở lần thứ N nhận được thuộc hạ điện thoại lúc sau cũng không thể không tin tưởng, chỉ là làm Phúc Bá mang theo cái lời nói liền rời đi. Phòng vẽ tranh, Phúc Bá an tĩnh đứng ở cửa, đem Phó Ảnh Giật lưu lại nói cho Mặc Thiển Ngữ nghe. Mặc Thiển Ngữ chỉ là an tĩnh nhìn trước mặt bàn vẽ, theo sau đem cuối cùng một nét bút xong, đã biết. Tiểu thư, không cần phải xen vào sao? Vì cái gì muốn xen vào? Có thể hay không bị bọn họ biết là chúng ta ra tay? Một bên thỏi vàng nháy mắt tạc bao. Ta đi a, bổn đại gia ra tay sao có thể có sai lầm? Liếc liếc mắt một cái thỏi vàng, Phúc Bá chưa nói cái gì, tuy rằng vị đại nhân này đích sắc rất cường đại, nhưng là tính tình này sợ không phải thật sự sẽ xảy ra chuyện. Đem bút vẽ bông, Mặc Thiển Ngữ cười cười, đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài ánh mặt trời, bị phát hiện cũng không quan hệ, dù sao cũng là cái trò chơi thôi. Nhìn Mặc Thiển Ngữ bóng dáng, Phúc Bá đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo, đối bọn họ mà nói, thật sự liền bất quá là cái trò chơi, phóng nhiều ít tinh lực tại đây mặt trên ai cũng nói không chừng. Nhưng là thiếu gia đã từng nói qua, tiểu thư không phải không thèm để ý, mà là không nghĩ đi để ý, chỉ cần có thể biết được tiểu thư đến tột cùng muốn mua cái gì, liền sẽ biết nàng tại sao lại như vậy. Nhưng nhìn như vậy tiểu thư, tựa hồ, còn có rất dài một đoạn đường phải đi mới được. Hai nhà công ty chi gian công phòng chiến tiến hành hừng hực khí thế, Phó Ảnh Giật không phải không có đi tìm Phương Đông Võ, chỉ là Phương Đông Võ cự tuyệt thấy hắn, hiểu lầm không giải được, như vậy mâu thuẫn tiết điểm liền sẽ càng ngày càng khẩn trương. Nhìn đã buông ra tay đi làm hai người, Mặc Thiển Ngữ bên môi nết lên một mạt độ cung, quả nhiên nhìn bị người cho nhau tương đối, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, là tốt nhất. Chương 106 tinh đồ lộng lấy chi hoài nghi. Liên ở Phương Đông Võ bởi vì muốn xen vào công ty sự tình dẫn tới tạm thời vô pháp phân tâm đi xử lý Liêu Nhu Yên vấn đề thời điểm, cảnh sát về phía trước bị nặc danh cử báo kia ba cái chứng cứ đã điều tra xong, cuối cùng kết quả cũng khai hội chiêu đãi ký giả tiến hành công bố. Nhìn đang ở phát sóng trực tiếp hội chiêu đãi ký giả, Mặc Thiển Ngữ vẫn là thực vừa lòng, quả nhiên không có nam chủ can thiệp, liền sẽ không có cảnh mẹ đẻ cảnh con sự tình. Này đó chứng cứ cũng đủ Liễu Nhu Yên ở bên trong đãi cái 2-30 năm, 2-30 năm thời gian cũng đủ thay đổi một ít đồ vật, bất quá nàng cũng không muốn cho nữ chủ ở bên trong đợi, rốt cuộc nguyên chủ nguyện vọng là Liễu Nhu Yên quải rớt, ở trong ngục giam đợi gì đó thật sự là tiện nghi nàng đâu. Thỏi vàng, dừng tay. Hào đát, ngừng. Bất quá liền như vậy ngừng có thể hay không làm Phương Đông Võ cùng Phó Ảnh Giật cảm thấy là có người nhằm vào bọn họ hai cái a. Thì tính sao? Ta cảm thấy Phương Đông Võ sẽ hoài nghi người ai? Ngươi cảm thấy ta như là sẽ hacker người. Bị nẹn không biết nên nói cái gì tốt thỏi vàng mị mị ngậm miệng, hảo đi, nhà hắn ký chủ cũng không giống sẽ như vậy cao cấp tác nghiệp người. Liên ở cảnh sát công bố chứng cứ chân thật tính cùng ngày, Phương Đông Võ cùng Phó Ảnh Giật đồng thời phát hiện, công kích bọn họ công ty đối phương thế nhưng đình chỉ công kích. Loại này không thể tưởng tượng tình huống làm Phương Đông Võ cùng Phó Ảnh Giật đồng thời cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là liên tưởng đến Liễu Nhu Yên vấn đề, Phó Ảnh Giật vẫn là cấp Phương Đông đánh võ cái điện thoại. Một chiếc điện thoại giải quyết rất nhiều sự tình, cũng làm hai người cảm thấy là có người ở nhằm vào Liễu Nhu Yên, chính là lúc này có thể nhằm vào Liễu Nhu Yên người cũng chỉ có Nam Thị tập đoàn người. Mặc Thiển Ngữ ở nhìn thấy Phó Ảnh Giật thời điểm là hai ngày này lúc sau, vừa mới ăn qua cơm sáng Mặc Thiển Ngữ đang ở cùng Nam Phong Cẩn nói chuyện phiếm. Phúc Bá liền đem người mang theo tiến vào. Phó ít có sự. Ân, ta muốn hỏi một chút lần này công kích chúng ta công ty người, cùng Nam Thị tập đoàn có quan hệ gì sao? Tựa lưng vào ghế ngồi, Nam Phong Cẩn trên mặt tràn đầy không để bụng, như thế nào, Phó Thiếu cảm thấy là Nam Thị tập đoàn. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Nam Phong Cẩn chỉ là hỏi trở về, hỏi Phó Ảnh Giật có phải hay không chính là hoài nghi Nam Thị tập đoàn. Nhìn như thế Nam Phong Cẩn, Phó Ảnh Giật nhiều ít trong lòng có điểm đáp án. Nhưng là hắn lại không dám trả lời có phải hay không, hắn có một loại cảm giác, bất luận như thế nào trả lời, hắn đều sẽ mất đi thứ gì. Có chút chật vật xoay người rời đi, Phó Ảnh Giật cũng không có nhìn đến hắn phía sau Nam Phong Cẩn diễn ngược biểu tình, cùng với Mặc Thiển Ngữ đạm mạc tầm mắt. Người rời đi, Nam Phong Cẩn mới nhìn về phía Mạc Thiển Ngữ, thật đúng là làm ngươi nói đúng. Linh hồn thiếu hụt cũng không phải lý do, có chút đồ vật khắc vào linh hồn thượng liền sẽ không quên lại, cho dù quên mất lại cũng như cũ có bản năng. Đây là Mạc Thiển Ngữ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng từng gặp được quá như vậy một người, hắn nói khắc vào linh hồn thượng đồ vật là bất luận kẻ nào bất luận cái gì hệ thống đều không thể cướp đoạt. Nhìn liễm hạ mặt mày Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn cong cong khỏe môi, hai tròng mắt bên trong thần sắc không người có thể hiểu. Phương Đông Võ cùng Phó Ảnh Giật hẳn là sẽ liên hợp đối phó Nam Thị tập đoàn, ngươi có tính toán gì không? Đem Liễu Nhu Yên làm ra tới, ta muốn cho Phương Đông Võ hoàn toàn mất đi sở hữu quyền lợi địa vị cùng tiền tài. Nhìn lạnh một khuôn mặt Mạc Thiển Ngữ, Nam Phong Cẩn hiểu rõ gật gật đầu, vị này mặt bọn họ ngốc thời gian đã đủ lâu rồi, là thời điểm nên xử lý một chút kết thúc. Bất quá kế tiếp vị diện, nha đầu này sợ là sẽ đao to búa lớn động tác, rốt cuộc thử, hai cái vị diện như vậy đủ rồi không phải sao? Chương 107 tinh đồ lộng lấy chi ghét bỏ. Liêu Nhu Yên bị thả ra. Này tin tức vốn là hẳn là bị che giấu, nhưng là cũng không biết như thế nào đã bị phóng viên đã biết, Phương Đông Võ tới đón Liêu Nhu Yên kia một ngày, ngoài cửa chen đầy phóng viên. Tuy rằng có bảo tiêu che chở bọn họ rời đi, nhưng là lại như cũ chật vật, cho dù bọn họ không có trả lời phóng viên vấn đề, nhưng như cũng bị phóng viên dò hỏi các loại vấn đề, bén nhọn mà trói thai. Cách đó không xa dừng lại một chiếc trong xe, Mạc Thiển Ngữ an tĩnh nhìn cách đó không xa phát sinh kia một màn, cười lạnh một tiếng lúc sau, điểm điểm bên cạnh bàn nhỏ bảng, ý bảo thỏi vàng bắt đầu động tác. Thỏi vàng được mệnh lệnh chạy nhanh lấy ra chính mình chảo cơ, ở chảo cơ thượng lạch cạch mà bắt đầu đánh chữ, từng chương ảnh chụp cùng với hiện trường video ngắn đều bị đặt ở trên mạng, trong lúc nhất thời kích khởi sóng to gió lớn. Phương Đông Võ được đến tin tức thời điểm đang ngồi ở trên xe trấn an Liễu Nhu Yên, hắn thậm chí đều không kịp ngăn cản sự tình lên men, liền bởi vì này một cái không kịp, này tin tức nhanh chóng tràn ngập. Về đến nhà, Liễu Nhu Yên đem chính mình nốt ở trong phòng, lập tức điều ra chính mình hệ thống. Đem mấy tin tức này xóa rớt. Có thể, 1.000 tích phân. Ta hiện tại không có nhiều như vậy, nợ trướng. Ký chủ, ngươi nợ trướng số lần đã đến hạn mức cao nhất, vô pháp lại tiến hành nợ trướng. Nếu là có thể hoàn thành hoàn toàn công lược Phương Đông Võ nhiệm vụ, ngươi có thể đạt được 10 vạn tích phân. Liêu Nhu Yên nhìn giao diện thượng nhiệm vụ tiến độ điều, bất quá vừa mới 80%, còn có 20% còn không có công lực rớt, nhưng Liêu Nhu Yên biết, nếu không cho Phương Đông Võ cùng Bạch Thiên Thiên chi gian tình nghĩa hoàn toàn bị tiêu diệt, nhiệm vụ này liền vô pháp hoàn thành. Bất quá Bạch Thiên Thiên nếu đã theo dư phong, như vậy tiêu diệt này trung gian tình nghĩa cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần lợi dụng Bạch Thiên Thiên làm nàng bắt cóc chính mình là được. Phía trước kia cái gọi là chứng cứ còn không phải là Bạch Thiên Thiên hãm hại chính mình sao? Nàng lần này liền phải làm Bạch Thiên Thiên cũng nếm thử loại mùi vị này. Liêu Nhu Yên cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng nàng lại không biết nàng này hết thể hành động đều bị thỏi vàng phóng đại ở Mạc Thiển Ngữ cùng với Nam Phong Cẩn trước mặt. Ngồi ở trong phòng khách nhìn này xấu xí một mặt, Mạc Thiển Ngữ cười cười, quả nhiên nhịn không được đâu, bất quá nếu không có chính mình nói, Liêu Nhu Yên là nhất định có thể thành công, chỉ tiếc nàng gặp được chính là chính mình. Nữ nhân này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, chỉ là đáng tiếc. Nam Phong Cẩn gõ gõ mặt bàn. Liễu Nhu Yên xui xẻo liền xui xẻo ở nàng muốn đối mặt chính là đồng thời có được hệ thống hai cái vị diện xuyên qua giả, mà nàng cái kia tiểu hệ thống, bọn họ động động ngón tay là có thể một giây bóc chết. Chọc chọc bên cạnh thỏi vàng, Mạc Thiển Ngữ liễm mặt mày nhìn hắn, này hệ thống làm ra tới cấp ngươi bổ sung năng lượng. Ký chủ, xin đừng làm ta hấp thu như vậy rác rưởi hệ thống, ta chỉ cần ngươi thiếu tốn chút tiền, ta là có thể miễn phí thăng cấp. Vẻ mặt ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái Mạc Thiển Ngữ. Thỏi vàng yên lặng gặm trong tay hạt thông, như vậy rác rưởi hệ thống căn bản vô pháp đập vào mắt được chứ, bổ sung năng lượng. Đại khái liền 100 triệu phần có một đều bổ sung không được được chứ. Nhướng mày có chút ngoài ý muốn, tuy rằng thỏi vàng luôn là tự xưng mặt đất mạnh nhất hệ thống, bất quá hắn giống như thật sự không có gì biến hóa, hiện giờ xem ra một cái có thể cấp Liễu Nhu Yên mang đến xoay người chỉ dùng hệ thống ở trong mắt hắn thế nhưng là cái rác rưởi chung rác rưởi. Một bên ngồi Nam Phong Cẩn cười cười, đây là bình thường. Vị diện xuyên qua giả hệ thống giống nhau đều có nhân cách hóa tính cách, là dùng cho phụ tá ký chủ dùng, Liễu Nhu Yên cái kia hệ thống cũng chỉ là cái bình thường máy tính mà thôi. Chương 108 tinh đồ lộng lấy chi ấn cả mạ giác. Thì ra là thế, chắc không được cái kia hệ thống đối mặt thỏi vàng thời điểm căn bản tay trói gà không chặt đâu. Đứng dậy mặc vào áo khoác, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Phúc Bá ra cửa, chuẩn bị đi Bạch Thiên Thiên ra làm khách, thuận tiện nhìn xem tiểu gia hỏa. Bạch Thiên Thiên ra, đem người mang vào cửa. Bạch Thiên Thiên pha hồ nước trà, đang chuẩn bị châm trà đã bị Phúc Bá ngăn cản xuống dưới. Bạch tiểu thư ngồi đi, này đó ta tới làm liền hảo. Vậy phiền toái Phúc Bá, nhợt nhạt ngươi chờ ta hạ, ta đi đem ấm áp ôm ra tới. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền ngồi ở trên sofa, thong thả ung dung uống phúc bá phao trà, đánh giá chung quanh trang hoàng. Đây là Dư Phong ở quốc nội chỗ ở, nàng còn chưa từng có đã tới, chẳng qua vị trí này nói tốt cũng không phải quá hảo, tuy rằng mà chỗ khu biệt thự, thoạt nhìn bảo an lực độ không tồi, bất quá ít nhất ở Liễu Nhu Yên hệ thống trước mặt cũng không phải cái gì vấn đề. Thỏi vàng, ấn ca mạ giác. Ta có thể phát sóng trực tiếp ai? Đây là chứng cứ. Hảo tích, 10 đồng tiền 5 cái ca mạ giác, ký chủ, hạ đơn Nga. Lên tiếng, Mạc Thiển Ngữ liền tùy ý thỏi vàng đi xử lý. Hắn còn lại là đứng dậy đón nhận từ nhi đồng phòng ra tới Bạch Thiên Thiên, từ nàng trong tay tiếp nhận vừa lúc tỉnh ngủ ấm áp. Một đoạn thời gian không gặp, giống như trọng điểm. Cảm giác mở ra, quần áo còn có thể xuyên sao. Tiểu hài từ sao, như vậy tiểu, vốn dĩ lớn lên liền mau, một ngày một cái bộ dáng. Bất quá nhà của chúng ta ấm áp đẹp, tương lai khẳng định là cái đại mỹ nữ. Bạch Thiên Thiên cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiển Ngữ, từ về nước lúc sau, nha đầu này liền vội đến chân không chạm đất. Các loại công tác chồng chất ở bên nhau, cơ hồ đều không thế nào nghỉ ngơi. Ngươi gần nhất gầy, muốn hay không hoán một chút công tác sự tình? Không quan hệ, vội xong rồi thì tốt rồi, về sau chúng ta liền có thể trở về dưỡng lao mang hải tử lạc. Ngươi Nga, muốn trước tiên về hưu Nga, ta nghe A Phong nói, phía trước cái kia phim truyền hình đệ nhất kỳ ngạnh chiếu hưởng ứng không tồi, ngươi không phải thích diễn kịch sao, một năm tiếp một bộ hẳn là cũng không tệ lắm. Cái này đề nghị không tồi, về sau một năm một bộ phim truyền hình. Coi như cấp tấm áp kiếm sữa bột tiền. Xì một tiếng bật cười, Bạch Thiên Thiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên bản cho rằng nha đầu này là thích tiểu hài tử, sau lại mới phát hiện nha đầu này là chỉ thích tấm áp. Tuy rằng thực vui vẻ nha đầu này như vậy thích tiểu nha đầu, nhưng cũng không thể luôn là đem ánh mắt đặt ở đứa nhỏ này trên người, tổng muốn tìm cái thích người kết hôn mới hảo. Bất quá nàng nguyên bản còn sẽ cùng Thiển Ngữ nói kết hôn sự tình, nhưng sau lại thấy nha đầu này không thích cũng liền không có lại nói qua. Gần nhất một đoạn thời gian, nếu ra chuyện gì, không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta sẽ đến cứu ngươi, ngươi sẽ không có việc gì là được. Đột nhiên nhảy ra tới nói làm Bạch Thiên Thiên trong lòng lộn bột một chút, tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, nhưng là thượng một lần Thiển Ngữ cùng nàng nói những lời này thời điểm, vẫn là một năm rưỡi trước kia chàng bắt cóc án. Chẳng lẽ, lại cùng lần trước giống nhau sao? Tuy rằng biết rõ chính mình hẳn là khẩn trương lên, nhưng mặc danh nàng một chút đều không khẩn trương. Bởi vì thượng một lần Thiển Ngữ cũng không có nuốt lời. Hảo, ta đã biết. Ấm áp ta hôm nay mang đi. Gật gật đầu, liền tính Thiển Ngữ không nói, nàng cũng sẽ làm Thiển Ngữ đem hài tử mang đi, nam gia là an toàn nhất. Cùng Bạch Thiên Thiên lại hàn huyên trong chốc lát, Mạc Thiển Ngữ liền đứng dậy ôm Ấm áp rời đi, nàng có thể lợi dụng bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng một cái vừa mới sinh ra trẻ con, huống chi tiểu gia hỏa này chính mình vẫn là thực. Chương 109 tinh đồ lộng lấy chi mất tích. Dư Phong về nhà thời điểm liền phát hiện Bạch Thiên Thiên đang ngồi ở trên sofa có chút phát ngốc, đem trong tay công văn bao cùng áo khoác đặt ở chữ vật trên tủ, đi đến Bạch Thiên Thiên bên người ngồi xuống, ôm lấy nàng bả vai. Làm sao vậy? Hôm nay Thiển Ngữ tới, cùng ta nói trong khoảng thời gian này khả năng sẽ phát sinh chút sự tình, làm ta chấn định, nàng sẽ cứu ta, thuận tiện đem Ấm áp tiếp đi rồi. Thực lo lắng. Con hảo, tâm tình nhưng thật ra thực bình tĩnh, cũng không có quá lớn cảm giác. Xoa xoa thê tử đỉnh đầu. Dư Phong hai tròng mắt trung hiện lên một mặt thần sắc, yên tâm đi, nếu Thiển Ngữ nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì, nàng khi nào đã lừa gạt ngươi. Cũng là ta buồn lo vô cớ, ta đây liền đi nấu cơm, ngươi chờ ta một lát. Nhìn thê tử đi vào phòng bếp, Dư Phong đi thư phòng, cấp Nam Phong Cẩn gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho Nam Phong Cẩn. Nhận được điện thoại Nam Phong Cẩn một bên nhi đùa với giường em bé tiểu cô nương, một bên nhi nhìn thoáng qua đang ngồi ở án thư đùa nghịch đồ vật Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là nói cho Dư Phong sẽ không có việc gì, theo sau liền cắt đứt điện thoại. Buông điện thoại Dư Phong thở dài, Nam Phong Cẩn cùng Mạc Thiển Ngữ cho chính mình cảm giác rất giống. Lúc trước Mạc Thiển Ngữ sở dĩ có thể ở chính mình thuộc hạ vẫn là bởi vì Nam Phong Cẩn. Cũng bởi vì là Mạc Thiển Ngữ, cho nên Nam Phong Cẩn đem chính mình thủ hạ sở hữu minh tinh toàn bộ đẩy đổi cho nhau người đại diện, chỉ làm chính mình chuyên tâm mảnh đất nàng. Bắt đầu thời điểm chính mình còn tưởng rằng Nam Phong Cẩn nhìn chúng Mạc Thiển Ngữ vô hạn tiềm lực. Nhưng sau lại mới phát hiện hai người kia mặc kệ là thói quen vẫn là nào đó ngôn ngữ đều cực kỳ nhất trí. Thực rõ ràng, bọn họ trước kia liền nhận thức, hơn nữa lẫn nhau phi thường quen thuộc, loại này quen thuộc trình độ quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá mặc kệ tình huống như thế nào, chính mình đối Nam Phong Cẩn thực tín nhiệm, tự nhiên cũng liền rất tín nhiệm Thiển Ngữ, hơn nữa Thiển Ngữ sẽ không lấy tùm ấm áp tấm nói giỡn. Gió êm sóng lặng qua hai ngày, mãi cho đến một vòng lúc sau, Dư Phong về nhà thời điểm liền phát hiện trong nhà lung tung rối loạn. Phảng phất tao tặc giống nhau. Hai tròng mắt nhíu lại, trực tiếp gọi điện thoại cho Mạc Thiển Ngữ, nhưng đáng tiếc chính là cũng không có chuyển được. Cao mày nhìn trong tay bị cắt đứt di động, Dư Phong sắc mặt có thể nói là hắc đến như đáy nổi giống nhau, hắn trong đầu trong giây lát nghĩ ra một loại khả năng tính. Cầm lấy áo khoác, một bên Nhi cấp Nam Phong Cẩn gọi điện thoại, một bên Nhi ra cửa lái xe chuẩn bị đi Nam ra. Uy, đã xảy ra chuyện. Phát huy bù, báo nguy, nhà ngươi bên kia Nhi, Tiểu Trần sẽ đi xử lý, ngươi chỉ cần đem sự tình náo đại. Đã biết, đem sự tình náo đại phương thức có rất nhiều, mà vừa lúc Mạc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên đều là danh nhân, muốn náo đại, quá dễ dàng. Đợi thật lâu đều đợi không được phim truyền hình Triều Hoàng đổi mới tân tuyên truyền nội dung một chúng các fan rất khổ sở, chính là hôm nay, chế tác phương ấy bổ đột nhiên đổi mới. Một chúng chờ Hoa Nhi đều cảm tạ các fan chạy nhanh cờ lạc mở bể bù, chính là này lại là một cái tìm người thông báo. Diễn viên Mạc Thiển Ngữ đến nay ngày mất tích, căn cứ cảnh sát hiện trường bước đầu điều tra kết quả biểu hiện, Mạc Tiểu Thư ở về nhà trên đường bị người bắt cóc, nếu có ai gặp qua theo dõi thượng người nam nhân này, thỉnh kịp thời cùng cảnh sát liên hệ, không thắng cảm kích. Hoa Thảo A. Các fan nháy mắt nổ tung chảo, này mẹ nó chính là cái quỷ gì. Chạy nhanh cờ lạc mở phía dưới video theo dõi, hình ảnh chung, một cái người vạm vỡ từ phía sau công kích Mạc Thiển Ngữ, chỉ tiếc Mạc Thiển Ngữ dây rủa vài cái lúc sau đã bị đánh hôn mê, kia bóng chày bổng đập vào trên cổ lực đạo vừa thấy đều làm người cảm thấy đau. Chương 110 tinh đồ lộng lấy chi kế hoạch. Bởi vì một đoạn này video, Mạc Thiển Ngữ mất tích biến thành toàn võng đều chú ý sự tình. Có ai đối Mạc Thiển Ngữ có như vậy thù hận có thể trực tiếp bắt cóc nàng. Mà lần này các vong hữu sức tưởng tượng cũng là phi thường thiên mã hành không, trong chốc lát là báo thù, trong chốc lát là tình địch, lạn bảy tám tao không dứt, bất quá đừng nói nhìn còn rất thú vị. Ít nhất đang ở chỗ nào đó vứt đi nhà xưởng Mạc Thiển Ngữ cảm thấy rất thú vị, một bên Bạch Thiên Thiên có chút đau đầu xoa xoa thái dương, hiện tại là xem cái này thời điểm sao. Nhật nhạc, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Có người sẽ đến cho chúng ta hóa trang. Đến nỗi Liêu Nhu Hiền, trong chốc lát ta sẽ thu thập nàng. Tuy rằng không biết Mạc Thiển Ngữ đến tột cùng muốn như thế nào làm, bất quá Bạch Thiên Thiên cũng không phải thực để ý, dù sao nghe Thiển Ngữ là được rồi. Thức mau, canh giữ ở nhà xưởng cửa người vạm vỡ liền đi đến, tiểu thư, người tới. Ân, mang vào đi. Tới người Mạc Thiển Ngữ không quen biết, mặc kệ là người vạm vỡ vẫn là chuyên viên trang điểm đều là Nam Phong Cẩn chuẩn bị, hơn nữa thỏi vàng nói từ mấy người này trên người có thể cảm nhận được một tia năng lượng. Xem ra hẳn là cũng là cái kia cái gọi là linh hồn biến ảo đi. Chuyên viên trang điểm tiến vào lúc sau liền mang theo Bạch Thiên Thiên đi hóa trang, Mạc Thiển Ngữ lúc này mới thu hồi di động, đi tới mặt khác một gian nhà ở, bên trong Liễu Nhu Yên đang bị khóa ở nơi đó. Ký chủ, có thể động thủ sao? Động thủ đi. Đối với thỏi vàng tới nói, Liễu Nhu Yên hệ thống thật sự thực rất rưỡi, căn bản không ngủng kính liền có thể làm này cùng Liễu Nhu Yên tách ra, chẳng qua hệ thống dù sao cũng là hệ thống. Vẫn là hiểu được muốn dãy rùa một chút, bởi vì không nghĩ bị cắn ướt. Chẳng qua này dãy rùa ở thỏi vàng xem ra thật sự chính là con nít chơi đồ hàng giống nhau, quả thực không có bất luận cái gì kỹ thuật đáng nói. Bởi vì hệ thống kịch liệt phản kháng, thỏi vàng rất là bực bội dùng kịch liệt nhất thủ đoạn, cắn nuốt chiếm hữu. Mà làm như vậy hậu quả chỉ có một, Liêu Nhu Yên sẽ biến thành bệnh tâm thần. Ký chủ, vạn nhất Liêu Nhu Yên biến thành bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Vậy ngươi cũng có thể về lò nấu lại. Nhìn lạnh một khuôn mặt Mạc Thiển Ngữ, hôm nay run run trên người mau, ký chủ thật đáng sợ. Bị Mạc Thiển Ngữ uy hiếp một chút, thỏi vàng không tình nguyện hạ thấp thủ đoạn kịch liệt tính, làm Liễu Nhu Yên có thể cảm nhận được hệ thống không thấy, nhưng tinh thần lại là bình thường. Chính là ký chủ Nga, Liễu Nhu Yên bất quá là không có hệ thống, như thế nào mới có thể đạt tới chúng ta yêu cầu A. Liễu Nhu Yên làm thành sở hữu sự tình duy nhất dựa vào đó là nàng hệ thống, cho dù là trọng sinh cũng là dựa vào nàng hệ thống. Đã không có hệ thống liền ý nghĩa nàng cái gì cũng làm không thành, đương nàng phát hiện chính mình dựa vào không thấy thời điểm, bằng vào nàng tính cách đại khái sẽ nổi điên đi. Nổi điên? Thì như, nơi nơi nói ta có một hệ thống, sẽ không bị trở thành bệnh tâm thần sao? Thỏi vàng thật sự hoài nghi nói như vậy thật đúng là có thể làm Liễu Nhu Yên bị hình phạt sao? Nếu không thể hình phạt, kia bọn họ sở làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa Nga? Chính là làm nàng nổi điên, không cần hình phạt. Làm Phương Đông Võ chiếu cố một cái kẻ điên đồng thời không có tiền tài cùng quyền lợi, thời gian đoạn có thể nói tình cảm thâm hậu, cũng thật có thâm hậu như vậy sao? Ký chủ, ngươi, không phải là làm muốn cho Phương Đông Võ chịu đựng không được lộng chết Liêu Nhu Yên đi. Bingo, mama, nhà bọn họ ký chủ như vậy đáng sợ sao? Nỗ lực đem chính mình xúc thành một cái đoàn, thỏi vàng cảm thấy, về sau vẫn là làm ký chủ tùy tiện tiêu tiền đi, rốt cuộc hoa hoa tiền là có thể miễn trừ trừng phạt, cũng rất không tồi. Chương 111 tinh đồ lộng lấy chi quản gia Mạc Trần. Đem Liễu Nhu Yên hệ thống cướp đoạt lúc sau, Mạc Thiển Ngữ liền đem người lưu lại nơi này, nàng còn lại là đi tìm chuyên viên trang điểm, bán thảm là trên mạng gần nhất tương đối lưu hành một loại thủ pháp. Hơn nữa chính mình là công chúng nhân vật, một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn, bất quá cái này tiền đề là muốn đem sự tình nháo đại tài hành, đến nỗi như thế nào nháo đại chuyện này không cần chính mình nói cho, Dư Phong sẽ làm thực hảo. Tiểu thư, trên mạng đã náo nhiệt đi lên, xem ra Dư Phong làm không tồi. Đi ở Mạc Thiển Ngữ bên cạnh tuổi trẻ nam tử Hoàng Di Động, cười tủm tỉm nhìn Mạc Thiển Ngữ nói. Đừng nói Dư Phong vẫn là rất biết điều, nam thiếu gia chỉ là nói một câu, hắn liền biết nên như thế nào thao tác, chẳng những có thể cho các vong hữu cũng tham dự tiến vào, còn có thể hoàn toàn đánh sập Liễu Nhu Yên hết thảy. Đến nỗi Phương Đông Võ, nếu phó ảnh giật thức thời lời nói, hắn liền sẽ tự động đi đối phó Phương Đông Võ, căn bản không cần nam thiếu gia ra tay, bất quá xét thấy phó ảnh giật phía trước việc xấu, chính mình vẫn là đến chú ý điểm mới được, cũng không thể làm hắn hỏng rồi tiểu thư chuyện tốt. Chỉ cần Phương Đông Võ cũng đồng thời ngã xuống, Liễu Nhu Yên liền hoàn toàn không có hy vọng, hơn nữa thỏi vàng đại nhân vừa mới động thủ chọc hệ thống, kết cục sẽ thực mau hiện ra. Dư Phong thực thông minh, không cần chúng ta quá mức nhắc nhở liền có thể đạt tới mục đích, nếu là không thông minh cũng sẽ không bị Nam Phong cẩn lưu tại bên người. Như thế, bất việc nhi còn có thể làm. Buồn cười nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân, Mạc Thiển Ngữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trước một thời gian thật sự nhàn không có việc gì, nàng làm Nam Phong cẩn dạy chính mình như thế nào dùng linh hồn mảnh nhỏ ngưng kết một người, liền tỉ như Phúc Bá loại này. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện chính mình có điểm lười, có một số việc lười đến chính mình đi làm, không bằng giao cho thuộc hạ người làm, cho nên có cái quản gia thực tất yếu, cho nên hắn đi theo Nam Phong cẩn học mấy ngày, rốt cuộc học xong phương pháp này. Chỉ tiếc nàng lực lượng còn quá yếu, muốn ngưng kết vài cá nhân là không có khả năng, phế đi thật lớn sức lực mới ngưng kết một cái, lại còn có nghỉ ngơi tu dưỡng vài thiên linh hồn. Nam Phong cẩn nói bởi vì là dùng linh hồn của chính mình mảnh nhỏ ngưng kết, cho nên ngưng kết người nhiều ít tính cách thượng cùng chính mình rất giống thả thực trung thực, điểm này, nàng hiện tại cảm nhận được. Liêu Nhu Yên thế nào? Đã tỉnh lại, bất quá bởi vì thần kinh căng chặt, hẳn là còn không có phát hiện nàng hệ thống đã không thấy. Ân, dùng tinh thần lực cho nàng hạ ám chỉ đi. Ok, tiểu thư, các ngươi hảo kêu ta. Phất phất tay, Mạc Thiển Ngữ làm hắn nên làm cái gì đi, nàng còn lại là vào phòng hóa trang. Một bên tuổi trẻ nam tử tắc cười tủm tỉm rời đi, nơi đi đến kia mấy cái hắc y lìa bảo tiêu đều ngoan ngoãn nhường đường, hiển nhiên người thanh niên này tựa hồ có bất đồng chờ địa vị. Một bên Bạch Thiên Thiên nhìn thoáng qua, cái này tuổi trẻ nam tử chính mình chưa từng có gặp qua, thật sự là lần đầu tiên thấy, nhìn hắn đối Thiển Ngữ cung kính trình độ tựa hồ dụ Nam Phong cẩn bên người kia mấy cái không quá giống nhau. Người này giống như trước này chưa thấy qua. Ân, ta quản gia, Mạc Trần, về sau sẽ thường xuyên thấy. Gật gật đầu. Bạch Thiên Thiên đột nhiên lý giải vì cái gì người kia sẽ đối Mạc Thiển Ngữ nói gì nghe nấy, hơn nữa thực lực hẳn là không tồi, nếu không Nam Phong cẩn mang đến người sẽ không như vậy sợ hắn. Chỉ cần hắn trung thành là được. Ân, yên tâm đi, trong chốc lát làm hắn nói cho ngươi như thế nào diễn là được. Lên tiếng, Bạch Thiên Thiên liền an tịnh hóa trang, nàng đối Mạc Thiển Ngữ tín nhiệm đã tới rồi cực kỳ mù quáng cảnh giới, dù sao Thiển Ngữ sẽ không hại nàng là được. Chương 112 tinh đồ lộng lấy chi phát sóng trực tiếp nội dung. Hai người rốt cuộc hóa xong trang, Mạc Thiển Ngữ liền mang theo Bạch Thiên Thiên đi tới an trí Liêu Nhu Yên trong phòng. Mạc Trần thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm xì một tiếng cười một chút, ta hảo tiểu thư, ngươi bộ dáng này thật sự cùng Mai Siêu Phong không sai biệt lắm, đáng giá kỷ niệm. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Trần, Mạc Thiển Ngữ rất là vô ngữ, bất quá nhìn thoáng qua Liêu Nhu Yên trạng thái, thực hoàn mỹ, xem ra kế tiếp sẽ thực thuận lợi. Một bên ngồi xổm thỏi vàng liên tiếp an ủi vô vô bên cạnh Mạc Trần, tiểu tử, làm được không tồi, ngươi lập công lớn. Mạc Trần cười cười, nhún vai, đây chính là hắn cái thứ nhất nhiệm vụ, đương nhiên hảo hảo hoàn thành mới được, bằng không. Ngồi xổm Liễu Nhu Yên trước mặt, Mạc Thiển Ngữ đã mở miệng, Liễu Nhu Yên, bắt đầu đi, nói ra ngươi nhất tưởng lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Lôi kéo Bạch Thiên Thiên ngồi ở một bên, đưa điện thoại di động điều tiết thành phát sóng trực tiếp hình thức hoành phóng hảo, Mạc Thiển Ngữ liền bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Nào đó phát sóng trực tiếp ngôi cao, đột nhiên có cái phòng phát hỏa, bởi vì phòng này truyền phát tin người không phải người khác đúng là gần nhất tất cả mọi người ở tích cực tìm kiếm Mạc Thiển Ngữ. Chỉ là trận này phát sóng trực tiếp nội dung thật là làm nhân tâm tổn sợ hãi. Bạch Thiên Thiên, ngươi như thế nào không chết đi, ngươi đã chết, A Võ chính là ta một người, đối, ngươi đã chết là được. Ngươi đừng tới đây. Liêu Nhu Yên, ngươi điên rồi, dừng tay. Dứt lời, tiến hành phát sóng trực tiếp di động liền đủ cục bay đi ra ngoài. Sau đó bên trong truyền ra tới một trận trọng vật rơi xuống đất tiếng vang, cùng với một nữ hải tử kêu rên thanh. Lại sau đó, này phát sóng trực tiếp đã bị đóng cửa. Xem phát sóng trực tiếp người không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít, phát sóng trực tiếp thời gian chỉ xuất hiện không đến một phút thời gian, nhưng nội dung lại làm nhân tâm kinh. Dư Phong nhìn đến cái này phát sóng trực tiếp thời điểm cong cong khỏe môi, theo sau làm thủ hạ người nhanh chóng đem cái này phát sóng trực tiếp video cố định trên tốt, dòng trống khua chiêng bắt đầu mở rộng tầm mắt mọi người. Đương Phó Ảnh giật thấy cái này video thời điểm, đồng tử co rụt lại, lập tức cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, một bên nhi hướng tới bên ngoài đi, một bên nhi làm kỹ thuật bộ nhân mã thượng định vị Mặc Thiển Ngữ di động vị trí, thuận tiện còn phân phó chính mình bí thư chạy nhanh đánh cấp cứu điện thoại. Nhìn như thế sốt ruột nhà mình lão bản, cùng Mặc Thiển Ngữ có gặp mặt một lần tiểu các bí thư vội vàng gọi cấp cứu điện thoại, còn tự phát ở lấy bộ thượng bắt đầu tuyên truyền lên, làm người chạy nhanh tìm được này phát sóng trực tiếp video vị trí. Mà đồng dạng nhìn đến cái này phát sóng trực tiếp video Phương Đông Võ lại ngốc lăng ở đường trường, không có gì so nhìn đến cái này hình ảnh càng làm cho người khiếp sợ. Ở hắn trong ấn tượng Liễu Nhu Yên là cái điểm tĩnh ôn nhu nữ nhân, nhưng ở cái này video phát sóng trực tiếp chung lại là người điên, mười phần kẻ điên. Nhà xưởng, Mặc Thiển Ngữ ngậm cây kẹo que ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch trên mặt đất ảnh chụp, trong miệng còn lẩm bẩm. Đồng dạng ngồi xổm một bên Bạch Thiên Thiên có chút mộng bức, bất quá vẫn là giúp Mặc Thiển Ngữ chọn lựa. Dựa theo nàng yêu cầu tiến hành sàng chọn, tuyển ra tới đưa cho nàng. Đây là ai chiếu, chiếu như vậy đẹp làm gì? Nhìn trong tay rõ ràng phảng phất nghệ thuật chiếu bãi chụp giống nhau ảnh chụp, Mặc Thiển Ngữ cực kỳ vô ngữ, nàng muốn chụp chính là bi thảm chiếu, không phải nghệ thuật chiếu a. Mặc Trần Yên lặng rỗi tay đem này bức ảnh lấy đi, trộm nhét vào chính mình trong bóp tiền, tuy rằng này bức ảnh chiếu vẫn là khá xinh đẹp, nhưng là dù sao cũng là tiểu thư bộ dáng không sao đẹp thời điểm, lại nói tiếp cũng không có cất chứa ý nghĩa. Nhưng là đây là hắn có thể bắt được nhà mình tiểu thư đệ nhất bức ảnh. Chương 113 tinh đồ lộng lấy chi tới rồi. Một bên tỏi vàng nhìn Mặc Trần động tác có chút vô ngữ, bất quá ngẫm lại Mặc Trần đối nhà mình ký chủ thái độ, hắn ám chọc chọc nghĩ có phải hay không về sau có thể dùng ký chủ ảnh chụp tới dụ hoặc một chút Mặc Trần giúp chính mình kháng đánh. Không biết bị tỏi vàng nhớ thương thượng Mặc Trần còn ở may mắn chính mình được như ý nguyện, ngay sau đó ngồi xổm xuống chọn một chương thoạt nhìn liền cực kỳ bi thảm ảnh chụp. Tiểu thư, này chương như thế nào? Nhìn không tồi, liền cái này đi. Gật gật đầu, Mặc Trần liền đem hình ảnh út lên tới rồi Liễu Nhu Yên ủy bổ thượng, còn xứng với một câu ác độc nói. Chặn đường người đều đáng chết. Cười tủm tỉm đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh ánh mắt ngốc tả Liễu Nhu Yên trong tay, nhìn một chút trên tay đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm. Tiểu thư, không sai biệt lắm, nên trang trang bộ dáng. Gật gật đầu, Mặc Thiển Ngữ liền lôi kéo Bạch Thiên Thiên đi đến một bên, làm nàng nằm trên mặt đất làm hôn mê trạng. Mà nàng còn lại là đi tới một mặt ven tường nằm nghiêng trên mặt đất. Nhìn hai người làm ra tiêu chuẩn tư thế lúc sau, Mặc Trần đem mua tới máu gà rơi tại hai người trên người, làm bộ dáng phải làm nguyên bộ, ít nhất muốn cho trước tới Phó Ảnh giật xem cái rành mạch, đến nơi tới rồi bệnh viện, tự nhiên có nam gia người tiếp nhận. Cấp cứu xe tiếng rít đúng hẳn tới, Mặc Trần nhìn đã từ bên trong khóa trụ cửa sắt cười cười, theo sau búng tay một cái giải khai Liễu Nhu Yên khống chế. Thực mau Liễu Nhu Yên hai tròng mắt khôi phục thần thái. Chỉ là nàng trong đầu còn có Mặc Trần hạ ám chỉ, nàng còn đem tiếp tục này điên cuồng sự tình. Một chúng nhân viên y tế liên quan Phó Ảnh giật phí một phen sức lực mới vọt vào nhà xưởng trong vòng, có thể gần nhất, kiếm nên diện phát mũi mùi máu tươi nhi sặc đến người đặc biệt khó chịu, cơ hồ đều phải hô hấp khó khăn. Tuy rằng có chút chuẩn bị tâm lý, bất quá Phó Ảnh giật vẫn là ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy đồng ruộng. Nhìn nhà xưởng lung tung rối loạn bài trí, nhìn trên mặt đất máu tươi đầm địa. Nhìn đã rõ ràng hôn mê hai nữ nhân, Phó Ảnh giật hít hà một hơi, nếu là hắn lại muộn điểm nhi, có phải hay không này hai nữ nhân đều bị diệt khẩu. Mặt sau nhân viên y tế chạy nhanh tiến lên, chỉ là một đám đều ánh mắt hơi lóe, này máu gà phun có phải hay không có điểm nhiều. Làm bộ làm một phen cấp cứu thi thố, nhân viên y tế vội vàng đem hai người nâng thượng cáng, xoay người liền chuẩn bị triệt, chỉ tiếc bọn họ vừa mới xoay người đã bị cầm hung khí Liễu Nhu Yên cấp ngăn cản. Nhìn Liễu Nhu Yên hai tròng mắt trung điên cuồng. Nhân viên y tế kia bị khẩu trang che khuất khỏe môi đều co giật, này ám chỉ có phải hay không hạ có chút tàn nhẫn. Liễu Nhu Yên, buông ngươi trong tay đao. Bọn họ không thể đi. Không thể đi. Bọn họ đi rồi ta liền bại lộ, các ngươi cũng không thể đi, các ngươi cũng đều đến đại ở chỗ này. Nhìn điên cuồng Liễu Nhu Yên, Phó Ảnh giật nhấp chặt đôi môi, hắn lo lắng nhìn thoáng qua nằm ở cáng thượng Mặc Thiển Ngữ, lại nhìn che ở phía trước Liễu Nhu Yên. Các ngươi tìm cơ hội đi. Có Phó Ảnh giật khống chế. Liễu Nhu Yên tạm thời bị cuốn lấy vô pháp đi động bị nhân viên y tế che chở hai người, chỉ có thể điên cuồng công kích Phó Ảnh giật, bất quá cũng may Phó Ảnh giật cũng là luyện qua, ít nhất đối phó một cái không hề công phu tái thẩm nữ nhân muốn dễ dàng đến nhiều. Xe cứu thương gào thét rời đi, nằm ở cáng thượng Mặc Thiển Ngữ mở hai mắt, trên người máu gà hương vị hảo khó nghe. Ký chủ, nhịn xuống. Hảo khó nghe. Kia cũng không có biện pháp à, máu gà hương vị còn tính có thể, ít nhất so heo huyết mạnh hơn nhiều. Có len sợi khác nhau. Giống như. Không có. Chương 114 tinh đồ lộng lấy chi phòng bệnh. Đến bệnh viện Mạc Thiển Ngữ trực tiếp bị an bài ở tư nhân VIP phòng bệnh vô trùng, Bạch Thiên Thiên cũng bị an bài ở cùng cái trong phòng, không có bác sĩ cho phép, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào thăm. Trong phòng bệnh, Mạc Thiển Ngữ yên lặng cắn hạt dưa nhìn lấy bồ thượng náo nhiệt cảnh tượng, lần này vong hữu quả nhiên thực cấp lực đâu. Phía trước bị an bài đi cứu người nhân viên y tế đều là Nam Thị tập đoàn cấp dưới bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ, hơn nữa đều bị Nam Phong cẩn thao tác, cho nên nàng cũng không lo lắng bị bệnh viện chọc thủng chính mình ở diễn kịch. Vong hữu sức tưởng tượng thật không sai. Một bên Bạch Thiên Thiên nhìn bình luận đều có điểm liễu lưới, bực này sức tưởng tượng không lo biên kịch thật là bạch mù này thiên phú đâu. Đúng vậy, có bọn họ sức tưởng tượng, vĩnh tuyệt hậu hoạn tiền đề liền có, không thể xem thường này giới vong hữu, thật là thần trợ công. Liễu Nhu Yên thật sự sẽ giống chúng ta tưởng tượng như vậy đi thao tác sao? Yên tâm đi, trong lòng ám chỉ không dễ dàng cởi bỏ, hơn nữa Mặc Trần tâm lý ám chỉ người bình thường căn bản liền xem đều nhìn không ra tới. Nghe xong Mặc Thiển Ngữ nói, Bạch Thiên Thiên cuối cùng là yên lòng, rất có hứng thú nhìn ấy bổ thượng nhanh chóng lóe bình. Bọn họ ở trong phòng bệnh ngây người một ngày một đêm, ngày hôm sau buổi tối, phó ảnh giật tới. Mặc Trần do hỏi một chút Mặc Thiển Ngữ ý kiến, cũng không có thả người tiến vào, chỉ là làm bác sĩ nói cho phó ảnh giật, bởi vì bị thương nghiêm trọng, phòng bệnh vô trùng tạm không mở ra, chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn đến nằm ở trên giường mang dưỡng khí cháo Mặc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên hai người. Phó ảnh giật nhìn trên giường nằm nhân nhi thời điểm, trên mặt mang theo đau lòng biểu tình, rõ ràng phía trước còn tung tăng nhảy nhót, hiện giờ lại như gần chết người giống nhau không hề hay biết. Một bên đứng Dư Phong lạnh một khuôn mặt, hai tròng mắt bên trong thần sắc cám trầm, làm phó ảnh giật nhìn không ra tới suy nghĩ cái gì, nhưng phó ảnh giật lại có thể từ hắn trên người cảm giác được một cổ áp lực hơi thở. Lần này sự tình, ngươi tưởng giúp Liêu Nhu Yên. Không, nàng nên đã chịu trừng phạt, yêu cầu ta làm cái gì, ngươi nói cho ta. Chỉ là lên tiếng, Dư Phong cũng không có nói cái gì nữa. Một cái là hắn thê tử, một cái là hắn mang theo hậu bối, vô luận là ai làm loại chuyện này, hắn đều không thể buông tha, liền tính là phó ảnh giật đều không có cái kia mặt nói cái gì. Thăm hỏi thời gian không sai biệt lắm, bác sĩ liền làm hai người đều rời đi, một cái trở về nhà, một cái đi Nam Phong Cẩn nơi đó. Phó ảnh giật lái xe ở nội thành nội, trong đầu còn nghĩ đêm qua thấy kia một màn, máu tươi đầm địa kia một màn, thấy Mặc Thiển Ngữ ngã trên mặt đất sinh tử không rõ thời điểm, trong lòng kia mặt đau. Phảng phất là linh hồn thượng lôi kéo, làm hắn có chút không biết làm sao. Lại nghĩ đến hôm nay buổi sáng, Phương Đông Võ tới tìm chính mình nói giúp Liêu Nhu Yên thời điểm, không chịu khống chế tức giận làm hắn cùng Phương Đông Võ vặn đánh vào cùng nhau. Hắn không rõ A Võ đến tuột cùng vì cái gì muốn làm như vậy, vì cái gì vì một cái Liêu Nhu Yên muốn đi thương tổn Bạch Thiên Thiên, đã từng hắn như vậy ái Bạch Thiên Thiên. Thở dài, phó ảnh giật cảm thấy tựa hồ có cái gì là chính mình không có chú ý tới, nhưng là lại vô pháp chú ý tới. Nam gia biệt thự, Nam Phong Cẩn nhìn trong tay máy đo lường không biết suy nghĩ cái gì, phòng trong một mảnh hắc ám, chỉ còn lại có máy đo lường phát ra mỏng manh quang mang, một bên Phúc Bá An tĩnh đứng ở hắn phía sau. Thiếu gia, này linh hồn lực lượng tựa hồ bỏ thêm một chút. Ân, xem ra tay mới thế giới là vô dụng, quả nhiên vẫn là muốn bình thường thế giới mới dùng được. Chương 115 tinh đồ lộng lấy chi linh hồn lực. Nhưng là xem trước mắt khôi phục trình độ tới nói, biểu thiếu gia khôi phục thời gian còn muốn thật lâu. Trừ phi là có thể đi càng cao cấp vị diện. Bây giờ còn chưa được, bất luận là biểu ca linh hồn lực cường độ vẫn là Thiển Ngữ năng lực, càng cao cấp vị diện sẽ làm bọn họ hai cái đồng thời gặp phải nguy hiểm, mất nhiều hơn được. Này nói cũng là, Mặc tiểu thư hiện tại lực lượng quá yếu, có thể cấp biểu thiếu gia ảnh hưởng không lớn. Gật gật đầu, Nam Phong Cẩn vây vây tay, trong tay máy đo lường liền không thấy bóng dáng, kéo ra bức màn nhìn bên ngoài cảnh đêm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kia một hồi tai nạn làm kia hai người hoàn toàn tách ra. Thậm chí dùng hết lực lượng trở về lúc ban đầu bộ dáng, nhưng Thiển Ngữ ở biểu ca dưới sự bảo vệ ít nhất bảo tồn thuộc về nàng chính mình kia bộ phận ký ức, nhưng biểu ca linh hồn lực lại cơ hồ bị cắt giảm thành linh. Nhưng có thể ở thế giới vô biên trung chuẩn xác tìm kiếm đến biểu ca linh hồn mảnh nhỏ người, lại chỉ có Thiển Ngữ một người, ai, xem ra còn cần rất dài lộ phải đi mới được. Trên mạng về Liễu Nhu Yên nhằm vào Mặc Thiển Ngữ cùng với Bạch Thiên Thiên sự tình càng thêm không thể vãn hồi. Mà hôn loạn chung Liễu Nhu Yên đột nhiên phát hiện nàng hệ thống giống như không thấy. Bất luận nàng như thế nào kêu gọi hệ thống, đều đã chìm đáy biển không có bất luận cái gì phản ứng, này kết quả làm nàng tức khắc hoảng loạn lên. Tất cả mọi người nói nàng đem Mặc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên làm cho thiếu chút nữa chết, nhưng nàng lại một chút ký ức đều không có, duy nhất ký ức đó là Mạc Thiển Ngữ ngậm kẹo que nhìn chính mình gương mặt kia. Rõ ràng là bọn họ bắt cóc chính mình, vì cái gì lại trái ngược. Phương Đông Võ gần nhất thực mỏi mệt, chẳng những muốn ứng đối Liễu Nhu Yên gây ra cục diện rối rắm, thậm chí còn bị người quan lấy cha nam danh hiệu, các loại tiểu đạo tin tức càng là lung tung rối loạn bay đầy trời. Cục diện rối rắm hắn không sợ, hắn sợ chính là đi đối mặt Bạch Thiên Thiên, chỉ là hắn căn bản liền mặt cũng không thấy. Hắn đi qua bệnh viện, chính là bác sĩ nói Dư Phong cấm hắn thăm hỏi quyền lợi, hắn nhìn không tới người, chỉ có thể từ hộ sĩ cùng bác sĩ nơi đó nghe được đại khái chẳng huống. Sinh tử chưa biết, tạm chưa tỉnh tới. Chỉ là này tám chữ, liền cũng đủ làm hắn trái tim đột nhiên co rụt lại, đau đến vô pháp hô hấp, nhưng này hết thảy đều là chính mình dung túng lúc sau kết quả. Mọi mệt về đến nhà, liền phát hiện Liễu Nhu Yên cùng điên rồi giống nhau vọt tới chính mình trước mặt, bắt lấy hắn liều mạng nói nàng có một hệ thống, chính là không thấy. Người đang nói cái gì hệ thống không hệ thống? Thanh tỉnh điểm nhi hành sao? Không. Ta có một hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ta liền có tích phân. Ta là có thể đối phó Bạch Thiên Thiên, ngươi vì cái gì không đem ngươi tâm cho ta, ngươi vì cái gì còn để ý Bạch Thiên Thiên, vì cái gì? Ngươi có phải hay không điên rồi à, cái gì hệ thống còn nhiệm vụ, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Điên cuồng lắc đầu, điên cuồng nói chính mình có hệ thống, Liễu Nhu Yên liền cùng người điên giống nhau lôi kéo Phương Đông Võ. Chính là mỏi mệt một ngày Phương Đông Võ lại một chút đều không nghĩ cùng nàng xả loại chuyện này, chỉ phải đem người đẩy ra. Lại không nghĩ chỉ là nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra lại phảng phất là điểm thuốc nổ giống nhau, làm Liễu Nhu Yên cùng người điên giống nhau xông lên đấm đánh. Vốn dĩ Liễu Nhu Yên là cái nữ nhân, kinh lực không lớn, đấm đánh cũng không phải quá đau, nhưng hiện tại Liễu Nhu Yên liền cùng người điên giống nhau, chẳng những đánh người còn cắn người, cắn còn gắt gao không buông khẩu, thật giống như một hai phải cắn xuống dưới một miếng thịt giống nhau. Một cái thủ đao đem người chém vựng, Phương Đông Võ chịu đựng đau đớn, có chút mỏi mệt ngồi ở trên sofa. Chương 116 tinh đồ lộng lấy chi tiện tiện. Trong phòng im ắng, không có đã từng cơm mùi hương, không có đã từng ấm quang, lạnh băng phảng phất là cái không người địa phương. Phương Đông Võ cũng không biết hiện tại đến tột cùng là cái gì cảm giác, hắn đột nhiên có một loại vì cái gì liền từ bỏ đã từng ấm áp chi hương, nhìn Bạch Thiên Thiên ở Dư Phong trước mặt bày ra miệng cười, đó là đã từng chỉ ở chính mình trước mặt triển lộ. Thỏi vang một bên nhi cấp Mạc Thiển Ngữ phát sóng trực tiếp, một bên nhi gặm hạt thông. Đừng nói cái này Phương Đông Võ thế nhưng thật sự hối hận, quả nhiên vẫn là cùng ký chủ nói giống nhau, người này à, còn phải trước sau chênh lệch lớn một chút mới có thể biết chính mình bỏ lỡ chính là cái gì. Chậc chậc chậc, có điểm tiện tiện. Ký chủ, này Phương Đông Võ tuy rằng đã hối hận, nhưng là ta còn là cảm thấy hắn vẫn là sẽ giúp đỡ Liễu Nhu Yên. Người đều là như thế này, nếu đã mất đi lại đoạt không trở lại, như vậy ít nhất muốn giữ được hiện tại, Liễu Nhu Yên đã từng ở hắn trước mặt ôn nhu quá. Hắn tự nhiên liền nghĩ muốn đem người biến trở về đi. Kia Phương Đông Võ phản kháng làm sao bây giờ? Có năng lực phản kháng mới kêu phản kháng, không có năng lực phản kháng gọi là vô dụng dãy rủa. Nam Phong Cẩn đối Đông Phương gia công ty ra tay. Hẳn là không sai biệt lắm. Sự tình lên men thời điểm, ánh mắt mọi người đều ở đương sự trên người, ngay cả Phương Đông Võ cùng với hắn công ty toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở như thế nào mới có thể giữ được Liễu Nhu Yên mặt trên. Cho nên, không có chú ý đã hồi lâu chưa từng lộ diện Nam Phong Cẩn đến tuột cùng đang làm cái gì. Chính mình là Nam Thị Tập đoàn, Dư Phong cũng ở bên ngoài ra tay, tự nhiên liền không cần Nam Phong Cẩn cái này đương gia nhân ra tay, tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, cho nên theo bản năng mà xem nhẹ Nam Phong Cẩn hành động. Nhưng cái này xem nhẹ rồi lại là như vậy chí mạng, Phương Đông Võ ở Nam Phong Cẩn trong tay sống không quá một tập. Ở bệnh viện nằm một vòng thời gian, Mạc Thiển Ngữ rốt cuộc chịu mở to mắt làm phó ảnh giật xem một chút. Nam ở trên giường bệnh. Mạc Thiển Ngữ cầm quyển sách an tĩnh nhìn, một bên phó ảnh giật an tĩnh lột quả bưởi, trong phòng bệnh an tĩnh làm thỏi vàng đều cảm thấy có chút áp lực. Hảo, ăn đi. Ân, dư lại phóng tủ lạnh đi, ta liền ăn này đó. Lấy ra một tiểu cánh, mặt khác đều làm phó ảnh giật phóng tới tủ lạnh đi, Mạc Thiển Ngữ đối quả bưởi cũng không phải thực yêu thích, ăn một chút đã là phó ảnh giật mặt mũi. Tựa hồ đã nhìn ra Mạc Thiển Ngữ không quá thích quả bưởi, phó ảnh giật cảm thấy hắn về sau vẫn là mang điểm mặt khác ai lại đây tương đối hảo. Lần này sự tình, ta đã cùng Dư Phong hiệp thương xong rồi, nhưng là hắn nói cũng không tính toán làm Liễu Nhu Yên đi vào. Ân, hắn phụ trách là được. Ngươi thực tín nhiệm hắn. Nhìn Mạc Thiển Ngữ đối Dư Phong tín nhiệm, phó ảnh giật cảm thấy trong lòng không phải quá thoải mái. Hắn tuy rằng không rõ Dư Phong đến tuột cùng đánh cái gì chủ ý, nhưng là không cho Liễu Nhu Yên đi vào, chẳng phải là không thể cấp Thiển Ngữ một công đạo sao. Nam gia người, tự nhiên là tín nhiệm. Kỳ thật liền Mạc Thiển Ngữ cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy tín nhiệm Nam Phong Cẩn, bất quá chính mình cảm giác luôn là không sai, Nam Phong Cẩn ở xuất hiện kia một khắc, chính mình trong lòng liền biết người này sẽ không phản bội chính mình. Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá Mặc Thiển Ngữ lại cảm thấy đã có loại này khắc sâu cảm giác, như vậy liền thuận theo ý nghĩ của chính mình là được. Nhìn Mặc Thiển Ngữ, Phó Ảnh Giật minh bạch nàng tín nhiệm chính là Nam Phong Cẩn, tuy rằng có điểm ghen ghét, nhưng là lại không tức giận, này đến tột cùng là vì sao? Chương 117 tinh đồ lộng lấy chi biến thiên. Chính là vô luận nghĩ như thế nào đều không chiếm được muốn đáp án, Phó Ảnh Giật liền không hề suy nghĩ, liền như vậy an tĩnh ngồi ở mép giường thủ, trong tay cũng cầm một quyển sách nhìn. Loại trạng thái này mãi cho đến bác sĩ tới nhắc nhở mới kết thúc, bởi vì gặp mặt thời gian kết thúc, Phó Ảnh Giật cũng không khó xử bác sĩ, chỉ là cùng Mặc Thiển Ngữ nói một câu làm nàng chú ý nghỉ ngơi liền rời đi. Bác sĩ lau lau trên đầu hãn, nhìn một bên phảng phất giống như người không có việc gì Mặc Thiển Ngữ, ta đại tiểu thư ai, thiếu chút nữa liền bại lộ. Bại lộ liền bại lộ bái, không có việc gì. Chính là Phó Ảnh Giật sẽ không nói đi ra ngoài sao. Lắc đầu. Mặc Thiển Ngữ một chút đều không lo lắng Phó Ảnh Giật có thể hay không nơi nơi trên giường, nhiều nhất chính là cùng chính mình quyết liệt mà thôi, không sao cả không phải sao. Nhìn vẻ mặt không hề lo lắng chi tâm Mặc Thiển Ngữ, bác sĩ thở dài, ngây người trong chốc lát liền cũng cầm đồ vật đi ra ngoài. Mỗi ngày bộ dáng vẫn là phải làm một làm, rốt cuộc biết sự tình chân tướng cũng chỉ có bọn họ mấy cái lúc ấy đi vứt đi nhà xưởng mấy người y tá nhân viên mà thôi. Ở Dư Phong thả ra tin tức tỏ vẻ Bạch Thiên Thiên cùng Mặc Thiển Ngữ đã bình an vượt qua nguy hiểm kỳ. Hơn nữa thanh tỉnh lấy bộ lúc sau, Phương Đông Võ mới một lần nữa tỉnh lại lên. Hắn hiện tại cần phải làm là giữ được Liễu Nhu Hiền, tuy rằng không thể đem chuyện này đẩy đến những người khác trên người, nhưng là ít nhất muốn tranh thủ to rộng xử lý. Đã có thể ở Phương Đông Võ bắt đầu hành động đương khẩu, Nam Phong Cẩn lại đột nhiên làm khó dễ, đối với thị trường chứng khoán thao tác hắn lô hỏa thuần thanh, làm Phương Đông Võ công ty giá cổ phiếu trực tiếp giảm sàn. Mà đương cổ phiếu giảm sàn đồng thời, không ít cổ dân sôi nổi đem trong tay cổ phiếu tung ra, mà Nam Thị tập đoàn tắc lấy giá thấp mua nhập. Con kiến có thể lay động đại thụ, đương Nam Thị tập đoàn trong tay cổ phiếu vượt qua hơn phân nửa thời điểm, Nam Phong Cẩn liền trở thành Phương Đông Võ công ty lớn nhất cổ đông. Đương Phương Đông Võ ở văn phòng nhìn đến Nam Phong Cẩn thời điểm, trừng lớn hai mắt, trước mắt không thể tin tưởng. Trận này không có khói thuốc súng trượng, kết thúc như thế an tĩnh hơn nữa nhanh chóng, bất quá chính là dùng 2 ngày thời gian, Phương Đông tập đoàn hoàn toàn đổi chủ. Nhìn thuộc hạ đưa tới tin tức, Phó Ảnh Giật đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước đem Liễu Nhu Yên đổi đến Phương Đông tập đoàn quả thật là sáng suốt cách làm, ít nhất hiện tại chính mình không cần bởi vì như vậy một cái bệnh tâm thần mà đã chịu cái gì tai nạn. Nhưng là Phương Đông Võ lại bởi vậy mà được đến tệ nhất hậu quả xấu, Phương Đông tập đoàn là từ bậc cha chú trong tay tiếp nhận tới, cả đời không ăn qua khổ Phương Đông Võ ở đối mặt tiền tài cùng địa vị nháy mắt biến mất thời điểm, lại mạc danh cảm thấy hắn sẽ đông sơn tái khởi. Mà Nam Phong Cẩn nghe được hắn ngôn luận thời điểm chỉ là cười lạnh một tiếng. Một cái không ăn qua khổ không gặp được nhiều ít suy sụp thiên chân phú nhị đại, thật đúng là cho rằng có thể từ chính mình trong tay chiếm được chỗ tốt sao. Nếu là cái thông minh phú nhị đại sẽ đem sở hữu gia tộc nhân mạch bao quát ở chính mình trong tay, nhưng là hiển nhiên Phương Đông Võ cũng không phải một cái thông minh, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh cũng không sẽ làm hắn cảm thấy tiền tài cùng địa vị tới có bao nhiêu không dễ dàng. Phương Đông tập đoàn đổi chủ tin tức truyền ra tới, Nam Phong Cẩn cũng không có như vậy dừng tay ý tứ. Bọn họ mục đích là làm Phương Đông Võ hoàn toàn mất đi Phương Đông tập đoàn. Như vậy có thể uy hiếp Phương Đông Võ đó là Liễu Nhu Hiền, Nam Phong Cẩn cùng Dư Phong tìm được Phương Đông Võ thời điểm, liền tỏ vẻ bọn họ sẽ không truy tố Liễu Nhu Hiền hành vi phạm tội, trực tiếp áp dụng to rộng xử lý. Nhưng là tương đối, bọn họ muốn Phương Đông Võ trong tay dư lại sở hữu cổ phần. Chương 118 tinh đồ lộng lấy chi cảnh ngộ sửa đổi. Suy xét một ngày lúc sau, Phương Đông Võ quyết đoán giao ra trong tay cổ phần. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn cùng Liễu Nhu Yên hảo hảo cùng nhau nỗ lực, tổng hội Đông Sơn tái khởi. Nam Phong Cẩn xem như cũng không tệ lắm, này căn hộ cùng thích hợp tiền tiết kiệm vẫn là cho hắn để lại, nếu không phải Mặc Thiển Ngữ muốn xem diễn, đại khái là liền điểm này nhi đổ vật đều lưu không dưới. Trần Ai Lạc định lúc sau, Mặc Thiển Ngữ cần phải làm là xem diễn, nhìn xem hai người kia đến tột cùng sẽ như thế nào tra tân đối phương. 2 tháng sau, phim truyền hình Triều Hoàng Online. Nguyên bản bởi vì bắt cóc sự kiện mà ra danh Liễu Nhu Yên là phải bị chém rớt, nhưng là bọn họ chế tác thời gian lại thiếu đáng thương. Ở hiệp định lúc sau, phim truyền hình nữ chính như cũng là Liễu Nhu Yên, một bức không cắt, duy trì nguyên trạng. Phim truyền hình thượng tuyến ngày đầu tiên, truyền phát tin lượng vượt qua 1.000 vạn, vậy bù hot sẽ ở bảng xếp hạng đệ nhất tên đổi thành Mạc Nhẹ Nhan. Mà phim truyền hình chế tác phương cũng tìm đúng cơ hội, đẩy ra Mạc Nhẹ Nhan cùng khoảng các loại quen thân, càng là đem Mặc Thiển Ngữ ảnh sân khấu làm thành các loại tinh mỹ bình giữ góc đồ. Theo phim truyền hình hòa bạo, Mặc Thiển Ngữ hoàn toàn phát hỏa. Từ một cái không có tiếng tăm gì tân nhân diễn viên đến lúc đó thượng sản nghiệp xí tay nhưng nhiệt đại bài người mẫu, từ xí tay nhưng nhiệt đại bài người mâu đến giới giải trí nhiệt độ tối cao nữ diễn viên. Cơ hồ vô phùng hàm tiếp trình độ làm người có chút líu lưỡi, có người phun Mạc Thiển Ngữ, có người mắng Mạc Thiển Ngữ, nhưng nàng lại cười cho qua chuyện. Liên như điện coi kịch trung Mạc nhẹ nhàng nói, không bịa giải, một ngày nào đó, nàng hảo, nàng nỗ lực đều đem bị thế nhân thấy. Màn hình lớn, nhà ga quảng cáo lan, cùng khoản quanh thân, vô số đại ngôn chứng minh rồi Mạc Thiển Ngữ hỏa bạo trình độ. Nhưng Mạc Thiển Ngữ không tham gia tổng nghệ, không gia tăng mặt khác cho hấp thụ ánh sáng, hắn chỉ bằng nương như vậy một cái phim truyền hình ở diễn viên giới đứng vững vàng góp chân. Không có thừa thắng xông lên, bởi vì nàng bị Bạch Thiên Thiên mang đi, một lần nữa đem công tác trọng tâm đặt ở giới thời trang, từng hồi sâu thời trang có đại bài cũng có tiểu bài. Chỉ cần hắn thích, nàng liền đi, không thích, xài bao nhiêu tiền cũng chưa dùng. Tùy tâm sở dục, nhưng chỉ cần làm liền nhất định có thành tích, đây là Mạc Thiển Ngữ công tác trạng thái. Làm bao nhiêu người hâm mộ, làm bao nhiêu người một lần nữa định nghĩa nàng. Mà cùng thời gian, Bạch Thiên Thiên cũng đem sở hữu trọng tâm đặt ở thời trang trẻ em thượng, bất đồng với dị vãng thành nhân nhãn hiệu, Bạch Thiên Thiên ở nhằm vào thời trang trẻ em thời điểm, chỉ chú ý chất lượng cùng giới vị, nàng để ý chính là tiểu bằng hữu nhóm ăn mặc trạng thái. Nàng tiểu người mẫu đều là Mạc Thiển Ngữ ở trên phố nhìn đến, thích tiểu bằng hữu, một đám manh manh đắt bị Mạc Thiển Ngữ mang theo đi tú, mặc danh đáng yêu lại làm người thích. Này hai nữ nhân cộng đồng trải qua quá rất nhiều, mặc kệ là tốt vẫn là hư, cũng không từ bỏ đối phương, cũng không rời đi đối phương, bọn họ là công tác thượng tốt nhất chủ đường, càng là trong sinh hoạt tốt nhất bằng hữu. Nhìn tùy ý có thể thấy được biển quảng cáo, nhìn tùy ý có thể thấy được phỏng vấn, Phương Đông Võ đứng ở ngõ nhỏ nhìn này hết thảy, hai tròng mắt bên trong mang theo hối hận thần sắc. Đúng vậy, hắn hối hận, hai tháng tới nay, hắn cho rằng hắn có thể đồng sơn tái khởi, hắn cho rằng chỉ cần có chính mình, Liễu Nhu Yên liền có thể khôi phục nguyên lai ôn nhu điềm tĩnh. Chính là hắn sai rồi. Đương hắn cầm lý lịch sơ lược đi phỏng vấn thời điểm, hiện thực tàn khốc nói cho hắn, hắn thậm chí liền một cái phỏng vấn đều làm không tốt. Cho dù tìm được rồi công tác, lại bởi vì gian khổ hoàn cảnh cùng công tác trạng thái mà ăn không tiêu, hắn từ trước lúc sau lại tìm hai công tác, lại liên tiếp bởi vì ăn không tiêu mà vô tật mà chết. Chương 119 tinh đồ lộng lấy chi chỉ kém một bước. Kỳ thật hắn từ công ty ra tới lúc sau, Nam Phong Cẩn cho hắn để lại rất nhiều tiền, nếu bình thường sử dụng hoặc là ăn mặc cần kiệm một chút, đều cũng đủ bọn họ hai cái sinh hoạt cái 4-5 chục năm không thành vấn đề. Nhưng Liễu Nhu Yên ở bọn họ trong tiểu khu xoay hai vòng lúc sau, một hai phải đi mua những cái đó hàng xa xỉ, nói là không thể bị mặt khác quý thái thái so đi xuống. Hắn vốn tưởng rằng nàng mua mấy cái còn chưa tính, nhưng ai biết Liễu Nhu Yên liền phảng phất yêu điên cuồng mua sắm cảm giác, mỗi ngày liều mạng mua a mua, không đến một tháng thời gian cũng đã đem tiền tiêu không sai biệt lắm. Không có tiền liền không có biện pháp sinh hoạt, chính là Liễu Nhu Yên lại chết cũng không ra đi công tác, mỗi ngày trừ bỏ đi ra cửa đua đòi, cơm cũng không làm, việc nhà cũng không làm, cái gì đều không làm. Buồn cười một tiếng, nhìn đối diện giao thông công cộng trạm biển quảng cáo, Mạc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên cười tủm tỉm đứng chung một chỗ, Phương Đông Võ xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Về đến nhà, nhìn đen như mực trong nhà, Phương Đông Võ tâm bị hối hận xé rách, nếu có thể có trọng tới cơ hội, hắn nhất định sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Lại là một tháng đi qua, Mạc Thiển Ngữ cùng Nam Phong Cẩn đi Phương Đông Võ cùng Liễu Nhu Yên vừa mới thay đổi phòng ở, đứng ở trong tiểu khu nhìn phảng phất bà điên giống nhau lao ra ra môn Liễu Nhu Yên. Bất quá 3 tháng thời gian, Liễu Nhu Yên không có tiền hoa, còn bị bắt đầu say rượu Phương Đông đánh võ, một bên nhi mắng Phương Đông Võ là cái kẻ bất lực, một bên nhi ăn mặc một thân hàng hiệu đi ra ngoài đua đòi, thậm chí vì có thể được đến càng nhiều tiền, nghĩ đi điếu phú nhị đại. Chỉ là đáng tiếc, cơ hồ sở hữu thượng lưu gia tộc đều biết Liễu Nhu Yên người này, không ai nguyện ý cùng nam gia đối nghịch, tự nhiên liền không có người sẽ cho Liễu Nhu Yên thứ gì. Nhìn chật vật nam nữ chủ, Mạc Thiển Ngữ cười cười, khoảng cách nguyên thân nguyện vọng còn kém một bước. Nhìn Liễu Nhu Yên tắt thở. Ngươi muốn cho nàng như thế nào tắt thở? Xem nàng kế tiếp muốn làm cái gì đi. Gợi lên khóe môi, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng nhìn thoáng qua Liễu Nhu Yên, theo sau xoay người cùng Nam Phong Cẩn cùng nhau rời đi. Phảng phất là có điều cảm ứng giống nhau, Liễu Nhu Yên xoay người nhìn lại đây, chỉ tiếc chỉ có thấy một cái bóng dáng, cùng với xe khai đi cảnh tượng. Là Mạc Thiển Ngữ. Liễu Nhu Yên nghiến răng nghiến lợi nhìn đi xa xe, muốn dọn đến Mạc Thiển Ngữ liền phải trước có địa vị, nàng nghĩ nghĩ. Cuối cùng cứ gọi điện thoại qua đi, thanh âm đà đà, làm người thẳng khởi nổi da gà. Cắt đứt điện thoại trong nháy mắt kia, nàng trước mắt âm trầm, âm hiểm cười nhìn di động, Mạc Thiển Ngữ, ngươi chờ. Mà bên kia, ngồi ở trong xe Mạc Thiển Ngữ nhận được Mạc Trần điện thoại. Tiểu thư, Liễu Nhu Yên đáp ứng rồi cái kia đạo diễn yêu cầu, chúng ta động thủ sao? Nếu Liễu Nhu Yên chính mình tìm chết, vậy động thủ đi. Được rồi. Tiểu thư, ngươi gì thời điểm trở về, cơm mau được rồi. Nửa giờ lúc sau, cắt đứt điện thoại, Mạc Thiển Ngữ nhìn bên ngoài nhanh chóng lui ra phía sau cảnh sát, nhanh, nàng ở cái này vị diện thời gian sắp kết thúc. Mạc Trần nói cái kia đạo diễn động tác thực mau, vào lúc ban đêm khiến cho Liễu Nhu Yên đi qua. Không sai biệt lắm 3 ngày sau, Liễu Nhu Yên tử vong tin tức lan truyền nhanh chóng, hơn nữa chết thời điểm trên người gì cũng không có, một chút đều không thể diện. Điều tra kết quả cũng thực mau treo ra tới, có người thổn thức, có người cười lạnh, nhưng chung quy không có người đồng tình. Lễ tăng thượng, Phương Đông Võ hai tròng mắt lạnh băng nhìn mọi người, có người cười nhạo hắn, có người chào phúng hắn, nhưng không có người đồng tình hắn. Mạc Thiển Ngữ cùng Bạch Thiên Thiên là cuối cùng tới, tới lặng yên không một tiếng động, không người biết hiểu. Chương 120 nhiệm vụ hoàn thành, rút lui. Đứng ở linh đường, hai người buông xuống trong tay bạch hoa. Đem nơi này để lại cho Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ xoay người rời đi, hai người kia hẳn là còn có chuyện muốn nói đi. Đứng ở bên ngoài đợi trong chốc lát, mới thấy Bạch Thiên Thiên từ bên trong ra tới, hốc mắt có điểm hồng, nhưng tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm bộ dáng. Nhìn như vậy Bạch Thiên Thiên, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Tuy rằng lợi dụng, nhưng ít ra kết cục còn có thể, ít nhất không tưởng nguyên lai thế giới tuyến như vậy chết, thậm chí còn có thể tìm được chính mình chân chính thích người. Nhợt nhạt, đi thôi. Ân, về nhà. Phương Đông Võ mất tích, không có người biết hắn đi nơi nào, Phó Ảnh Giật tìm thật lâu cũng không có tìm được, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, mặc kệ bạn tốt sống hay chết, đều là chính hắn ý nguyện. Đương Mạc Thiển Ngữ biết chuyện này thời điểm, nàng chỉ là gật gật đầu, theo sau liền tiếp tục bắt đầu công tác, nam chủ cùng chính mình cũng không có cái gì quá nhiều liên hệ ý nghĩa, bất quá là hoàn thành nhiệm vụ chung một vòng. Chỉ thế mà thôi. Gần nhất Mạc Thiển Ngữ biến càng vội, bởi vì nàng tiếp một cái tân phim truyền hình, mà cái này phim truyền hình vẫn là phía trước Triều Hoàng Nhà làm phim tới mời. Đạo diễn vẫn là cái kia đạo diễn, biên kịch vẫn là cái kia biên kịch, diễn viên vẫn là đã từng những cái đó. Duy nhất bất đồng đó là Liễu Nhu Yên nhân vật thay đổi một người. Không sai, cái này tân phim truyền hình là Triều Hoàng Tân Văn Chương, chân chính thuộc về Mạc Nhẹ Nhan chuyện xưa, cũng là Mạc Thiển Ngữ chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất nữ chủ kịch. Ký kết hiệp ước kia một khắc, thỏi vàng đã mở miệng. Liễu Nhu Yên đã chết, biểu diễn nữ chính thành công, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ 2.300 vị diện tệ, đã đến trướng, thỉnh kiểm tra và nhận, ngạch trống vì 2.440 vị diện tệ. Ký xuống tên của mình. Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau đứng dậy đi theo Dư Phong về nhà. Trong phòng, Mạc Thiển Ngữ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhìn trước mặt màn hình điều khiển, ánh mắt dừng lại hạ vị diện thương thành một cái vật phẩm thượng. Ký chủ, ngươi lần này là tưởng lưu lại phục chế thể. Không muốn chết rớt lại đi, đau đầu. Cũng không nghĩ lưu lại vượt qua quãng đời còn lại, phiền thoái. Chính là lưu lại vượt qua quãng đời còn lại không phải khá tốt sao, ta cảm thấy Phó Ảnh Giật đối với ngươi không tồi. Ta tổng cảm thấy Phó Ảnh Giật có điểm kỳ quái. Nhưng lại không thể nói tới, Nam Phong Cẩn hẳn là biết, nhưng hắn không cùng ta nói liền chứng minh còn không đến thời điểm. Chính là phục chế thể muốn 1.000 cái vị diện tệ đâu. Mới vừa phồng lên tiền bao lại muốn bẹp đi xuống. Thỏi vang cảm thấy chính mình thực ưu tang, không có gì là so xem không ở ký túc xá chủ tiền bao càng thêm khổ sở. Không quan hệ, ta thực có thể kiếm tiền. Hảo đi, như thế, ít nhất lấy ký chủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ gì đó cũng không ở lời nói hạ. Kia đổi. Ân, đổi. Đổi phục chế thể, tiêu phí 1.000 vị diện tệ, ngạch chống 1.440 vị diện tệ, đổi thành công, xin hỏi hay không hiện tại sử dụng. Còn không đợi Mạc Thiển Ngữ trả lời, ngoài cửa liền truyền đến Phó Ảnh Giật gõ cửa thanh âm, nhìn nhìn trước mặt giao diện, lại nhìn nhìn cửa phòng. Hiện tại đổi. Đinh, đổi thành công, chủ phó thể cắt thành công, vị diện kết thúc. Phó Ảnh Giật gõ vài hạ môn, phòng môn mới bị mở ra, nhìn trước mặt sắc mặt đạm nhiên Mạc Thiển Ngữ, hắn nhăn chặt mày. Cách đó không xa đang ở pha trà Phúc Bá hiểu rõ nhìn giờ phút này đứng ở cửa Mạc Thiển Ngữ, liễm hạ mặt mày, dựng lên lỗ thai. Ngươi là ai? Mặt châm xuống, Phó Ảnh Giật trong thanh âm tràn đầy lạnh băng. Ngươi có phải hay không thiểu năng trí tuệ? Ngữ khí vẫn là cái kia ngữ khí, thanh âm vẫn là cái kia thanh âm, nhưng Phó Ảnh Giật chính là cảm thấy nơi nào không giống nhau. Chương 121 tốt đẹp mà tiếc nuối. Nhìn trước mặt người, Phó Ảnh Giật xoay người liền đi rồi, trước khi đi thời điểm nhìn thoáng qua Phúc Bá. Chỉ là Phúc Bá biểu tình tựa hồ cũng không có quá lớn bất đồng, như cũng là cười tủm tỉm. Nhấp chặt đôi môi, Phó Ảnh Giật xoay người liền đi rồi, không đúng, không phải nàng, kia không phải nàng. Xe thể thao bay nhanh chạy ở trên đường, Phó Ảnh Giật trong đầu không ngừng hiện lên miêu tả Thiển Ngữ âm tần nụ cười, cuối cùng ngừng ở một cái vùng ngoại ô ven đường, đầu dựa vào tay lái thượng. Không phải nàng, nhưng là Nam Phong Cẩn lại làm nữ nhân kia vào Thiển Ngữ phòng liền chứng minh rồi thừa nhận, không đúng, thân thể là... chính là linh hồn không phải. Trong giây lát mở to hai trong mắt, Phó Ảnh Giật ngẩng đầu nhìn mênh mông vô bờ mỡ lá đường cái, linh hồn không đúng. Nam gia, Nam Phong Cẩn nhìn thoáng qua An Tĩnh ngồi ở trên sofa phục chế người, lại nhìn thoáng qua trước mặt máy đo lường, linh hồn chi lực tăng cường một chút. Cong cong khỏe môi, Nam Phong Cẩn vươn tay, nhẹ nhàng mà vô vào phục chế người trên trán, theo sau kia phục chế người liền sủi lơ đi xuống. Phúc bá, thông chi Dư Phong. Là, thiếu gia, chúng ta không sai biệt lắm cũng nên khởi hành. Gật gật đầu, Nam Phong Cẩn phất tay chi gian, bên người liền xuất hiện cùng chính mình giống nhau như đúc phục chế người, xách lên chính mình áo khoác, đi vào một cái phảng phất là hắc động giống nhau địa phương. Hắc động khép kín, Nam Phong Cẩn phục chế người tự động bắt đầu hành động lên, Phúc bá nhìn nhìn hai cái phục chế người, theo sau lấy ra điện thoại thông chi Dư Phong. Mặc Thiền Ngữ qua đời tin tức phảng phất châu chấu quá cảnh giống nhau nhanh chóng bị người biết, sở hữu fans đều cùng nổi điên giống nhau tìm Dư Phong xác nhận, mãi cho đến bệnh viện phát ra thông chi. Bởi vì phía trước bị bắt cóc khi nội tạng đã chịu nghiêm trọng tổn thương, nhưng mang bệnh công tác dẫn tới nội tạng lần nữa suy kiệt, thả suy kiệt tốc độ quá nhanh, dẫn tới trọng độ hôn mê, nhưng cuối cùng cũng không có cố nhịn qua. Ở tử vong thông chi tuyên bố kia một khắc, sở hữu Mặc Thiền Ngữ quảng cáo vị toàn bộ biến thành hắc bạch sắc, không ít minh tinh toàn bộ dừng trong tay công tác cùng hành trình. Vừa mới tân thiêm phim truyền hình vốn tưởng rằng có thể trở thành Mặc Thiền Ngữ diễn viên kiếp sống một khác nói đỉnh, nhưng vào giờ phút này lại trở thành như vậy nhiều người tiếc nuối. Đạo diễn cùng biên kịch liên hợp phát biểu thanh minh, này bộ phim truyền hình sẽ đình chỉ quay chụp, bởi vì không người có thể lại biểu diễn Mạc Đại Tiểu Thư, mà này cũng thành đông đảo nhân tâm chung một cái tiếc nuối. Mặc Thiền Ngữ lễ tang tới rất nhiều người, ảnh chụp chung, cái kia tươi cười như hoa mà tự tin thiếu nữ, thành bao nhiêu người trong lòng tốt đẹp cùng tiếc nuối. Thỏi vang nhìn trước mặt hình ảnh, lại quay đầu nhìn đang ở ngủ say ký chủ, cuối cùng thở dài, móng vuốt đè đè, ở đông đảo nhiệm vụ trung dịch ra một cái nhiệm vụ, có lẽ ký chủ sẽ thích nhiệm vụ này đâu. Một giấc ngủ dậy, Mặc Thiền Ngữ nhìn đỉnh đầu sao trời có chút mộng bức, nga, thượng một cái vị diện kết thúc. Hoạt động một chút thân thể, Mặc Thiền Ngữ đi dạo thương thành, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt mua sắm dục vọng, ngẫm lại một cái phục chế thể thế nhưng liền yêu cầu 1000 cái vị diện tệ, quả thực quý thái quá nga. Tiểu thư, ngươi tỉnh lạc. Quay đầu nhìn ngồi xổm bên cạnh Mặc Trần, Mặc Thiền Ngữ trong lúc nhất thời có chút ngốc, chớp chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đến cho ngươi mua cái ghế dựa trước. Nháy mắt tạc mau thỏi vàng vội vàng che lại tiền bao, mua cái gì mua. Nhìn phảng phất là tham tiền thỏi vàng, Mặc Thiền Ngữ chịu chịu khoe miệng, này nha đến nỗi sao. Làm lơ hắn lên án đôi mắt nhỏ, Mặc Thiền Ngữ cờ lạc mở vị diện thương thành mua một phen ghế dựa, nháy mắt lại mất đi 200 cái vị diện tệ. Chương 122 thế giới bà triều hoàng. Thỏi vàng đã sống không còn gì luyến tiếp, hắn cảm thấy nhà hắn ký chủ chính là tới bóc lột hắn. Thỏi vàng. Ngươi cũng đừng thương tâm khổ sở lạc, tiểu thư vẫn là thực có thể kiếm tiền. Mặc Trần cao hứng hỏng rồi, nhìn chính mình vừa mới được đến sofa ghế rất là vui vẻ, ngồi xuống liền không nghĩ đi lên, bất quá vẫn là rất có đồng bạn ái an ủi một câu thỏi vàng. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mặc Trần, thỏi vàng dầm gì đem nhiệm vụ giao diện đặt ở Mặc Thiền Ngữ trước mặt, sau đó thần sắc ai oán nhìn ký chủ, ta có thể hay không tuyển cái tiền nhiều điểm nhi. Buồn cười bắn một chút thỏi vàng cái chán, Mặc Thiền Ngữ từng bước nhìn qua đi. Cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở một cái nhiệm vụ thượng. Nhiệm vụ này chẳng những tiền nhiều, hơn nữa nàng còn rất quen thuộc, hứa nguyện người đúng là trước vị diện cái kia phim truyền hình triều hoàng trung đệ nhất đại vai ác bột Mạc Nhẹ Nhan. Chính mình trước khi rời đi còn ký một cái hợp đồng, đúng là biểu diễn Mạc Nhẹ Nhan hợp đồng, theo lý thuyết nếu đã biểu diễn liền chứng minh Mạc Nhẹ Nhan nhân sinh đã xoay chuyển, sao có thể còn sẽ lại có nhiệm vụ. Tiểu thư rời khỏi sau, cái kia biên kịch cùng đạo diễn liền tỏ vẻ không hề bắt đầu quay. Bởi vì không ai có thể biểu diễn Mạc Nhẹ Nhan. Ta không phải để lại phục chế thể. Nam thiếu gia nói bị phó ảnh giật phát hiện, còn không bằng liền trực tiếp treo tương đối hảo. Nhún vai, Mặc Trần sở dĩ rời đi chậm điểm tự nhiên là vì xử lý những việc này, hơn nữa này đó đều ở đoán trước trong vòng. Như mày, Mặc Thiền Ngữ cảm thấy hắn sọ não tử có điểm đau, ta đây vì cái gì còn muốn đổi phục chế thể. Đối Nga, thỏi vàng nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Hắn tỏ vẻ sau vị diện lại nhìn thấy Nam Phong Cẩn thời điểm nhất định phải làm hắn đẹp, thế nhưng cứ như vậy làm hắn thỏi vàng đại gia tiền mất trắng. Thở dài, Mặc Thiền Ngữ cơ lực mở nhiệm vụ này, bởi vì chính mình nguyên nhân, Mặc Nhẹ Nhan không có thành công xoay chuyển chính mình vận mệnh, vậy đổi chính mình tới giúp nàng hoàn thành. Liền cái này đi. Ký chủ, người xác định Nga. Ân, liền nó. Điểm đánh tiếp thu cái nút, Mặc Thiền Ngữ liền mất đi trí giác. Bên hai truyền đến nói chuyện thanh âm, rất quen thuộc lại cũng thực xa lạ. Mặc Thiền Ngữ âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng chung quy là thắng không nổi thân thể thượng mỏi mệt, bừng tỉnh nặng nề ngủ. Một bên thỏi vàng nhìn nhìn ngủ rồi Mặc Thiền Ngữ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh nam nhân, theo sau cuốn thành một đoàn ngủ rồi, dù sao còn có Mặc Trần đâu, hắn liền an an tĩnh tĩnh ngủ thì tốt rồi. Chờ Mạc Thiển Ngữ lại tỉnh lại thời điểm đã là 2 ngày lúc sau, tỉnh lại thời gian vừa lúc là sáng sớm, có chút đau đầu xoa xoa thái dương, lao lực đứng dậy. Bất quá bên cạnh lập tức có người tiến lên đây đỡ nàng, ta hảo tiểu thư, ngươi nhưng tính tỉnh, đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đều lo lắng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầy mặt lo lắng tiểu cô nương, Mạc Thiển Ngữ cười cười, giúp ta thay quần áo đi. Ta hảo tiểu thư ai, ngươi còn muốn đi ra ngoài nhà, nhưng đừng, lần này chính là sợ hãi chúng ta. Tiểu cô nương vẻ mặt không tình nguyện lắc đầu, phía trước nhà mình tiểu thư đột nhiên ở trong hoa viên té xỉu, quả thực muốn hù chết nhận, đại phu cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nếu không phải vừa lúc Mạc Trần theo bên người, không chừng bị ai khi dễ đi đâu. Vỗ vỗ tiểu cô nương đỉnh đầu, Mạc Thiển Ngữ có chút không thể nề hà, không có việc gì, thân thể của ta còn không biết. Ta chỉ là đi tìm đại tỷ mà thôi. Hoài nghi nhìn nhà mình tiểu thư, tiểu cô nương tỏ vẻ nàng đã bị dọa sợ. Chương 123 Triều Hoàng Chi rất nhiều. Vừa vặn ngoài cửa Mạc Trần bưng dược thiện tiến vào, thấy rằng có chủ tớ hai cái cười cười, làm sao vậy? Mạc Trần, ngươi mau khuyên nhủ tiểu thư đi, thân thể còn không có hảo, mới vừa tỉnh lại liền phải đi ra ngoài Nga. Tiểu thư vẫn là nằm đi, tiểu đào, ngươi đi kêu đại thiếu gia cùng đại tiểu thư lại đây, liền nói tiểu thư tỉnh. Mí môi, tiểu đào vội vàng gật gật đầu, dù sao nhà mình tiểu thư không chạy loạn làm nàng làm gì đều được. Đem trong tay dược thiện đặt ở trên bàn. Mạc Trần liền làm Mạc Thiển Ngữ chạy nhanh nhìn xem nhiệm vụ giao diện, hắn đi bên ngoài thủ. Cơ lắc mở nhiệm vụ giao diện, Mạc Thiển Ngữ không ngoài ý muốn thấy nguyên bản tên là Mạc Nhẹ Nhan Mạc Đại Tiểu Thư biến thành tên của mình, chỉ là nhướng mày cũng không có nói cái gì, đại khái cũng là hệ thống phương tiện đi. Mạc Thiển Ngữ, Mạc Gia Trang Nhị Tiểu Thư, sở dĩ được xưng là Mạc Đại Tiểu Thư chỉ là bởi vì uy danh bên ngoài, Mạc cho ai nhìn thấy nhiều sẽ kêu một tiếng Mạc Đại Tiểu Thư làm tôn xưng mà thôi. Chính mình tới thời gian này tiết điểm. Mạc Thiển Ngữ chỉ có 15 tuổi, võ công đã kinh vi thiên nhân, ngay cả thân là Mạc gia nhà cái chủ phụ thân đều đã không kịp nguyên thân, thả nhất am hiểu kiếm pháp cùng với khinh công. Mạc Thiển Ngữ 15 tuổi phía trước chưa bao giờ ra quá Mạc gia trang, khó hiểu thế sự, mà này cũng bị vị diện này nam nữ chủ phát hiện, cũng tăng thêm lợi dụng. Nam chủ Tống Thanh Dực cùng nữ chủ Cố Nhu ở Mạc gia trang bên ngoài một chỗ cấp dưới thôn giếng nước thả dược, dẫn tới cái kia thôn người toàn bộ bị bệnh. Mạc Thiển Ngữ vì điều tra chuyện này liền đi trước thôn gặp làm bộ vừa lúc đi ngang qua nam nữ chủ tiến đến hỗ trợ. Cũng là từ lần đó khởi, nguyên thân liền cùng nam nữ chủ trở thành bằng hữu, cũng mời hai người ở Mạc gia trang trụ hạ, cũng liền ở nam chủ tiến công dưới dần dần yêu nam chủ, nhưng nam chủ lại chỉ là vì được đến Mạc gia trang hết thể mà thôi. Có thể nghĩ ở lợi dụng sau khi xong, nguyên chủ liền như điện coi kịch trung sở diễn như vậy nhảy xuống tuyệt vọng phong. Chính mình tiếp cái kia tân kịch bản, nguyên thân trọng sinh trở lại 15 tuổi tuổi tác. Vừa lúc là về tới gặp được nam nữ chủ kia một ngày, bất quá nguyên bản kịch bản biểu hiện nguyên thân đại ca cùng đại tỷ cũng trọng sinh, bất quá nhìn dáng vẻ vị diện này, hai người kia cũng không có trọng sinh. Nguyên chủ nguyện vọng, làm nam nữ chủ lấy chết trả nợ, bảo hộ Mạc gia trang, nhiệm vụ thành công khen thưởng 5.000 vị diện tệ. Không tồi, rất nhiều. Chính là lấy ký chủ ngươi hiện tại sở hữu võ công cùng địa vị, lộng chết nam nữ chủ không phải một giây sự tình a. Mỗi một cái vị diện nam nữ chủ đều là khí vận chi tử. Mạ muội lộng chết bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ được đến càng nhiều khí vận, cho nên muốn cướp sau khi đi lại mượn người khác tay lộng chết bọn họ. Ngoài cửa truyền đến Mạc Trần thanh âm, theo sau phòng cạnh cửa bị mở ra, một nam một nữ cầm tay mà đến, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thiện ngữ, làm tỷ tỷ nhìn xem, thế nào? Còn khó chịu sao? Đại tỷ, ta không có việc gì, không tin ngươi hỏi Mạc Trần. Mạc Thiện Doanh vẫn là không quá yên tâm tả nhìn xem hữu nhìn xem, liền kém đào cái động ra tới. Xem đứng ở hắn phía sau Mạc Thiển Phong rất là bất đắc dĩ. Đại tỷ, có nam tiên sinh người xem qua tự nhiên là sẽ không có việc gì. Ta này không phải lo lắng sao, ngươi nha đầu này lần này như vậy đột nhiên té xỉu thật sự dọa hư chúng ta, đặc biệt là mẫu thân, đều dọa ngất đi rồi, lúc sau ngươi nhưng đến cấp mẫu thân hảo hảo bồi tội. Cười gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ vội vàng đáp ứng xuống dưới, đến nỗi Mạc Thiển Phong nói nam tiên sinh sợ không phải nam phong cẩn. Chương 124 Triều Hoàng Chi họ phó nam nhân. Có Mạc Thiển Phong cùng Mạc Trần bảo đảm, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng là có thể thay quần áo đi ra ngoài đi bộ một vòng, hô hấp không hề ô nhiễm không khí, Mạc Thiển Ngữ cảm giác thực không tồi, này không khí rất là tươi mát sao. Xem ra Mạc Đại Tiểu Thư khôi phục vẫn là không tồi. Xoay người nhìn một thân bạch đi dìa đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây tuổi trẻ nam tử, Mạc Thiển Ngữ mày một trọn, trước mắt tự động biểu hiện ra người nam nhân này sở hữu tư liệu. Thiên Khải Quốc Nam gia khách khanh, Phó Thuần, nhân xưng Ngọc Diện Thần Y Dìa. Nguyên lai là phó công tử, ngày hôm trước còn đa tạ phó công tử ra tay hỗ trợ. Nói chi vậy, nhưng thật ra Mạc đại tiểu thư thân thể còn tương đối suy yếu, tuy rằng đã đầu xuân nhi, bất quá vẫn là muốn cẩn thận cho thỏa đáng. Làm phiền phó công tử nhắc nhở. Cười gật gật đầu, Phó Thuần liền xoay người rời đi, hắn nguyên bản là muốn đi tìm Phong Cẩn, nhưng lại vừa lúc đi ngang qua Mạc Thiển Ngữ sân, vừa lúc thấy Mạc Thiển Ngữ liền đứng ở trong viện, cũng không biết vì cái gì, trong đầu cái gì cũng chưa tưởng liền đi đến. Trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, Phó Thuần đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ném ra, hướng tới Nam Phong Cẩn nơi sân đi qua. Nhìn Phó Thuần rời đi bóng dáng, Mạc Thiển Ngữ hai tròng mắt mị mị, quay đầu nhìn cách đó không xa không trùng không biết suy nghĩ cái gì. Họ Phó, không đơn giản. Ngươi cảm thấy cùng Phó Ảnh Giật cùng Phó Cảnh Chi có quan hệ. Không cảm thấy là trùng hợp sao? Có lẽ đi. Tính tính thời gian, dịch bệnh bùng nổ thời gian hẳn là ở chính ngọ thời gian, bây giờ còn có đại khái một canh giờ rưỡi thời gian. Tính tính thời gian, Mạc Thiển Ngữ chỗ nào cũng không có đi, chỉ là ngồi ở trong viện phát ngốc. Tuy rằng biết sắp muốn phát sinh sự tình, nhưng là cũng không đại biểu muốn đi ngăn cản. Tuy rằng ở người khác xem ra rất không phúc hậu, nhưng tóm lại là một hợp lý lợi dụng điểm. Chỉ cần bảo đảm không ra mạng người thì tốt rồi. Tiểu Đào cầm tiểu băng ghế ngồi ở bên cạnh vá áo, Mạc Trần Tắc ngồi ở bên cạnh ghế đá thượng nhìn trong tay sổ sách. Hắn lại đây thời điểm vừa lúc đuổi kịp Mạc Thiển Ngữ té xịu thời điểm, vì càng tốt dung nhập nơi này, ở Nam Phong Cẩn dưới sự trợ giúp hắn trở thành Mạc Thiển Ngữ bên người quản gia, bất quá chỉ phụ trách Mạc Thiển Ngữ cái này tiểu viện sở hữu lớn nhỏ sự tình, bao gồm Mạc Thiển Ngữ thủ hạ các hạng tài vụ. Bất quá cũng may Mạc gia trang từ trên xuống dưới đều là một lòng. Không như vậy nhiều cục diện rối rắm sự tình, chỉ cần nhất trí đối ngoại là được. Mới vừa ngây người trong chốc lát, sân bên ngoài liền chạy vào cái tiểu thiếu niên, thấy Mạc Thiển Ngữ thời điểm trước mắt sáng ngời, chỉ là thấy Mạc Thiển Ngữ liền người mặc áo đơn ngồi ở sân bên ngoài lại vẻ mặt đưa đám. Nhị tiểu thư, ngài như thế nào xuyên ít như vậy ngồi ở bên ngoài a? Lúc này vừa mới lập xuân, thiên nhi lạnh đâu a? Vạn nhất sinh bệnh nhưng như thế nào chỉnh? Mạc Trần Si một tiếng bật cười, chế nhạo nhìn nhà mình có chút khổ sở tiểu thư. Tiểu Lý Tử, ngươi nhưng tha tiểu thư nhà ta đi, những lời này nàng nghe Tiểu Đào lải nhải một cái buổi sáng, vừa rồi còn lải nhải đâu. Ta lải nhải làm sao vậy, tiểu thư vốn dĩ liền thân thể ốm yếu, lần này còn hảo là không có việc gì, liền như vậy ra tới đợi, nếu là nhiễm phong hàn làm sao bây giờ. Một bên Tiểu Đào buông trong tay kim chỉ, vẻ mặt không tình nguyện nhìn thoáng qua Mạc Trần, nàng không nỗ lực lải nhải, nhà nàng tiểu thư như thế nào có thể nghe được đi vào Nga. Tiểu Lý Tử khoe miệng vừa kéo. Hắn chính là biết Tiểu Đào này há mồm, nhị tiểu thư sợ nhất Tiểu Đào. Lao ra làm ta kêu nhị tiểu thư đi một chuyến tiền viện. Đứng dậy, Mạc Thiển Ngữ lý một chút to rộng ống tay áo, đem đôi tay giao nhau ở ống tay áo bên trong, dẫn đầu hướng tới tiền viện phương hướng đi đến, bóng dáng nhiều ít mang này đó cấp bách. Chương 125 Triều Hoàng Chi Lam ra thôn. Nhìn nhà mình tiểu thư vội vàng nện bước, Tiểu Đào ở phía sau thẳng dậm chân, một bên Tiểu Lý Tử cùng Mạc Trần còn lại là bất đắc dĩ cười. Tiền viện. Mạc Thiển Ngữ tới thời điểm liền phát hiện nơi này không khí có chút không đúng, bất quá ở tiến vào sảnh ngoài lúc sau, nguyên bản khẩn trương không khí đột nhiên biến mất. Thiển Ngữ, thế nào, còn khó chịu sao? Cha, ta không có việc gì, ít nhiều phó công tử dự thiện, khá hơn nhiều. Ngồi ở thượng thủ trung niên nam tử, cũng là Mạc gia trang gia chủ Mạc Trọng vui mừng gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Phó Thuần thời điểm cảm kích cười cười. Ngồi ở Mạc Trọng bên người, Mạc Thiển Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Phong Cẩn. Nam Phong Cẩn chỉ là cười tủm tỉm chống cằm dựa vào ghế trên, phía sau còn đứng Phúc Bá. Cha, kêu ta lại đây là có chuyện gì sao? Vừa mới có người tới báo nói là nhất bên cạnh Lam Gia Thôn xuất hiện thôn dân phạm vi lớn nôn mửa ngất tình huống, Phó Công Tử đang chuẩn bị đi trước Lam Gia Thôn, ngươi đại tỷ chiếu cấu ngươi nương, đại ca ngươi đi cách vách thôn xem xét, ngươi liền đi theo Phó Công Tử cùng nhau đi một chuyến đi. Không thành vấn đề, Phó Công Tử còn cần chuẩn bị thứ gì sao? Lắc đầu, Phó Thuần xách lên bên cạnh phóng hồng thuốc. Không cần chuẩn bị, hiện tại liền có thể đi rồi. Gật gật đầu, Mạc Thiển Ngữ liền đứng dậy mang theo Phó Thuần rời đi bên trong trang. Đi trước Lam Gia Thôn trên đường không sai biệt lắm muốn một canh giờ thời gian, bên trong xe ngựa, Phó Thuần an tĩnh nhìn trong tay y y thuật, mà Mạc Thiển Ngữ còn lại là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Lam Gia Thôn, nàng nhớ rõ kịch bản có một cái Lam Đại Ca. Thỏi vàng, phía trước kịch bản Lam Đại Ca, điều ra tới. Chính là người này. Kịch bản Lam Đại Ca, tên là Lam Thần. Ở nam nữ chủ hạ độc dược thời điểm vừa lúc đi ngang qua, tuy rằng không có xem đặc biệt rõ ràng, nhưng như cũ hoài nghi là bởi vì nam nữ chủ nguyên nhân mới đưa đến Lam Gia Thôn cơ hồ toàn quân bị diệt. Vẫn luôn trở ngại nguyên thân cùng nam chủ chi gian quan hệ, còn vẫn luôn ở điều tra nam chủ, nhưng cuối cùng vì cứu nguyên thân mà chết. Vừa lúc thấy sao, xem ra là cái chính mình đưa ra nam nữ chủ có vấn đề hảo tiết điểm. Một canh giờ sau, xe ngựa chậm rãi ngừng ở Lam Gia Thôn cửa thôn, Lam Thần Chính đầy mặt nôn nóng chờ ở nơi đó, thấy xe ngựa thời điểm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Phó thiếu, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay phiền thoái ngươi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không ngại, dẫn đường đi. Gật gật đầu, Lam Thần nhìn thoáng qua mặt sau ra tới Mạc Thiển Ngữ cười cười, theo sau xoay người mang theo Phó Thuần vào thôn. Bọn họ đã đem người bị bệnh đều an trí ở thôn trong đại điện, cũng phương tiện chiếu cố cùng cứu trị. Đứng ở mặt sau Mạc Thiển Ngữ không cần người chiêu đãi, phất phất tay liền đem Lam ra thôn tới đón nàng người tống cổ đi hỗ trợ, mà nàng còn lại là ở Mạc Trần cùng Tiểu Đảo cùng đi hạ vòng quanh thôn đi. Tiểu thư, chúng ta vì sao vòng quanh thôn bên ngoài đi a? Tiểu Đào có chút kỳ quái nhìn chung quanh, này không có gì đặc biệt hay, bình thường không phải hẳn là vào thôn từ sao. Chậm rãi mà đi, Mạc Thiển Ngữ cuối cùng ngừng ở cách đó không xa bờ sông, nhìn nước chảy xiết mà xuống nước sông híp híp mắt. Lam gia thôn tuy rằng là Mạc gia trang bên cạnh thôn trang, nhưng lại là con sông thượng du, nam nữ chủ phóng độc dược địa phương tuy rằng là Lam gia thôn giếng nước, nhưng sau lại bọn họ cũng đồng dạng ở chỗ này thả độc. Đây chính là thượng du, cái này độc vì cái gì chỉ đặt ở giếng nước đâu. Cười tủm tỉm đã mở miệng, Mạc Trần làm như nghi vấn, kỳ thật lại là khẳng định câu, nhưng một bên Tiểu Đào lại nhíu chặt mày. Chẳng lẽ đối phương mục đích chỉ là phải đối phó Lam gia thôn sao? Vì cái gì? Nếu là địch nhân nói không nên a, Lam gia thôn chính là Mạc gia trang. Chương 126 Triều Hoàng Chi đối phương mục đích. Tiểu Đào trợn to mắt nhìn Mạc Thiển Ngữ, nàng vừa mới phảng phất trong lúc vô ý nói ra chân tướng. Nhìn bừng tỉnh đại ngộ Tiểu Đào, Mạc Thiển Ngữ cười cười. Nhà của chúng ta Tiểu Đào cũng là thực thông minh sao? Tiểu thư, ngươi đã sớm biết. Vì cái gì không nói cho láo ra nha? Liếm hạ mặt mày, Mạc Thiển Ngữ bên môi gợi lên một mạt độ cung. Tiểu Đào, ngươi biết không, đối phương sở dĩ chỉ chọn Lam gia thôn xuống tay là vì cái gì? Có hai loại khả năng, một loại là kinh sợ Mạc gia trang, một loại là đương chúa cứu thế. Còn có một loại khả năng. Mạc Trần cười tủm tỉm từ nước sông trang một đĩa thủy, trực tiếp uống lên đi vào. Lam gia thôn là Mạc gia trang nhất xa xôi thôn, trang chủ tình hình chung sẽ đem bên ngoài thôn phân phối cấp thiếu gia cùng hai vị tiểu thư xử lý, mà xử lý Lam gia thôn người vừa lúc chính là tiểu thư. Trầm hạ mặt, Tiểu Đào hai tròng mắt bên trong tràn đầy âm trầm, nàng không phải thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, càng không phải cái gì cũng không biết bình thường nô tỳ, nàng là đại thiếu gia trải qua nghiêm khắc huấn luyện lúc sau đồ ăn đặt ở tiểu thư bên người hộ vệ.